Nhìn xem Lý Hân Nghiên tinh thần sáng láng bộ dáng, Tô Dật cũng vui vẻ theo. Bởi vì, hắn cảm thấy người so với trước kia yếu vui vẻ rất nhiều, hay là người đã nghĩ thông suốt một ít tâm sự, hay là buông xuống một ít tâm sự, học xong đi tiếp thu, học xong quen thuộc, cũng sẽ không lại bị những này tâm sự sở khốn nhiễu, chỗ phiền lòng, sẽ không lại như trước đó như vậy xa xút, sẽ không một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Cứ việc, Tô Dật cũng không biết Lý Hân Nghiên là đã trải qua chuyện gì, mới có loại chuyển biến này, thậm chí ngay cả tâm sự của nàng, hắn đều vẫn không có nghĩ ra được. Nhưng chỉ cần Lý Hân Nghiên không khó qua, vậy thì là trọng yếu nhất, còn lại đều là thứ yếu nhất. Tô Dật cũng chỉ là muốn Lý Hân Nghiên hài lòng, có thể sung sướng qua tốt mỗi một ngày, mà không phải một ngày đều tại xa suốt bên trong vượt qua, hắn sở cầu, cũng chính là đơn giản như vậy. Cho nên, nhìn một chút, hắn lại không khỏi nở nụ cười, cảm thấy ngày hôm nay, lại trở nên tươi đẹp. Vào lúc này, Tô Nhã các nàng đều vẫn chưa về, mà Hồ Thắng Kỳ bọn hắn đồng dạng chả chưa có trở lại Thẩm Châu thành phố. Này làm cho trong nhà có vẻ làm yên tĩnh, cũng có vẻ chỉnh tòa thành thị, thật giống cùng Tô Dật hoàn toàn không hợp bộ dáng. Ngày hôm qua, hắn bởi vì vội vàng chuẩn bị kinh hỉ, bận rộn hắn, cũng không hề nhận ra được có những gì không đúng. Nhưng bây giờ, Tô Dật không lại bận rộn như vậy rồi, một ngày cũng không cần làm chuyện gì rồi, hắn đột nhiên cảm thấy được loại này cô tịch rồi, khiến hắn làm không thói quen cô tịch. Người nhà của hắn cũng không nhiều, bằng hữu cũng không nhiều, tại Thẩm Châu thành phố người nhà cùng bằng hữu liền càng không thể tính hơn nhiều. Nhưng cái này không nhiều bằng hữu, lại là đủ khiến hắn có thể tại Thẩm Châu thành phố yên ổn tiếp tục sinh sống, không nghĩ tới rời đi, sẽ cảm thấy cái thành phố này làm phồn hoa rất xinh đẹp. Nhưng bây giờ, Tô Dật người nhà, bằng hữu của hắn đều không ở Thẩm Châu thành phố, này làm cho hắn lập tức cảm thấy cái thành phố này phi thường quặng cũ é, không đơn thuần là trong nhà. May mắn là, tại bên cạnh hắn, còn có Lý Hân Nghiên, cũng chính là bởi vì là người, mới khiến cho hắn còn có thể tiếp tục lưu lại Thẩm Châu trong thành phố. Mà sẽ không nghĩ rời đi, cũng làm cho hắn ở cái này phồn hoa lại quặng cu é trong thành thị, cảm nhận được chỉ có ấm áp. Ở nhà, Tô Nhã các nàng không có ở đây thời điểm, trong nhà thật sự rất quặng cu é, đặc biệt là ít đi bảo bảo tiếng cười sau, trong nhà thì càng thêm không thú vị rất nhiều. Chỉ khi nào người bên cạnh, không ở bên người thời điểm, mới sẽ biết bọn hắn đối với mình trọng yếu bực nào, bình thường đã quen sự tồn tại của bọn họ, cũng sẽ không phát giác ra bọn hắn không có ở đây thời điểm, chính mình sẽ là cái dạng gì cảm thụ. Có thể sẽ cảm thấy cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng chỉ có tại bọn hắn sau khi rời đi, không ở bên người sau, mới sẽ hiểu bọn hắn đối với mình là trọng yếu bực nào. Bọn hắn không ở bên người, đối ảnh hưởng của mình có bao nhiêu, đó là không nói được. Tô Dật vẫn là một cái người rất cô độc, bởi vì nỗi khổ trải qua, khiến hắn đều là làm sợ sệt một người. Loại này cảm thụ, trưởng thành theo tuổi tác, chẳng những không có yếu bớt, trái lại càng ngày càng rõ ràng, chỉ là bị hắn ẩn giấu đi, không cách nào để cho người nhìn ra hắn cô độc. Chỉ có thực sự hiểu rõ người của hắn, mới sẽ hiểu cảm thụ của hắn. Bất quá, tính cách của hắn, lại là thuộc về rất khó tiếp thu những người khác cái loại này, nói cách khác rất ít người có thể bị hắn tiếp nhận, làm thành bằng hữu chân chính, nhưng hắn một khi thanh đối phương coi như bằng hữu lời nói, vậy thì hội nguyện ý trả giá tất cả. Đối xử bằng hữu, Tô Dật là lấy hoàn toàn chân tâm trả giá, mà vừa lấy trở thành bằng hữu của hắn người, lại là không nhiều, nhưng từng cái đều là bằng hữu tốt nhất. Vào lúc này, Lý Hân Nghiên rõ ràng nhìn ra tâm tình của hắn có phần không tốt, người không biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng biết hắn lúc này, cần nhất là làm bạn, mà không phải một thân một mình. Bởi vậy, người toàn bộ buổi chiều đều không có ra ngoài, mà là một mực để ở nhà. Chỉ bất quá, hai người chỉ là đang ngồi, nói cái gì cũng không hề giảng, dù cho lẫn nhau trong lòng, đều có rất nhiều lời muốn đối với đối phương nói, nhưng lại là một câu đều không nói ra được, chỉ có thể lấy chỉ giữ cho mặc, nhìn nhau lại là không nói gì. Nhưng làm bạn chính là tốt nhất ngôn ngữ, nói cái gì cũng không cần giảng, là có thể rõ ràng tâm ý của đối phương. Không biết quá rồi bao lâu, Tô Dật đột nhiên mở miệng nói ra, ngươi có thể đàn dương cầm sao? Ta nghĩ nghe. Nghe nói, Lý Hân Nghiên không có từ chối, mà là gật gật đầu, sau đó liền đi tới trước dương cầm. Sau khi ngồi xuống, 10 ngón để lại đến trên phím đàn, thử gảy một cái sau, liền bắt đầu bắn ra đi lên. Một bài tương đối thư giãn từ khúc, có thể để người ta tại trong lúc vô tình mê muội trong đó, cũng hội thanh tĩnh lại. Làm một thủ khúc kết thúc lúc, Tô Dật đã tựa vào ghế salon ngủ. Hắn ngủ rồi, không phải là bởi vì Lý Hân Nghiên piano đàn không tốt, cũng không phải cái này khúc dương cầm không êm thai, nếu như không êm thai lời nói, cái kia chính là một loại tạp âm, lại làm sao có khả năng ngủ được. Hắn có thể kèm theo tiếng đàn dương cầm tiến vào trong giấc ngộng, cũng nói cái này khúc dương cầm bắn ra vô cùng tốt, mới có thể khiến hắn ngủ. Làm khúc dương cầm lúc ngừng lại, Lý Hân Nghiên chú ý tới Tô Dật mí mắt động mấy lần. Thật giống yếu tỉnh lại như thế. Nét. Thấy thế, người liền tiếp tục bắn lên đàn dương cầm, không muốn bởi vì chính mình đình chỉ, mà khiến hắn tỉnh lại, muốn cho hắn ngủ lâu hơn một chút, khiến hắn hiện tại nghỉ ngơi thật tốt. Lần này, là bất đồng khúc dương cầm, nhưng giống nhau là đều là thư giãn khúc dương cầm, có thể để người ta thả lỏng, cũng có thể để người ta tiến vào càng tốt hơn trong giấc ngộng, cái này cũng là yên giấc khúc, vì hắn mà bắn ra yên giấc khúc. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1962, Bảo Bảo mơ thấy ba ba. Tại lúc xế chiều, Tô Nhã mang theo Bảo Bảo trở về rồi. Bảo Bảo vừa về đến, cả cái nhà bên trong đều không giống với lúc trước, thật giống lập tức nhiều hơn rất nhiều sức sống, tiếng cười của nàng, phảng phất để không gian này đều nhiều hơn yêu. Làm người trong nhà bắt đầu tăng lên sau, quặng cu é liền bắt đầu chậm rãi biến mất rồi. Tô giật thanh Bảo Bảo bế lên, cười hỏi, Bảo Bảo, lần này trở lại chơi vui vẻ sao? Có hay không nhìn thấy Gia Gia? Nghe nói, Bảo Bảo lúc này nói ra, Bảo Bảo đùa rất vui vẻ, Gia Gia mang Bảo Bảo đi rất nhiều nơi chơi, hơn nữa còn cứ gọi Bảo Bảo chụp ảnh, hiện tại Bảo Bảo hội chụp hình, ta muốn cho ba ba, Hân Nghiên tỷ tỷ, Tô Nhã cô chụp ảnh, đập rất nhiều bức ảnh, Bảo Bảo sẽ đem ba ba đập vô cùng tốt xem. Cái này vừa nhắc tới, Bảo Bảo liền dừng lại không được, càng nói càng là hưng phấn, nếu không phải là bị Tô giật ôm lời nói, người nhất định là hội quơ tay múa chân, ngôn ngữ thêm vào tứ chi động tác mới có thể càng tốt hơn biểu hiện ra lòng của nàng lúc này tỉnh. Nguyên lai Bảo Bảo lợi hại như vậy a, đều sẽ chụp hình, giỏi quá. Tô giật cười nói. Nghe vậy, Bảo Bảo đương nhiên là rất vui vẻ, cũng vì chính mình cảm thấy kiêu ngạo, ở trong lòng của nàng, học được chụp ảnh đích thật là làm chuyện không bình thường. Hơn nữa người học không phải là dùng di động chụp ảnh, mà là dùng dụng cụ chuyên nghiệp, tỉ như đơn phản camera các loại, cái này vậy tiểu hài đều không có tiếp xúc, thì càng đừng là học sẽ như thế nào dùng. Đều là Gia Gia giáo Bảo Bảo, Gia Gia chụp ảnh mới lợi hại. Bảo Bảo còn muốn nỗ lực học tập, có thể phải rất dài thời gian mới có thể cùng Gia Gia như thế lợi hại. Bảo Bảo nói tới Gia Gia, cũng là khen không dứt miệng, xem ra Bảo Bảo vẫn là biết rõ tôn sư trọng đạo. Bảo Bảo Gia Gia, tự nhiên chính là phụ thân của Tô Dật Tâu Nghiêm Chí rồi. Dù sao, Bảo Bảo gọi hắn là ba ba, cái kia ba của hắn, tự nhiên chính là Bảo Bảo Gia Gia, giống như Tô Nhã như thế, liền trở thành Bảo Bảo cô cô. Bảo Bảo đùa vui vẻ như vậy, cái kia có hay không nhớ ba ba? Ba ba có thể tưởng tượng Bảo Bảo ngươi đâu. Tô giật lại là như vậy nói ra. Nghe nói, Bảo Bảo liền vội vàng nói, Bảo Bảo cũng có muốn ba ba, tại lúc ngủ đều muốn ba ba, Bảo Bảo chả ở trong mơ nhìn thấy ba ba. Nha, cái kia trong mộng của ngươi nhìn thấy ba ba đang làm gì? Tô giật theo lời của nàng, hỏi. Bảo Bảo cười cười, mới lên tiếng, Bảo Bảo mơ tới ba ba mang Bảo Bảo đi chơi, đi rất nhiều nơi chơi, đi công viên giải trí rồi, cũng đi vườn thú rồi, chả mang Bảo Bảo đi những nơi khác. Địa phương rất xa một chút, nơi nào đều đi qua. Vừa nghe lời này, Tô Dật liền biết đây là Bảo Bảo đang đùa khôn vặt rồi, người khác khả năng lại không biết, nhưng hắn là Bảo Bảo ba ba, làm sao lại không biết Bảo Bảo điểm tiểu tâm tư kia. Bảo Bảo ở trong mơ mơ tới Tô Dật, có thể là thật sự, nhưng mơ tới hắn mang Bảo Bảo đi nhiều như vậy chỗ chơi, chính là Bảo Bảo mình muốn khiến hắn dẫn nàng đi chơi, mới sẽ cố ý nói như vậy, đây chính là của nàng khôn vặt rồi. Tuy rằng, hắn đã nhìn ra Bảo Bảo đang đùa khôn vặt, nhưng hắn cũng không hề vạch trần, mà là nói ra, được, làm ba ba có thời gian, liền mang Bảo Bảo đi rất nhiều chỗ chơi, Bảo Bảo muốn đi nơi nào chơi, ba ba cũng có thể cùng Bảo Bảo đi, được không? Quá tốt rồi, Bảo Bảo thích nhất ba ba là giỏi nhất. Bảo Bảo không nhịn được tại Tô Dật trên mặt hôn một cái, biểu thị của mình mừng rỡ. Cái hứa hẹn này, Tô Dật cũng không phải tùy tiện nói một chút, hắn là thật sự nghĩ như vậy qua. Trên thực tế, tại Bảo Bảo nói ra những câu nói này trước đó, hắn cũng đã nghĩ tới nhiều rút ra một ít thời gian làm bạn Bảo Bảo, mang nhiều người ra ngoài bên ngoài chơi, làm cho nàng kiến thức càng nhiều hơn địa phương, tại người tận tình bơi đùa thời điểm, có hắn ở bên người làm bạn. Bởi vì, Tô Dật về mặt tu luyện đầu nhập vào quá nhiều thời gian, hay bởi vì những chuyện khác, chiếm dụng không ít thời gian. Cứ như vậy, kết thúc mỗi ngày, hắn có thể lợi dụng thời gian cũng không nhiều, có lúc thậm chí ngay cả giấc ngủ thời gian đều không có, tự nhiên cũng không có thời gian làm bạn Bảo Bảo. Đó cũng không phải một ngày hay hai ngày, cũng không phải mười ngày nửa tháng, mà là mỗi một ngày đều là như thế, hơn nữa là thời gian dài. Đối với cái này một điểm, Tô Dật vẫn là làm áy náy, hắn cảm giác mình làm bạn người nhà bằng hữu thời gian, cực nhỏ, đây là làm không nên, nhưng hắn lại không thể không làm như vậy. Dù sao, cho dù là hắn, cũng là có không thể làm gì thời điểm, cũng là có bất đắc dĩ thời điểm, không phải mỗi sự kiện cũng có thể muốn làm sao thì làm vậy, hắn chả không cách nào làm đến một điểm này. Hắn cũng là có thân bất do kỷ thời điểm, chỉ là so với những người khác nắm giữ năng lực chống cự, mà không cần một mực nhẫn nhục chịu đựng. Đối với tu luyện, Tô Tô Dật sở dĩ hội tập trung vào nhiều thời giờ như vậy, mỗi ngày đều hội cho mình sắp xếp một cái rất lâu đến tu luyện. Một mặt, là bởi vì hắn yêu thích tu luyện, yêu thích tăng cao thực lực cảm giác, nhưng ở một phương diện khác, cũng là bởi vì hắn có không thể không tu luyện nỗi khổ tâm trong lòng, khiến hắn không thể dừng lại. Bởi vì, Tô Dật địch nhân quá nhiều rồi, rõ ràng ám, đếm mãi không hết, không biết có bao nhiêu người muốn hắn chết. Những kẻ địch này trong, phần lớn đối với hắn đều là không có uy hiếp, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn, cũng không cần hắn đi coi trọng, nhưng vẫn là có một phần nhỏ kẻ địch, sẽ để cho hắn phi thường kiêng kỵ, khiến hắn không thể xem thường. Những người này, không phải thực lực cực cao, không lại chính là quyền thế rất lớn. Cho nên, Tô Dật biết nếu như mình xem thường, không coi trọng lời nói, cái kia rất có thể chết oan chết uổng, liền rất có thể là kết cục của hắn rồi. Nguyên nhân chính là như thế, hắn không thể không đem thời gian đều dùng vào tu luyện, đem hết toàn lực tăng lên chính mình thực lực, chỉ có càng ngày càng lớn mạnh thực lực, mới khiến cho hắn nắm giữ năng lực tự vệ, mới có thể khiến hắn hơi chút an tâm một ít. Thực lực, không đơn thuần là vì bảo vệ mình, càng làm cho mình có thể có năng lực bảo vệ người ở bên cạnh. Các loại nguyên nhân, để Tô Dật không cách nào có đầy đủ thời gian làm bạn người nhà, đặc biệt là bảo bảo, một mực khiến hắn đều tương đương hổ thẹn, muốn bù đắp điểm này. Cho nên, hắn hiện tại cùng bảo bảo nói, cũng không phải tùy tiện nói một chút, cũng không phải đã nói cho dù, hắn là thật sự có suy nghĩ tỉ mỉ qua, cũng xác nhận chính mình sẽ như vậy đi làm, mới chịu đáp ứng bảo bảo. Tại bảo bảo nơi này, Tô Dật xưa nay đều sẽ không tin đích khẩu thư hoàng, sẽ không vi phạm hứa hẹn của mình, sẽ không thực hiện hứa hẹn của mình. Chỉ cần là hắn chính mồm đáp ứng bảo bảo lời nói, vậy hắn liền nhất định sẽ làm được, tuyệt đối sẽ không nuốt lời, cũng xưa nay đều không có nuốt lời qua, một lần đều không có. Cái này cũng là bảo bảo vì sao lại phi thường tin tưởng nguyên nhân của hắn, bởi vì bảo bảo biết hắn nói ra, liền nhất định sẽ làm được. Đối với Tô Dật mà nói, nếu như không thể làm đến, hoặc là không chắc chắn làm được sự tình, hắn là sẽ không dễ dàng hứa hẹn, thậm chí có thể nói căn bản cũng không hội hứa hẹn, hắn sẽ đưa ra cam kết, đều đại biểu là hắn có thể hoàn thành sự tình. Đây chính là hắn vì cái gì có thể làm được từ không nuốt lời, điều này là bởi vì hắn không tùy tiện hứa hẹn. Đương nhiên, hắn cũng không biết mình lúc nào rảnh rỗi, cho nên, cũng không hề đưa ra một cái thời gian cụ thể. Cồn vật bi, chương 1963, hào vô nhân tính. Làm bảo bảo sau khi trở lại, trong nhà liền nhiều hơn một loại ấm áp. Bởi vì, chỉ cần bảo bảo ở bên người, Tô Dật liền sẽ trở thành ôn nhu nhất vú em, hắn đối bảo bảo yêu, vượt qua bất luận người nào. Có thể nói, nếu để cho bảo bảo tại Tô Dật cùng Lạc Phi giữa hai người lựa chọn, để bảo bảo lựa chọn cùng giữa bọn họ một người sinh hoạt lời nói, bảo bảo có rất lớn tỷ lệ sẽ lựa chọn Tô Dật, mà không phải Lạc Phi cái này thân sinh mẫu thân. Đương nhiên, đó cũng không phải nói bảo bảo cùng Lạc Phi cảm tình không tốt, tuy nói Lạc Phi bận bịu công tác, nhưng nàng vẫn là vô cùng yêu bảo bảo, người vì bảo bảo chỗ trả ra yêu, nhưng thật ra là không có chút nào ít, mà bảo bảo cũng rất yêu Lạc Phi cái này mụ mụ, tuyệt đối sẽ không cùng Lạc Phi có những gì khúc mắc, cũng rất thông cảm công tác của nàng khổ cực. Cho nên, bảo bảo cùng Lạc Phi cảm tình không chỉ sẽ không tốt, hơn nữa còn tốt vô cùng, vượt qua vậy mẹ con. Chỉ bất quá, Lạc Phi cùng bảo bảo cảm tình rất tốt, nhưng vẫn là không sánh được bảo bảo cùng Tô Dật cảm tình, người sau thân tình, còn muốn thắng người trước, nghe làm khó mà tin nổi, nhưng sự thực nhưng là như thế. Mặc kệ Tô Dật cùng bảo bảo có hay không liên hệ máu mủ đều tốt, giữa bọn họ thân tình, đã so với còn lại thân sinh phụ nữ còn muốn càng thâm hậu hơn rồi. Cho nên, để bảo bảo tại Tô Dật cùng Lạc Phi giữa hai người làm ra lựa chọn, người đa số sẽ chọn đi theo hắn đồng thời sinh hoạt, mà không phải Lạc Phi, đây là một cái rất kỳ quái đáp án, nhưng lại là một cái hợp tình đáp án hợp lý. Bất kể như thế nào, Tô Dật cùng Lạc Phi đều là bệ bộn nhiều việc người, nhưng người trước bận rộn ở sự tình các loại, chủ yếu là tu luyện tăng lên chính mình thực lực, mà người sau nhưng là bận bịu công tác, chỗ tốn thời gian, không có chút nào so với người trước ít, hơn nữa còn thường thường đi công tác đi xử lý công tác. Bởi vậy, hắn coi như là bận bịu tu luyện, nhưng ít ra còn ở trong nhà, bảo bảo muốn gặp lời của hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy hắn, nhưng tương đối mà nói, Lạc Phi sẽ không có như vậy dễ dàng, có lúc một ngày thấy một mặt, đều không thể nào làm được. Dưới tình huống như vậy, bảo bảo sẽ chọn cùng Tô Dật sinh hoạt, mà không phải lựa chọn Lạc Phi, cái này cũng là làm bình thường. Dù sao, đối với một cái vẫn không có lớn lên tiểu hài tử tới nói, bọn hắn cần không phải càng nhiều càng tốt hơn lễ vật, mà là yêu cầu người nhà làm bạn, cái này so cái gì đều trọng yếu hơn. Cái này cũng là bảo bảo sẽ chọn Tô Dật nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên, đây chỉ là một giả mệnh đề mà thôi, một cái giả thiết mà thôi, căn bản cũng không cần có thật không. Bây giờ bảo bảo căn bản không cần làm ra bất kỳ cái gì lựa chọn, hoặc là nói bảo bảo là có thể lựa chọn đồng thời cùng Lạc Phi cùng Tô Dật đồng thời sinh hoạt, mà không cần đơn độc lựa chọn một người. Bởi vì Lạc Phi sẽ ngủ ở Tô Dật trong nhà, hiện nay cũng không có rời ra ngoài ý nghĩ, chắc hẳn hội một mực ở lại đi, chí ít trong thời gian ngắn mà nói, Lạc Phi đều sẽ không cân nhắc rời ra ngoài, cái kia bảo bảo là có thể không cần làm suất lựa chọn, mà là có thể cùng bọn họ đồng thời sinh hoạt, cái này cũng là bảo bảo muốn nhất sinh hoạt. Nếu như không phải như vậy lời nói, bảo bảo tiếng cười cũng sẽ không thỉnh thoảng vang lên, điều này nói rõ người là vui vẻ, cũng là hạnh phúc, mới có thể làm được tiếng cười liên tục. Làm Tô Dật biết bảo bảo học được chụp ảnh, cũng yêu thích chụp ảnh sau đó liền quyết định thừa dịp bây giờ còn có thời gian, liền cho bảo bảo mua một bộ nhiếp ảnh thiết bị, để bảo bảo yêu dễ dàng đạt được càng nguyên vẹn phát huy. Đương nhiên, hắn cũng không hy vọng bảo bảo tương lai sẽ thành tại sao nhiếp ảnh đại sư, thậm chí sẽ không hy vọng bảo bảo sẽ trở thành chuyên nghiệp nhiếp ảnh sư, hắn đối bảo bảo không có bất kỳ yêu cầu gì. Chí ít sẽ không ở của nàng ham muốn thượng, cho nàng định dưới một yêu cầu, cũng sẽ không có bất kỳ mục tiêu yếu người đi thực hiện. Đối với Tô Dật tới nói, chỉ cần là bảo bảo yêu thích, chỉ cần là người nếu mà muốn, đó chính là hắn ủng hộ nguyên nhân. Nếu bảo bảo hiện tại có nhiếp ảnh đam mê này, vậy hắn đương nhiên là không thể để cho bảo bảo thất vọng rồi, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp thỏa mãn bảo bảo ham muốn, để bảo bảo có thể càng tốt hơn trải nghiệm đến nhiếp ảnh cái này là thú. Cho dù bảo bảo cuối cùng chỉ là chơi một quãng thời gian, sẽ không muốn chơi nữa nhiếp ảnh rồi, cái kia cũng không có quan hệ, chỉ cần người hiện tại yêu thích là được rồi, vậy thì là trọng yếu nhất. Cho nên, làm Tô Dật biết sau chuyện này, hiện tại hắn lại vừa vặn có thời gian, liền chuẩn bị đưa một bộ chuyên nghiệp nhiếp ảnh thiết bị cho bảo bảo, để bảo bảo có thể thật tốt mua bán lại ưa thích của mình, làm cho nàng có thể đùa càng thêm hài lòng. Sau đó, hắn liền mang bảo bảo đi chọn nhiếp ảnh thiết bị, đi rồi một nhà chuyên môn bán ra cao cấp nhiếp ảnh thiết bị cửa hàng, những thiết bị này thống nhất đặc thù chính là quý. Bất quá, Tô Dật không nhìn tấm bảng, không nhìn giá cả, cũng không nhìn biểu hiện, chỉ nhìn bảo bảo phải hay không yêu thích. Hắn để nhân viên cửa hàng lấy ra một đống lớn nhiếp ảnh thiết bị đi ra, làm nhân viên cửa hàng tưởng rằng hắn yếu lúc mua, liền chuẩn bị tỉ mỉ giới thiệu cho hắn lúc, nhưng là bị hắn chỗ ngăn trở, sau đó chỉ thấy hắn trực tiếp nói, bảo bảo, ngươi thích hoan một loại nào. Cuối cùng, tùy ý bảo bảo chọn lựa một bộ đầy đủ nhiếp ảnh thiết bị, sau đó liền ở nhân viên cửa hàng rung động trong ánh mắt trực tiếp tiền trả giấy tính tiền. Mắc như vậy nhiếp ảnh thiết bị, cứ như vậy trực tiếp mua lại, hơn nữa còn không phải mua cho mình dùng, mà là mua một mấy tuổi lớn hài tử chơi, để đứa bé này chính mình lựa chọn thiết bị, không hỏi giá cả trực tiếp liền mua lại, loại này hào vô nhân tính sự tình, đương nhiên sẽ cho người cảm thấy rất khiếp sợ. Nếu không phải bảo bảo không muốn quá nhiều thiết bị, lấy Tô Dật trận thế đến xem, có thể sẽ trực tiếp mua lại mấy bộ trở lại dự phòng, điểm này, nhân viên cửa hàng là không có chút nào hoài nghi. Mắc như vậy nhiếp ảnh thiết bị, khi hắn nơi này, nhưng thật giống như là ở quán ven đường bên trong, mua một cái mấy đồng tiền món đồ chơi, thậm chí ngay cả mấy đồng tiền món đồ chơi cũng không tính, chí ít mấy đồng tiền món đồ chơi mua lại trước đó, còn biết xem một cái chất lượng có được hay không, nhưng hắn vẫn là không có chút nào xem, chỉ cần là bảo bảo vừa ý liền trực tiếp mua lại. Cho nên, Tô Dật tại đây chút nhân viên cửa hàng cùng khách hàng trong mắt, đã trở thành chân chính hào vô nhân tính, vậy người có tiền trả không làm được đến mức này. Hắn bây giờ cũng sớm đã quen thuộc loại ánh mắt này rồi, cũng trực tiếp miễn dịch loại ánh mắt này rồi. Đối với Tô Dật tới nói, hắn sẽ không vì dùng tiền mà dùng tiền, hắn sẽ không theo đuổi cái gì hàng xa xỉ, nhưng chỉ cần vật hắn muốn, bao nhiêu tiền cũng có thể hoa, cũng chỉ xem tâm tình của hắn làm sao, còn lại cũng không cần nghĩ quá nhiều. Giống như lần này như thế, ở những người khác trong mắt, một bộ này thiết bị có thể coi là trời giá, nhưng đối với hắn mà nói, kỳ thực cùng người khác mua mấy đồng tiền món đồ chơi là giống nhau. Cũng không cần không nỡ bỏ, cái này là không có cần thiết, chỉ cần muốn liền mua lại, hắn không cần lo lắng giá tiền là có thích hợp hay không. Bởi vì, lấy Tô Dật bây giờ thân ra, coi như là mỗi ngày đều như vậy hoa, khiến hắn hoa đến 100 tuổi cũng xài không hết số tiền này, thêm vào hắn thu nhập lại là cực cao, tiền vốn là hoa không xong. Cho nên, ở những người khác trong mắt, hay là hành vi của hắn, có thể tính là hào vô nhân tính, nhưng là đối với hắn mà nói, cái này chỉ là phi thường chuyện bình thường mà thôi. Côn vật bi. Chương 1964, nhiếp ảnh thiên phú. Tại mua thiết bị sau đó Tô Dật liền mang bảo bảo đi một chỗ phong cảnh tươi đẹp địa phương. Khi hắn thanh nhiếp ảnh thiết bị đóng gói đều mở ra sau, bảo bảo liền bắt đầu cầm lấy đơn phản camera bắt đầu chơi, thật là của nàng hội thao làm máy chụp hình. Bởi vì, bảo bảo chọn nhiếp ảnh thiết bị, kỳ thực chính là giống như Tô Nghiêm Trí, chính là nàng nhìn thấy một bộ này thiết bị giống như Tô Nghiêm Trí, bảo bảo mới sẽ chọn một bộ này thiết bị. Mà Tô Nghiêm Trí đã dạy cho bảo bảo chuyên môn sử dụng những thiết bị này, này mới khiến người hiện tại mới vừa vận thanh thiết bị nắm bắt tới tay, cũng đã hội thao tác. Đương nhiên, bảo bảo hội thao tác, cũng chỉ là đơn giản một chút thao tác, tỉ như khởi động máy, chụp ảnh, xem bức ảnh các loại, quá phức tạp công năng, bảo bảo tự nhiên là sẽ không, đừng nói là bảo bảo, liền ngay cả Tô Giật lớn như vậy người, cũng không nhất định có thể đùa bỡn nhiếp ảnh thiết bị. Chỉ bất quá, dù cho những này thao tác đều rất đơn giản, nhưng đối với một cái mới vài tuổi lớn hài tử tới nói, có thể nắm giữ những này thao tác, đã là phi thường ghê gớm. Làm bảo bảo thao tác mấy lần sau, liền bắt đầu cầm lấy đơn phản camera chụp hình. Nho nhỏ tay, cầm thật to camera, hữu mô hữu dạng đập lên chiếu đến, cái này nhìn lên khiến người ta nhịn không được, nhưng lại có cảm giác cái này làm đáng yêu, khiến người ta không nhịn được hiểu ý cười cười. Tô Giật ngồi ở trên đồng cỏ, chính đang nhìn cái gì địa phương thích hợp chụp ảnh thời điểm, đột nhiên nghe được bảo bảo như vậy hô, ba ba, xem nơi này. Nghe nói như thế, hắn theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy lóe lên một cái, hắn cũng đã được bảo bảo chụp hình. Vốn là Tô Giật mang bảo bảo tới nơi này, là muốn cho người đập phong cảnh, nhưng không có nghĩ tới là, bảo bảo đập thứ một tấm hình, càng sẽ là hắn, vẫn là chụp hình, thừa dịp hắn chả chưa kịp phản ứng, cũng đã đập tốt bức ảnh rồi, khiến hắn một chút chuẩn bị cũng không có. Chỉ thấy hắn sửng sốt một lúc, bảo bảo lại là chảo chụp được vài tấm hình, tốc độ vẫn là vô cùng nhịn. Bất quá, Tô Giật cũng không hề tức giận, trái lại nhịn không được bật cười, bảo bảo những việc làm, hắn đều sẽ không tức giận, hắn chỉ để ý người vui hay không, cũng đang ý người việc làm phải hay không an toàn. Hắn hành vi của hắn, hắn cũng sẽ không tức giận như vậy, không phải là không lưu ý, mà là sẽ không sinh của nàng khí. Bảo bảo, không nên đập ta, đập phong cảnh. Tô Giật nói như vậy. Bảo bảo nghe nói, gật gật đầu, sau đó liền cầm lên camera khắp nơi chụp ảnh, cái gì cũng có hứng thú đập vài tờ, cho dù chỉ là một bụi cỏ nhỏ, nàng đều hội thận trọng ngồi ở bên cạnh, sau đó cầm camera, rất là chăm chú thanh cỏ nhỏ bảo tồn đến camera bên trong. Đối với Tô Giật tới nói, kỳ thực hắn căn bản không lưu ý bảo bảo đập là cái gì bức ảnh, cũng không để ý người đập nhìn có được hay không, coi như là mơ hồ một mảnh, hắn cũng sẽ không để ý, hắn chỉ muốn nhìn thấy cái này đài đơn phản camera, có thể để cho bảo bảo đùa rất vui vẻ, cái này cũng đã đủ rồi, cũng coi như là cái này đài camera đã sáng tạo ra lớn nhất giá trị. Một cái bộ đắt giá đơn phản camera, đối với rất nhiều người tới nói, khả năng thuộc về tha thiết ước mơ, cũng là rất nhiều nhiếp ảnh kẻ yêu thích khát vọng nhiếp ảnh thiết bị. Nhưng là cầu cũng không được. Bất quá, tại Tô Giật nơi này, nhưng chỉ là đã trở thành một loại công cụ, không phải là vì chụp ảnh công cụ, vẹn vẹn chỉ là một loại có thể để cho bảo bảo vui vẻ công cụ, mà hắn trọng yếu nhất công năng, chụp ảnh, ở nơi này đã có vẻ không trọng yếu như vậy. Cho dù một cái đài camera đập bức ảnh ít xeo lại nhìn, thành như không có chút nào đẹp đẽ, đều là không sao cả, chỉ cần bảo bảo có thể đùa rất vui vẻ, cái này mới là trọng yếu nhất. Trong lúc vô tình, bảo bảo đã chụp được rất nhiều bức ảnh. Ít nhất cũng có hàng trăm tấm. Đối với nho nhỏ người tới nói, cầm lớn như vậy đơn độc phản camera chụp ảnh, kỳ thực cũng là một kiện rất mệt mỏi sự tình, vô hàng trăm tấm bức ảnh sau, đã sớm để tay của nàng làm chua, nhưng vẫn là làm không biết mệt. Cuối cùng, vẫn là Tô Giật để bảo bảo dừng lại nghỉ ngơi, người mới nguyện ý ngồi xuống. Sau đó, hắn ngồi ở trên đồng cỏ, mà bảo bảo nhưng là ngồi trên chân của hắn, sau đó hắn đem camera phóng tới phía trước, bắt đầu thanh bảo bảo đập bức ảnh, một tấm nhìn sang. Mặc kệ đập là vật gì đều tốt, hắn đều sẽ rất nghiêm túc nhìn sang, chắc chắn sẽ không chỉ liếc mắt liền lật đến dưới một tấm hình. Nhìn vài tấm hình sau, Tô Giật cảm thấy những hình này mang đến cho hắn kinh hỉ vẫn là không nhỏ. Bảo bảo thủ tuy nhỏ, nhưng nàng dùng nho nhỏ tay cầm camera đánh ra bức ảnh, lại là không có chút nào kém, mỗi tấm hình đều rất rõ ràng, nhìn lên đều rất không tệ dáng vẻ. Một mặt, là vì bộ này đắt giá máy chụp hình xác thực thật là tốt, mới có thể đánh ra tốt bức ảnh, ở một phương diện khác. Cũng là bảo bảo đích thật là hội chụp ảnh, mới có thể dùng camera đánh ra tương đương ảnh đẹp. Đương nhiên, Tô Giật tự nhiên là sẽ không cho là bảo bảo đập bức ảnh, có thể cùng chuyên nghiệp nhiếp ảnh sư so với, hắn còn sẽ không tự đại đến loại trình độ này, loại này được, chỉ là tương đối mà nói, nếu như thanh bảo bảo tuổi tác cũng tính đi vào lời nói, còn có thể đánh ra như vậy bức ảnh, đây thật là rất khó được đáng quý, vậy hài tử đều làm không đến loại trình độ này. Từ những hình này có thể thấy được, bảo bảo tại chụp ảnh thượng, vẫn có nhất định thiên phú, so với đại đa số người đều phải cường. Tô Giật muốn nếu như hảo hảo bồi dưỡng lời nói, hay là bảo bảo thật sự có thể trở thành một gia tên nhiếp ảnh sư, sẽ không kém cho cái khác nhiếp ảnh sư, nhất định có thể đánh ra rất đẹp bức ảnh. Đương nhiên, hắn sẽ không bởi vì bảo bảo nhiếp ảnh thiên phú sau, liền cưỡng chế để bảo bảo học tập nhiếp ảnh, hắn hy vọng nhiếp ảnh là bảo bảo hắn muốn, cũng không phải lấy nghề nghiệp làm mục đích. Đương nhiên, hắn không phải không hy vọng bảo bảo tương lai nghề nghiệp cùng nhiếp ảnh có quan hệ. Nếu như bảo bảo yêu thích nhiếp ảnh, muốn làm nhiếp ảnh sư lời nói, Tô Tô Dật tự nhiên cũng không thể không đồng ý, ngược lại, hắn còn có thể làm chống đỡ, đồng thời vì đó sáng tạo tốt nhất hoàn cảnh, làm cho nàng càng thêm có thể dễ dàng thành công, mà không cần như những người khác như thế, từng bước nguyện từ từ đi, có thể thu được càng nhiều hơn cơ hội. Chỉ bất quá, Tô Dật không hy vọng Bảo Bảo hiện tại tiểu lấy cái này làm mục đích, bởi vì làm một cái ham muốn tính chất thay đổi sau đó mang đến lạc thú sẽ có biến hóa rất lớn. Nếu như Bảo Bảo không phải đem nhiếp ảnh coi như ham muốn, mà là lấy nghề nghiệp vì phấn đấu lời nói, hay là người tại trong quá trình này, liền sẽ từ từ mất đi một ít lạc thú, không cách nào tại nhiếp ảnh bên trong cảm nhận được lớn nhất sung sướng, đây không thể nghi ngờ là không thú vị rất nhiều. Cho nên, cho dù Bảo Bảo thiên phú cho dù tốt, Tô Dật cũng sẽ không đi cố ý bồi dưỡng người phương diện này thiên phú, mà là làm cho nàng chủ động lựa chọn, một mực đưa cái này coi như ưa thích của mình. Lời nói như vậy, Bảo Bảo mới có thể trong quá trình này, cảm nhận được lớn nhất sung sướng, đây mới là hạnh phúc nhất tuổi ấu thơ. Nếu như Bảo Bảo không thích nhiếp ảnh lời nói, dù cho thiên phú của nàng lại cao hơn, Tô Dật cũng sẽ không khiến người đi học tập nhiếp ảnh. Chỉ có Bảo Bảo chân chính yêu thích nhiếp ảnh, hắn mới sẽ làm như vậy, hơn nữa là bản thân nàng làm lựa chọn, mà không phải hắn đi giúp nàng lựa chọn. Chỉ có chính mình làm lựa chọn, mới biết mình thật chính là muốn là cái gì. Cồn vật bi, cảnh. Trước 1965, Bảo Bảo chuyện muốn làm. Hàng trăm tấm bức ảnh, Tô Dật cùng Bảo Bảo trọn vẹn nhìn hơn 20 phút. Bất quá, bọn hắn dùng hơn 20 phút, mới xem xong hết thảy bức ảnh, cũng nói bọn hắn nhìn đến cực kỳ chăm chú, mỗi một tấm hình đều rất nghiêm túc quan sát, mới sẽ dùng nhiều thời giờ như vậy. Nếu như chỉ là tùy tiện xem hơn vài lần, 3 phút là có thể làm xong, cũng sẽ không dùng hơn 20 phút rồi. Tại nhìn xong bức ảnh sau, Tô Dật nhìn một chút thời gian, phát hiện thời gian đã không còn sớm, hơn nữa trời cũng bắt đầu hắc, liền nói ra, Bảo Bảo, chúng ta trở về đi thôi. Được, Bảo Bảo muốn cùng ba ba về nhà ăn cơm. Bảo Bảo rất nhanh sẽ đồng ý, cũng không hề bạn thân tính khí, người vẫn là một cái phi thường đứa bé hiểu chuyện, sẽ không ở bên ngoài chơi sau sẽ không muốn trở về, vui đùa tiểu tính khí phải tiếp tục chơi tiếp, tại người nơi này, trên căn bản sẽ không làm như vậy. Tô Dật ôm lấy Bảo Bảo, hướng về ngừng ở mặt trước xe đi đến. Tại trên đường trở về, Bảo Bảo hỏi, ba ba, lần sau chả có thể hay không mang Bảo Bảo đi ra chụp ảnh. Vậy ngươi muốn đi nơi nào chụp ảnh? Tô Dật trực tiếp hỏi. Bảo Bảo nghĩ một lát sau, trả lời, cũng có thể, tới nơi này cũng được, đi những nơi khác cũng được, Bảo Bảo nghe ba ba. Nghe nói, Tô Dật lại nhịn cười không được, không biết tại sao, chỉ cần là Bảo Bảo tại bên cạnh hắn, tâm tình của hắn tổng sẽ đặc biệt được. Làm dễ dàng liền hội vui vẻ cười, mà Bảo Bảo theo như lời nói, dù cho chỉ là thật đơn giản lời nói, đều sẽ khiến hắn nhịn không được. Đối với hắn mà nói, toàn thế giới có thể tác động lòng hắn người không nhiều, nhưng Bảo Bảo nhất định là độc chiếm một buổi, hơn nữa là lớn nhất một buổi. Gặp phải Bảo Bảo, có Bảo Bảo nữ nhi này, Tô Dật thật cảm thấy đây là hắn đời này tối chuyện may mắn, là những chuyện khác cũng không sánh nổi. Có lúc, nhớ tới hắn và Bảo Bảo lần thứ nhất thấy mặt, hắn đều sẽ thập phần may mắn. Chính mình cuối cùng cũng không hề từ bỏ Bảo Bảo, mà là Thanh Bảo Bảo lưu tại bên cạnh mình. Nếu như lúc đó, hắn không có Thanh Bảo Bảo mang đi, hay là hắn liền sẽ liền như vậy bỏ qua Bảo Bảo người con gái này, hay là chuyện này sẽ thành làm nhân sinh bên trong tiếc nuối nhất sự tình. Vừa nghĩ như thế lời nói, Tô Dật đột nhiên cảm thấy người như thế sinh không thú vị hơn nhiều, mất đi toàn bộ ý nghĩa, chỉ có Bảo Bảo tại bên cạnh hắn, nhân sinh mới tràn ngập ý nghĩa, không có Bảo Bảo lời nói, cũng sẽ lờ mờ tối tăm rồi. Bất quá may mắn là, loại này hội tiếc nuối cả đời sự tình, cuối cùng cũng không hề phát sinh, hắn cuối cùng vẫn là lưu lại Bảo Bảo. Đối với lúc đó quyết định này, Tô Dật đều hội cảm giác được mình là vô cùng may mắn, cũng là vô cùng sáng suốt, lưu sinh Bảo Bảo, đây là hắn đời này làm tối anh minh cùng chuyện chính xác, hắn vẫn luôn là cho là như vậy. Được, chờ ba ba có thời gian rồi, sẽ thấy mang Bảo Bảo đi ra chụp ảnh. Hắn như thế trả lời. Câu trả lời này, để Bảo Bảo vui vẻ bó tay rồi. Đã bắt đầu ước mơ chính mình hội tới chỗ nào chụp hình, đều đã bắt đầu chuẩn bị chuyện này. Một lát sau, Bảo Bảo lại hỏi, ba ba, Bảo Bảo có thể đem camera mang tới trường học sao? Tại sao phải mang tới trường học, ngươi là muốn ở trường học chụp ảnh sao? Tô Dật hỏi. Nghe nói, Bảo Bảo gật gật đầu, nói, ừm, Bảo Bảo muốn ở trường học chụp ảnh. Cái kia Bảo Bảo ở trường học muốn đập cái gì bức ảnh, là cho lão sư chụp ảnh, vẫn là cho những người bạn nhỏ khác chụp ảnh? Tô Dật lại là hỏi. Bảo Bảo trả lời, đều đập, Bảo Bảo phải cho lão sư cùng tiểu bằng hữu đều đập một tấm hình. Ba ba không biết camera có thể hay không mang tới trường học, nếu không ba ba ngày mai mang lúc ngươi đi học, hỏi một chút lão sư, nếu như lão sư nói nếu có thể, ngươi sẽ đem camera mang vào, được không? Tô Dật suy nghĩ một chút, trả lời. Đối với loại này sự tình, hắn cũng không phải muốn làm đặc thù, ở trường học hoàn cảnh này, hắn vẫn là hy vọng bảo bảo cùng những người bạn nhỏ khác như thế, không thể để cho người có đặc thù đối xử. Đương nhiên, Tô Dật cũng không phải lo lắng loại chuyện này, sẽ để cho bảo bảo biến hóa, chỉ là hắn cảm thấy nếu như bảo bảo ở trường học, có thể đạt được đặc thù chiếu cố, đó cùng những người bạn nhỏ khác liền sẽ hoàn toàn không hợp, những người bạn nhỏ khác có thể sẽ bởi vì chuyện này mà xa lánh người. Đây đối với vẫn không có hiểu chuyện tiểu bằng hữu tới nói, loại chuyện này là rất có thể sẽ phát sinh. Hắn sở dĩ Thanh Bảo Bảo đưa đi học, liền là muốn cho người có thể cùng những người bạn nhỏ khác tiếp xúc, tự nhiên là không hy vọng nhìn đến nàng được những người bạn nhỏ khác cách ly, không có người nào cùng người chơi. Cho nên, Tô Dật cũng không muốn Bảo Bảo ở trường học có thể đạt được đặc thù chiếu cố, mà là hy vọng cũng có thể cùng những người bạn nhỏ khác đồng dạng đãi ngộ. Lời nói như vậy, mới có thể càng tốt hơn hòa vào tiểu bằng hữu trong cái vòng này. Bảo Bảo mới sẽ không được những người bạn nhỏ khác xa lánh, mà là có thể chơi đến đồng thời. Nguyên nhân chính là như thế, nếu như trường học vốn là có quy định này, không cho phép mang chữ số sản phẩm tới trường học lời nói, hắn cũng sẽ không yêu cầu trường học thay đổi quy định này, mà là hội giống như những người khác tuân thủ quy định này. Đương nhiên, nếu như trường học cũng không hề quy định này, lão sư cũng không nói gì nếu không thể, cái kia Tô Dật đương nhiên liền không có gì tốt do dự, mà là sẽ để cho Bảo Bảo thành camera mang vào lời nói. Làm cho nàng được toại nguyện, có thể cho lão sư cùng tiểu bằng hữu chụp ảnh, như vậy cũng có thể chơi được càng thêm hài lòng một điểm. Về phần một đài camera, có thể hay không để những người bạn nhỏ khác đấu kỵ Bảo Bảo, Tô Dật muốn đây cũng là sẽ không phát sinh. Dù sao, Bảo Bảo thượng trường học, có thể nói là Thẩm Châu thành phố trường học tốt nhất, mỗi cái ở cái này trường học đi học học sinh, gia đình hoàn cảnh đều là vô cùng tốt, một đài camera, căn bản là không tính là có cỡ nào quý giá. Đối với những thứ này tiểu bằng hữu tới nói, cái này đài camera, cũng chỉ là so sánh ly kỳ món đồ chơi, cái này sẽ không để cho bọn hắn đấu kỵ Bảo Bảo, chỉ là hội ước ao mà thôi, nhưng có thể về nhà cũng cần mua như vậy món đồ chơi tới trường học, loại chuyện này ngược lại là có khả năng sẽ phát sinh, nhưng đây đối với tiểu bằng hữu gia trưởng tới nói, đơn phản camera như vậy món đồ chơi, kỳ thực cũng không tính là cái gì phạm vi, khả năng rất nhiều tiểu bằng hữu trong nhà đều có đơn phản camera. Căn bản cũng không cần đi mua. Liên quan với chuyện này, Tô Dật cũng không phải tùy tiện nói một chút, mà là thật sự dự định làm như vậy. Hắn ngày mai sẽ đích thân đưa Bảo Bảo đi trường học, sau đó đi hỏi lão sư, chỉ cần lão sư cũng đồng ý, hắn liền để Bảo Bảo thanh camera mang vào, không đồng ý, hắn liền đem camera mang về. Đối với Tô Dật tới nói, nếu Bảo Bảo yêu thích nhiếp ảnh lời nói, vậy hắn liền sẽ tận lực sáng tạo cơ hội, làm cho nàng chụp ảnh, chỉ cần là bản thân nàng muốn bức ảnh, hắn đều sẽ tận lực thỏa mãn. Dù sao, Bảo Bảo tại nhiếp ảnh thượng, vẫn có nhất định thiên phú, hay là như vậy vỗ vỗ, tương lai nói không chắc hội trở thành một chân chính nhiếp ảnh đại sư, hắn sẽ không cho Bảo Bảo áp lực như vậy, buộc người trở thành người như vậy, nhưng mà nếu như Bảo Bảo thật sự có thể làm đến một điểm này lời nói, hắn cũng sẽ phi thường tình nguyện nhìn đến, đồng thời cũng sẽ làm chống đỡ người, làm cho nàng có thể đạt được nhiều nhất cơ hội tốt nhất. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1966, dụng tâm lương khổ. Tại hơn 8 giờ tối lúc, Dạ Mị trước tiên đến nhà. Mà ở 9 điểm lúc, Lạc Phi mới đến ra, so với Dạ Mị chậm nửa giờ, chủ yếu là người về công ty xử lý một ít chuyện sau lại trở về. Lạc Phi cùng Dạ Mị lần này đi công tác, là vì nguyên nhân nào đó mới sẽ quyết định lần này đi công tác thời gian, cũng không phải cũng sớm đã an bài tốt hành trình kế hoạch. Đương nhiên, vốn là Lạc Phi cùng Dạ Mị cũng có xuất ngoại đi khảo sát thị trường tương quan, cũng vì này dù cho một cái thời gian, chỉ là hội tại hơn một tuần lễ sau mới trừ phi. Mà không phải tại ngày hôm qua liền đi. Nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, Lạc Phi cùng Dạ Mị liền quyết định thay đổi hành trình, sớm xuất ngoại thị sát mới thị trường. Đương nhiên, Lạc Phi cùng Dạ Mị cũng không phải cùng Lý Hân Nghiên náo không vui, các nàng trước đó cũng không có gì mâu thuẫn, mà lại giao tình trả vô cùng tốt, có thể tính là bạn rất thân rồi. Nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân nào đó lời nói, Lạc Phi cùng Dạ Mị nhất định sẽ không ở Lý Hân Nghiên sinh nhật ngày hôm nay rời đi Thẩm Châu thành phố. Mà là hội ở lại Thẩm Châu thành phố, cùng Lý Hân Nghiên sinh nhật, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, các nàng liền không thể không thay đổi hành trình, sớm rời đi Thẩm Châu thành phố, chạy ra ngoại quốc khảo sát thị trường. Liên quan với nguyên nhân này, Tô Dật ngay từ đầu thời điểm, cũng không xuất là nguyên nhân gì mới khiến cho Lạc Phi cùng Dạ Mị song song rời đi. Nếu như Lạc Phi cùng Dạ Mị vẹn vẹn rời đi Thẩm Châu thành phố lời nói, hắn sẽ cảm thấy làm bình thường, đối cho các nàng tới nói, đi công tác thật là chuyện bình thường, mỗi tháng đều sẽ đi công tác. Nơi nào đều có khả năng đi. Nhưng từ khi Dạ Lạc tập đoàn phát triển sau đó Lạc Phi cùng Dạ Mị tuy rằng đều có đi công tác, nhưng trên căn bản là sẽ không hai người đồng thời đi công tác. Tuy nói Lạc Phi cùng Dạ Mị hai người, tại trong cuộc sống sẽ rất không hợp nhau, nhưng đang làm việc thượng, hai người vẫn là vô cùng có ăn ý, đã sớm định được rồi nếu như một người xuất kém, một người khác nhưng là hội ở lại tập đoàn xử lý một ít chuyện kiện, mà sẽ không hai người đồng thời đi công tác. Lời nói như vậy, cho dù Dạ Lạc tập đoàn tạm thời xảy ra chuyện đột xuất, lưu thủ tại tập đoàn người, cũng có thể xử lý những này chuyện đột xuất. Cho nên, Lạc Phi cùng Dạ Mị đã thời gian rất lâu, đều không có đồng thời đi công tác qua, đều là phân công hợp tác, một người đi công tác, một người khác liền muốn ở lại tập đoàn. Mà lần này xuất ngoại khảo sát thị trường, Lạc Phi cùng Dạ Mị liền đồng thời cùng lúc rời đi, đây là làm không đúng hành vi. Dù sao, lần này xuất ngoại khảo sát mới thị trường, chỉ là một chuyện rất bình thường, loại chuyện này, các nàng đều làm không biết bao nhiêu hội, cũng chỉ cần một người đi là được rồi, không có cần thiết hai người cùng đi. Theo lý thuyết, lấy Lạc Phi cùng Dạ Mị thói quen, hẳn là sẽ không hai người cùng ra nước ngoài mới đúng. Cho nên, nếu như chỉ là Lạc Phi cùng Dạ Mị đơn độc rời đi Thẩm Châu thành phố lời nói, cái kia Tô Dật cũng sẽ không khởi cái gì lòng nghi ngờ, nhưng hai người đồng thời xuất kém, liền không thể không khiến hắn suy nghĩ nhiều. Quan trọng nhất là, tại ngày hôm qua rời đi Thẩm Châu thành phố người, không đơn thuần là Lạc Phi cùng Dạ Mị, mà là hắn tất cả bằng hữu, đều ở đây một ngày đồng thời rời đi, đây chính là càng thêm kỳ quái, càng không giống bình thường sự tình rồi, cái này rõ ràng cho thấy không bình thường. Có thể nói, sự ra tất có nguyên nhân, không thể có nhiều như vậy trùng hợp. Tại ngày hôm qua thời điểm, Tô Dật vốn là mời tất cả bằng hữu, cùng đi cùng Lý Hân Nghiên qua năm nay sinh nhật, hắn muốn cho cái này sinh nhật hội càng thêm náo nhiệt một ít. Có nhiều như vậy tốt bằng hữu làm bạn, cái này sinh nhật hội hiển nhiên hội càng có ý tứ một ít, cũng càng thêm khó quên một ít. Cho nên, hắn mời tất cả bằng hữu, vốn là không có tại Thẩm Châu thành phố bằng hữu, cũng không cần nói, bọn hắn không có cách nào tới tham gia cái này sinh nhật hội, cũng là không có thể trách bọn hắn, nhưng ở Thẩm Châu thành phố bằng hữu, lại là tại ngày hôm nay liên tiếp rời đi Thẩm Châu thành phố, cuối cùng toàn bộ rời đi Thẩm Châu thành phố, không có một người tới tham gia Lý Hân Nghiên sinh nhật. Làm xảy ra chuyện như vậy sau, Tô Dật mặc dù là cái này sinh nhật hội đang bận điệu, nhưng là một mực tại cân nhắc cái vấn đề này. Hắn nghĩ đến thời gian rất dài, đều không nghĩ ra chuyện gì thế này. Bất quá, Tô Dật cũng sẽ không cho là những người này cùng Lý Hân Nghiên giao tình không tốt, cũng không muốn tới tham gia cái này sinh nhật hội, mới sẽ cố ý tìm cái lý do, sau đó rời đi Thẩm Châu thành phố. Là có thể không dùng để tham gia sinh nhật của nàng biết. Hắn nhớ bọn hắn sẽ không làm như vậy, bởi vì bọn họ không đơn thuần là bằng hữu của hắn. Cũng là bạn của Lý Hân Nghiên, rất trọng yếu bằng hữu. Từ bọn hắn vì Lý Hân Nghiên chuẩn bị lễ vật, cũng có thể thấy được bọn hắn làm để ý, chuẩn bị lễ vật đều là đại biểu tâm ý của bọn họ, cũng đại biểu bọn hắn cùng Lý Hân Nghiên quan hệ, tuyệt đối là không sai, không sẽ cùng người không hợp nhau, càng sẽ không bởi vì bài xích người, mà không tới tham gia sinh nhật của nàng. Sự ra tất có nguyên nhân, có nhân tất có quả, bọn hắn sở dĩ làm như vậy, nhất định là có nguyên nhân gì. Nghĩ đến rất lâu, Tô Dật đều không có nghĩ rõ ràng cái vấn đề này, không biết nguyên nhân gì mới có thể để cho bọn họ tại ngày hôm nay tập thể rời đi Thẩm Châu thành phố, dù cho tìm lý do đều không giống nhau, nhưng hắn biết những lý do này, cũng là vì che giấu mà thôi. Sau đó, ngày hôm nay Tô Nhã mang theo Bảo Bảo lúc trở lại, nhìn đến nàng thời điểm, Tô Dật đột nhiên lập tức đã minh bạch. Hắn bây giờ, đã biết bọn hắn vì sao lại tại ngày hôm nay rời đi Thẩm Châu thành phố. Biết là bởi vì nguyên nhân gì mà để cho bọn họ rời đi Thẩm Châu thành phố, hơn nữa là bởi vì cùng một cái nguyên nhân, mà chuyện này khẳng định cùng Tô Nhã có quan hệ, nhất định là bởi vì nàng quan hệ, mới khiến cho mọi người lựa chọn tại ngày hôm nay rời đi Thẩm Châu thành phố. Làm Tô Dật nhìn thấy Tô Nhã thời điểm, lúc trước nghi hoặc liền toàn bộ mở ra, dù cho không có được Tô Nhã chính mồm thừa nhận, hắn cũng xác nhận suy đoán của mình là không có sai. Đương nhiên, Tô Nhã để mọi người đều rời đi Thẩm Châu thành phố. Không tới tham gia Lý Hân Nghiên sinh nhật, dĩ nhiên không phải nàng và Lý Hân Nghiên có mâu thuẫn, ngược lại, hai người bọn họ tuyệt đối là bằng hữu tốt nhất, ở giữa cảm tình là nhất thâm hậu, lẫn nhau đều là hy vọng đối phương có thể trải qua hài lòng, mà sẽ không hy vọng đối phương có không sung sướng thời điểm. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Nhã tuyệt đối không phải là vì không cho Lý Hân Nghiên qua một cái càng khó quên hơn sinh nhật, mới khiến cho mọi người đều đừng tới tham gia sinh nhật hội, chả để cho bọn họ rời đi Thẩm Châu thành phố. Tô Nhã sở dĩ làm như vậy, khẳng định không phải không có ý tốt, hoàn toàn khác biệt, nàng là xuất phát từ hảo ý mới hội làm như vậy, người là hy vọng Lý Hân Nghiên có thể càng vui vẻ hơn, càng vui sướng hơn, có thể trải qua càng thêm khó quên sinh nhật, mới sẽ để mọi người rời đi Thẩm Châu thành phố, để cho bọn họ cũng không tới tham gia sinh nhật sẽ. Người sẽ làm như vậy, dĩ nhiên không phải vô duyên vô cớ, nhất định là ôm lấy mục đích gì mới sẽ làm như vậy. Bất quá, Tô Dật khi rõ ràng điểm này sau, lại là có chút dở khóc dở cười. hắn không cách nào đối Tô Nhã sinh khí, hơn nữa người sau cũng là vì tốt cho hắn mới làm như vậy, như vậy liền công kích để hắn không có cách nào tức giận rồi, bất đắc dĩ quy vô lại, nhưng hắn còn là sẽ không sinh khí. Đối với chuyện này, Tô Nhã có thể nói là dụng tâm lương khổ, nhưng hắn chỉ có thể chân thành ghi nhớ. Cồn vật bi, chương 1967, nguyên nhân. Liên quan với Tô Nhã làm như vậy nguyên nhân, Tô Dật dĩ nhiên là đoán được. Cho tới nay, Tô Nhã đều rất muốn được thông qua hắn và Tô Nhã, người đã sớm nhìn ra hắn và Lý Hân Nghiên là lẫn nhau có hảo cảm, chỉ là song phương đều không có đi ra khỏi bước thứ nhất mà thôi. Cho nên, Tô Nhã một mực tại nghĩ tất cả biện pháp được thông qua Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên, không ngừng vì hai người sáng tạo các loại cơ hội, vì để cho bọn hắn có thể bước ra bước thứ nhất, người đều là sẽ tận lực sáng tạo để cho bọn họ một chỗ cơ hội, nghĩ không có người khác ở bên cạnh lời nói, bọn hắn có thể sẽ dễ dàng hơn bước ra bước thứ nhất. Nguyên nhân chính là như thế, tại bình thường thời điểm, chỉ cần Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên ở nhà, Tô Nhã đều sẽ mang theo bảo bảo ra ngoài bên ngoài chơi, sau đó đem không gian lưu cho bọn họ. Tô Nhã làm nhiều chuyện như vậy, đều chỉ là vì để hai cái này lẫn nhau có hảo cảm người có thể bước ra bước thứ nhất, có thể tiếp thu lẫn nhau, mà không phải một mực không có kết quả, người vẫn là làm hy vọng bọn họ có thể ở chung với nhau, rõ ràng lẫn nhau yêu nhau, vậy dĩ nhiên là cùng nhau là tốt nhất. Cho nên, Tô Nhã nghĩ tất cả biện pháp sáng tạo các loại cơ hội, vì hắn và Lý Hân Nghiên, người đã làm rất nhiều sự tình. Chỉ tiếc chính là, Tô Nhã cái này một đầu nhân, một mực không có lĩnh hội Tô Nhã ý tứ, không có nắm lấy những cơ hội này, cũng một mực không muốn bước ra bước thứ nhất, đến bây giờ đều chả không có thay đổi, làm cho nàng chỉ có thể sốt ruột, lại là không có biện pháp tốt. Mà lần này, khi nàng biết rồi Lý Hân Nghiên sinh nhật sau, liền bắt đầu có một chút mới ý nghĩ. Tô Nhã cảm thấy tại sinh nhật ngày hôm nay, càng có thể được chuyện, tại đặc thù tháng ngày cùng trong hoàn cảnh, người đều là đặc biệt dễ dàng động tình, nói không chắc chịu đến bầu không khí ảnh hưởng, hai người đều sẽ bước ra bước thứ nhất, mà đây chính là người mong muốn. Tuy rằng, Tô Nhã cũng rất muốn tham gia Lý Hân Nghiên sinh nhật, nhưng vì được thông qua Lý Hân Nghiên cùng Tô Dật, người vẫn là không được không buông tha tham gia sinh nhật hội. Tô Nhã không đơn thuần chính mình không chuẩn bị tham gia sinh nhật hội, còn muốn những người khác cũng giống vậy đừng tới tham gia cái này sinh nhật hội, mục đích làm như vậy, chính là vì cho Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên sáng tạo một chỗ cơ hội, khiến hắn độc thân cùng Lý Hân Nghiên sinh nhật, lời nói như vậy, cơ hội mới sẽ lớn hơn một chút. Bởi vậy, Tô Nhã sớm liên hệ rồi Hồ Thắng Kỳ bọn hắn, từng cái thương lượng, cuối cùng mới làm cho tất cả mọi người đều đáp ứng rời đi Thẩm Châu thành phố, không tới tham gia cái này sinh nhật hội. Mặc kệ Hồ Thắng Kỳ trong lòng bọn họ sẽ ra sao đều tốt, chí ít bọn họ đều là dựa theo Tô Nhã Châu nói làm, mỗi người đều tìm một cái lý do, tại Lý Hân Nghiên sinh nhật ngày hôm nay, đều rời khỏi Thẩm Châu thành phố, đi rồi những nơi khác, đều không có tới tham gia sinh nhật hội. Cho nên, cái này sinh nhật hội, cũng chỉ có hai người, một là Tô Dật, hai chính là Lý Hân Nghiên. Tô Nhã vì để cho Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên sáng tạo một chỗ cơ hội, có thể nói là thật sự dụng tâm lương khổ rồi. Người là làm rất nhiều chuyện sau mới sáng tạo ra cơ hội như vậy. Đối với Tô Nhã tới nói, Tô Dật vì Lý Hân Nghiên tỉ mỉ chuẩn bị như thế một cái sinh nhật hội, nhất định sẽ làm cho Lý Hân Nghiên phi thường cảm động. Vậy nếu như bọn hắn còn có một chỗ cơ hội, cái kia tiểu khả năng sẽ phát sinh một ít hỷ văn nhạc kiến sự tình. Cho nên, làm Tô Nhã biết sau chuyện này, biết Tô Dật đang vì Lý Hân Nghiên chuẩn bị sinh nhật sau đó, người cũng bắt đầu hành động. Tô Nhã sẽ không ngăn cản cái này sinh nhật hội tiến hành. Ngược lại sẽ cái này sinh nhật hội hoàn mỹ cử hành, nhưng nàng hội làm cho tất cả mọi người cũng không có cách nào tới tham gia sinh nhật hội, cũng chỉ có thể do Tô Dật đến Lý Hân Nghiên sinh nhật, như vậy mới có thể vì bọn hắn sáng tạo cơ hội. Dưới cái nhìn của nàng, sinh nhật ngày hôm nay, Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên sinh nhật, có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa đều đủ, nhất định sẽ phát sinh một ít chuyện tốt. Cho nên, tại ngày thứ hai, Tô Nhã liền không nhịn được mang theo bảo bảo trở về. Chính là muốn biết Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên trong lúc đó có hay không phát sinh cái gì không chuyện bình thường, tình cảm của hai người có không có được tiến một bước, vẫn là giống như trước đây nhất thành bất biến. Chỉ là trở về Thẩm Châu thành phố sau, Tô Nhã lại là phát hiện Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên quan hệ, thật giống không có gì thay đổi, vẫn là cùng sinh nhật lúc trước quan hệ như thế, đều là bạn tốt, nhưng cũng không phải người nghĩ loại kia quan hệ nam nữ, cũng chính là tình nhân, bọn hắn rõ ràng còn chưa trở thành tình nhân, chỉ là bạn bè mà thôi. Bất quá. Dựa vào trực giác của nữ nhân, người cảm thấy sự tình cũng không hề đơn giản như vậy, thật giống vẫn có một ít tính thực chất biến hóa, chỉ là không có rõ ràng như vậy mà thôi. Chỉ bất quá, Tô Nhã biết hỏi là không có tác dụng, bất kể là Tô Dật, vẫn là Lý Hân Nghiên nếu như không muốn nói lời nói, cho dù người hỏi được rồi, cũng là sẽ không nói, cuối cùng chỉ hỏi không mà thôi. Bởi vậy, người cũng không hề hỏi nhiều, mà là dự định dựa vào chính mình đi tìm đáp án. Tô Nhã cho rằng tại sinh nhật ngày hôm nay, có như thế điều kiện tốt, người tin tưởng Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên trong lúc đó nhất định là xảy ra một ít chuyện, không thể chuyện gì đều không có phát sinh, quan hệ giữa bọn họ cũng nhất định sẽ có một ít biến hóa, không là đơn thuần bằng hữu quan hệ đơn giản như vậy. Cho nên, người nhất định sẽ đem sự tình làm rõ, sẽ không như vậy hy lý hồ đồ. Chỉ là Tô Nhã biết loại chuyện này, là phải hao phí một quãng thời gian đi quan sát, mới có thể phát hiện một ít chi ti mã tích, nhất định phải có kiên trì mới được, nhưng đối với chuyện như thế này, nàng là không thiếu kiên nhẫn. Liên quan với Tô Nhã ý nghĩ, Tô Nhã không cần hỏi, cũng có thể đoán được hơn nữa, biết người tại sao phải làm như vậy. Dù sao, Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên quan hệ rất tốt, vừa xa quá vậy bạn gái thân, hai người là không lời không nói, so với chị em ruột cảm tình còn tốt hơn, mà người lại biết Lý Hân Nghiên đối Tô Nhã có hảo cảm, mà người sau cũng đồng dạng là như thế, cái kia nàng tự nhiên hy vọng hắn và Lý Hân Nghiên hai người có thể cùng nhau. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Nhã mới sẽ nghĩ tất cả biện pháp vì hai người sáng tạo đủ loại đủ kiểu cơ hội, mục đích đúng là vì được thông qua bọn hắn cùng nhau. Bất quá, Tô Dật lại là một lần không có dựa theo kế hoạch của nàng làm. Mỗi lần đều là làm cho nàng dụng tâm lương khổ chuẩn bị kế hoạch, toàn bộ bị nhỡ, một điểm cuối cùng thực tế tính tiến triển đều không có, không để cho nàng được không âm thầm gấp. Tô Nhã ý nghĩ, Tô Dật biết rõ rất rõ ràng. Cho nên, tại nghĩ đến khả năng này sau, hắn mới sẽ trước tiên liền hoài nghi là Tô Nhã làm, mà không phải những người khác làm. Tô Nhã những việc làm, Tô Nhã đương nhiên là có thể rõ ràng, cũng biết người là vì tốt cho hắn mới hội làm như vậy, nếu như không phải quan tâm hắn lời nói. Người là tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện như vậy. Đáng tiếc là, hắn hiểu được ý tốt của nàng, nhưng là không có cách nào tiếp thu loại này hảo ý. Bởi vậy, Tô Nhã những việc làm, cuối cùng đều là trắng hao phí tâm cơ, Tô Dật căn bản cũng không có biện pháp tiếp thu, hắn chỉ có thể giả bộ hồ đồ, không phải hắn đối Lý Hân Nghiên không có cảm giác, mà là không dám cùng với nàng, không phải là bởi vì nguyên nhân của nàng, mà là bởi vì hắn tự thân. Hắn cho là mình không có tư cách cùng với Lý Hân Nghiên, bởi vì trong lòng hắn, đã có một người khác, không nên cùng với nàng rồi. Nếu như Tô Dật làm như vậy, đối với nàng là cực kỳ không công bình. Cồn vật bi, chương 1968, vô dụng công. Đối với Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên tại sinh nhật ngày hôm nay, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tô Nhã là không thể nào biết được. Không có cách nào, Tô Nhã không có tại hiện trường, bọn họ là làm sao mà qua nổi sinh nhật, người cũng không biết quá trình, liền càng không biết kết quả. Cho nên, Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên trong lúc đó có hay không phát sinh một ít hỉ văn nhạc kiến sự tình, Tô Nhã là không có chút nào rõ ràng, cho dù người muốn hỏi, cũng không có ai hội trả lời của nàng, bởi vì hai cái người trong cuộc cũng không thể sẽ nói, một cái là chính mình cũng không biết, một cái khác là sẽ không ngại ngùng nói. Đến lúc này, nếu như Tô Nhã muốn biết bọn hắn chuyện, liền chỉ có thể tự nghĩ biện pháp, không thể chỉ nhìn bọn họ hội trả lời người. Bất quá, Tô Nhã sau khi trở lại, vẫn là phát hiện một điểm chi ti mã tích. Phát hiện một số khác biệt chuyện tầm thường tình, chỉ là không có rõ ràng như vậy, người chả không có tìm được càng nhiều hơn manh mối, cũng là tạm thời không thể xác định, còn cần tiếp tục tìm kiếm manh mối mà thôi. Nhưng bất kể như thế nào, người có thể xác định một điểm, cái kia chính là Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên trong lúc đó, nhất định là có những gì sự cố chuyện phát sinh, không thể cái gì cố sự đều không có. Chỉ bất quá, cố sự này phát triển tới trình độ nào, cái kia thì không bao giờ đã được biết đến, chỉ có thể dựa vào chính mình đi tìm đáp án. Ngoài ra, Tô Nhã chả có thể xác định một chút là, Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên hẳn là vẫn không có chính thức xác định quan hệ, chí ít vẫn không có chính thức xác định tình nhân quan hệ, điểm này, người vẫn là có thể biết rõ, bởi vì bọn họ nhìn lên không hề giống là tình nhân như vậy thân mật. Tại phát hiện điểm này sau, Tô Nhã không khỏi có chút nóng nảy. Dù sao, người làm nhiều chuyện như vậy, còn vì này cố ý không tới tham gia Lý Hân Nghiên sinh nhật hội, chả để tất cả bằng hữu đều ở đây một ngày rời đi Thẩm Châu thành phố. Chính là vì cho Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên sáng tạo cơ hội, sở dĩ làm như vậy, đơn giản liền là muốn cho hai người bọn họ cùng nhau, muốn để cho bọn họ tình nhân. Nhưng hiện tại xem ra, Tô Nhã nguyện vọng là không có trở thành sự thật, sự tình là không có người dự liệu như vậy phát triển, mà là tuyên bố đã thất bại, chí ít Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên cũng không có giống người nghĩ như vậy trở thành tình nhân, hai người nhìn lên vẫn là thuộc về bằng hữu, cũng không phải tình nhân. Cho nên, Tô Nhã biết điểm này sau, không khỏi có phần thất vọng. Người làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng vẫn là không cố gắng. Chỉ bất quá, Tô Nhã chả là sẽ không bỏ qua, người vẫn là hội tiếp tục nữa, sẽ nhớ những biện pháp khác đến được thông qua Lý Hân Nghiên cùng Tô Dật, không muốn nhìn thấy bọn hắn lẫn nhau có hảo cảm, lại là một mực không nói ra, nếu bọn hắn đều sẽ không chủ động vạch trần, vậy thì do người đến làm giúp. Quan trọng nhất là, Tô Nhã nhận thức vì cái này sinh nhật hội, không thể nào là một chút tác dụng đều không có. Người tin tưởng dù cho Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên bây giờ còn không phải tình nhân quan hệ, nhưng quan hệ trong đó nhất định là sẽ ra một ít biến hóa, nhất định sẽ đang lặng lẽ trong lúc đó tiến thêm một bước, ly tình lữ cái này quan hệ hội càng thêm tới gần. Cho nên, Tô Nhã hết lòng tin theo tiếp tục như vậy lời nói, Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên cuối cùng là sẽ mở ra một cái phiến cửa sổ trên mái nhà, hội người có tình sẽ thành thân thuộc. Liên quan với Tô Nhã ý nghĩ, cùng với chuẩn bị việc làm, Tô Dật là hoàn toàn không biết, nhưng coi như là hắn đều biết, cũng không có cách nào ngăn cản người làm như vậy, cũng chỉ có thể mặc cho người như vậy đi làm, nhưng quyền lựa chọn nhưng là ở trong tay của hắn, hắn sẽ tự mình làm quyết định. Tại hắn không có chân chính thả xuống trước đó, hay là Tô Nhã những việc làm, cuối cùng cũng sẽ là uổng phí. Làm Tô Dật học sẽ buông xuống, muốn tiếp nhận những người khác lúc, cho dù Tô Nhã không hề làm gì, hắn cũng sẽ cùng với Lý Hân Nghiên, xem hắn có thể làm được hay không thả xuống được, nhưng ít nhất hắn bây giờ còn không cách nào làm đến một điểm này, không cách nào chân chính học sẽ buông xuống, chỉ có thể tiếp tục như vậy đi xuống. Hay là, tại một ngày nào đó, hắn sẽ nghĩ thông, sẽ không lại như vậy chấp nhất đi xuống, người là sẽ biến đổi, hay là sẽ có điểm này, nhưng bất kể nói thế nào, hắn bây giờ, vẫn là hội cố chấp, cũng không muốn thay đổi. Một cái đã từng yêu tha thiết qua, bây giờ còn là người yêu sâu đậm, lại há là muốn thả xuống là có thể thả xuống. Dù sao, Tô Dật cùng Thích Ngộng Dĩnh tách ra, chỉ là một những người này vì nhân tố, bởi vì một ít áp lực, mà không thể không tách ra, hơn nữa là hắn buông tay, mà không phải người muốn rời khỏi, tình huống như vậy. Để trong lòng hắn đều là sẽ mang theo một ít may mắn, cho là mình là có thể làm được nối lại tiền duyên, hắn đang chờ một cơ hội, chờ nàng lúc trở lại, hắn lại bắt đầu lại từ đầu, cùng nàng tiếp tục chưa kết thúc tình yêu. Tại dạng này tâm thái dưới, hắn lại làm sao có khả năng thả xuống được người, lại làm sao có khả năng quên được rồi đoạn này cảm tình, trong lòng tất nhiên vẫn luôn có vị trí của nàng, không thể nào làm được hào hiệp, cũng rất khó nối tiếp theo một đoạn mới cảm tình. Đối với Thích Mộng Dĩnh, Tô Dật trong lòng một mực mang theo hổ thẹn, tại biệt ly chuyện này, hắn vẫn cảm thấy là mình có lỗi với nàng, trên thực tế cũng là như thế, nếu như không phải hắn chủ động đưa ra phân tay, người cũng sẽ không thương tâm gần chết rời đi Trung Quốc, mà đi một quốc gia xa lạ, đây cũng là bởi vì sự lựa chọn của hắn. Cho nên, trong lòng hắn một mực có hổ thẹn, đối với nàng hổ thẹn, thì càng là quên không được người, cũng không cách nào làm được thả xuống. Có thể nói như vậy, nếu như muốn để Tô Dật chân chính quên người, chân chính buông nàng xuống, đồng thời tiếp thu một đoạn mới cảm tình, cái kia chính là cho hắn biết người đã không lại yêu hắn rồi, thậm chí cũng đã quên mất hắn, không muốn lại nhớ tới hắn, cũng không muốn tiếp tục nữa. Nếu là như vậy, hay là hắn có thể từ từ quên, học sẽ buông xuống đoạn này tình cảm. Ngoài ra, Tô Dật tiểu không khả năng quên đoạn này cảm tình, không thể quên Thích Mộng Dĩnh, cũng không muốn quên người, ở trong lòng của hắn chả là mang theo hy vọng, đang chờ người về nước một ngày kia. Đăng nhập. Mà ngày hôm nay, đã không xa, hắn đã chờ nhiều năm như vậy, chính là vì ngày hôm nay. Cho nên, đến giờ phút này rồi, Tô Dật liền càng không thể thả xuống được, càng không thể vào lúc này kết thúc, không biết kết quả lời nói, hắn chết đều sẽ không cam lòng. Nguyên nhân chính là như thế, tại ngày hôm nay không có đến trước khi, đáp án không có rõ ràng trước đó, Tô Nhã những việc làm, đều là không có ý nghĩa, cũng không thể thay đổi cái gì, không thể khiến hắn bắt đầu một đoạn mới cảm tình. Tô Dật cùng Thích Mộng Dĩnh ở giữa cảm tình, chỉ khi nào việc người mới rõ ràng, những người khác đều không khả năng biết. Khi đó, hắn là vì hoàn cảnh bức bách, đã sắp được áp lực bức bị điên hắn, vì người được, mới chọn rời đi người, làm cho người có thể xuất ngoại, có một cái tốt hơn nhân sinh, không đến nỗi bị hắn chỗ liên lụy. Lựa chọn như vậy, tuy nói là hèn yếu biểu hiện, nhưng làm sao không phải một loại bất đắc dĩ lựa chọn. Vào lúc đó, Tô Dật cũng không có thu được trí tôn công đức hệ thống, hắn nhưng không biết mình tương lai, chỉ biết là trước mặt hắn, đã rơi vào tuyệt cảnh, cùng với nàng, chỉ có thể hại người mà thôi, rời đi là bất đắc dĩ nhất cũng là phương thức thích hợp nhất. Mà hắn bây giờ, đã không còn là không thể ra sức, tự nhiên muốn phải tiếp tục kéo dài đoạn này cảm tình. Cồn vật bi, cảnh. Chương 1969, ra biển làm việc. Ngay kế, Tô Dật đoái xuất hiện hứa hẹn của mình, tự mình đưa Bảo Bảo đến trường. Hắn không có quên chính mình trước đó đã nói qua, đưa Bảo Bảo đi trường học, cũng mang lên camera, đi hỏi dò trường học lão sư, nếu như ủng hộ, liền để Bảo Bảo mang camera vào trường học chụp ảnh. Tại đi tới trường học sau, Tô Dật tìm tới lão sư, cũng lại nói rõ ý đồ đến. Nguyên lai Bảo Bảo hội chụp ảnh, thật là lợi hại. Người lão sư này tại biết sau chuyện này, đầu tiên là cười khen một câu Bảo Bảo sau, mới tiếp tục nói, là có thể mang camera đến trường học, bất quá không thể tại khi đi học chơi camera, cũng không thể ảnh hưởng đến những học sinh khác nha. Nghe nói, Tô Dật nhìn hướng Bảo Bảo, hỏi, lão sư nói, bảo bảo có thể làm được sao? Bảo bảo đều có thể làm đến. Bảo bảo vừa nghe có hy vọng, lập tức đồng ý, suýt chút nữa liền không nhịn được kích động, hiện tại đã là không thể chờ đợi. Sau đó, Tô Dật nói với lão sư, vậy thì phiền phức lão sư, nếu như bảo bảo phiền phức đến lời của lão sư, mời gọi điện thoại cho ta, ta sẽ đến mang bảo bảo đi trở về. Không cần khách khí, đây là chúng ta phải làm, chúng ta sẽ chiếu cố tốt bảo bảo. Lão sư trả lời. Sau đó, Tô Dật cho bảo bảo khai báo vài câu, liền để bảo bảo đi theo lão sư tiến lớp học rồi, mà bảo bảo trong tay trả ôm một đài camera, mặt trên còn có một sợi dây thừng đeo trên cổ, nếu như không phải thân thể quá nhỏ lời nói, nhìn như vậy lên, cũng đích thật là có chút nhiếp ảnh sư bộ dáng. Tại phía ngoài trường học, hắn liền thấy bảo bảo đã bắt đầu không kịp chờ đợi cầm lấy camera, đập xuống trường học bộ dáng. Bảo bảo chỗ đọc trường học, là Thẩm Châu thành phố tốt nhất vườn trẻ, trường học diện tích rất lớn, phong cảnh cũng là làm ưu mỹ, có không ít có thể chụp ảnh địa phương, chí ít đối với một cái người mới học tới nói, rất nhiều nơi cũng có thể hấp dẫn hắn nhóm tới quay chiếu. Cho nên, bảo bảo ở trong trường học, là có thể đập xuống rất nhiều bức ảnh. Huống chi, bảo bảo không đơn thuần có thể đập xuống phong cảnh, cũng có thể cho lão sư cùng đồng học chụp ảnh. Một trường học có nhiều như vậy lão sư, có nhiều như vậy tiểu bằng hữu, người từng cái đập tới lời nói, khả năng cũng muốn giỏi hơn nhiều ngày năng lực hoàn thành. Bởi vậy, bảo bảo ở trong trường học, nhất định hội đùa làm hưng phấn. Kỳ thực Tô Dật cũng là hy vọng mượn cái này đài camera, có thể để cho bảo bảo hòa vào tiểu bằng hữu phạm vi, mà không phải một thân một mình, hoặc là chỉ có một hai cái bằng hữu, liền không muốn cùng những người khác chơi. Cho tới nay, bảo bảo đều là phi thường hướng nội, ở trong trường học, thậm chí cũng chỉ có một bằng hữu, nếu như người bạn này không tới, người ở trường học liền sẽ có vẻ làm cô độc. Cho nên, Tô Dật một mực nghĩ trăm phương ngàn kế muốn cho bảo bảo thả ra một điểm, không nên câu nệ như vậy, không nên như vậy hướng nội, hy vọng người có thể cùng những người bạn nhỏ khác chơi đến một khối, đồng thời làm trò chơi nhỏ, hy vọng người có thể hòa vào những này tiểu bằng hữu phạm vi, hưởng thụ được tuổi thơ sung sướng, vô câu vô thúc, không có bất kỳ buồn phiền. Như vậy mới là một cái hoàn mỹ tuổi ấu thơ. Chỉ bất quá, hắn nỗ lực lâu như vậy, bảo bảo tình huống tuy có cải thiện, nhưng vẫn là không tính là hướng ngoại, vẫn là làm hướng nội, chỉ là không có như trước kia như vậy chống cự những người bạn nhỏ khác mà thôi. Bởi vậy, Tô Dật hy vọng có thể mượn một cái đài camera, để bảo bảo đi cho những người bạn nhỏ khác chụp ảnh, hay là như vậy thì có thể làm cho nàng và những người bạn nhỏ khác chậm rãi quen thuộc lên, cũng tiểu có khả năng trở thành bằng hữu, liền sẽ cùng nhau chơi đùa. Cái kia bảo bảo ở trong trường học thì sẽ không cô đơn như vậy. Đã đến trường học sau, bảo bảo trước tiên chính là hướng về bạn tốt của mình chia sẻ camera, cũng không có chút nào keo kiệt, không chỉ mong ý thanh camera cho đối phương chơi, cũng nguyện ý giáo đối phương làm sao chụp ảnh. Nhìn thấy cái này, Tô Dật vẫn là làm vui mừng, hắn nhưng không hy vọng bảo bảo trở thành một tính toán chi ly, không muốn cùng người chia sẻ người. Tặng người hoa hồng, tay có dư hương, làm người không nên phối hợp bản thân, tại có năng lực dưới tình huống. Vẫn là nhiều cùng người chia sẻ, cùng với trợ giúp người khác, như vậy mới sẽ càng tăng nhanh hơn vui cười, nhân sinh cũng sẽ càng có ý nghĩa một điểm. Cho nên, Tô Dật một mực giáo dục bảo bảo, tại đối xử bằng hữu thời điểm, không nên tính toán chi ly, có thứ tốt, muốn cùng bằng hữu chia sẻ, như vậy mới sẽ càng thêm hài lòng. Mà bảo bảo cũng là một mực làm như vậy, liền như bây giờ như thế. Nếu như người không vui cùng bằng hữu chia sẻ lời nói, nàng kia hiện tại thì sẽ không thanh camera lấy ra cho bằng hữu chơi. Càng sẽ không đích thân giáo đối phương chụp ảnh. Tô Dật biết bảo bảo là phi thường yêu thích cái này đài máy chụp hình, nói là người hiện tại yêu nhất món đồ chơi cũng không quá đáng. Đối với một ít tiểu bằng hữu tới nói, thích nhất món đồ chơi là sẽ không cho những người khác đùa, cho dù là bằng hữu tốt nhất cũng giống như vậy, nhưng bảo bảo lại thì nguyện ý chia sẻ cho bằng hữu, cái này liền nói rõ bảo bảo là rất lớn phương, cũng là thuộc về tình nguyện cùng bằng hữu chia sẻ người. Xem ra, bảo bảo tính cách cùng Tô Dật vẫn là đồng dạng, không dễ dàng cùng người tiếp cận, nhưng chỉ muốn lựa chọn đối phương làm bằng hữu lời nói, liền nhất định sẽ chân tâm trả giá, mà không phải giả tâm giả ý, như vậy giao cho bằng hữu, mới sẽ là bằng hữu chân chính, chân thành đối người, đối phương cũng sẽ như thế, không nên mọi việc đều tính toán được mất, nhân sinh mới sẽ không mệt mỏi như vậy. Tại phía ngoài trường học nhìn một lát sau, thấy bảo bảo rất nghiêm túc đang dạy người chụp ảnh sau, Tô Dật cười cười, cũng tiểu ly khai rồi. Bất kể như thế nào, hắn đều biết tại trong ngày này, bởi vì máy chụp hình quan hệ, bảo bảo ở trong trường học đều sẽ qua phải vô cùng hài lòng, mà đây chính là hắn mong muốn, hiện tại liền để bảo bảo hào hào hưởng thụ ngày hôm nay. Đối với Tô Dật tới nói, làm hắn nhìn thấy bảo bảo rất nghiêm túc tại thao tác máy chụp hình thời điểm, hắn liền biết mua cho nàng camera, tuyệt đối là một cái phi thường cách làm chính xác, đây là rất đáng giá. Rời đi trường học sau, hắn cũng không hề trước tiên trở lại, mà là đi một nơi khác, đi rồi phụ cận bến tàu. Bởi vì Tô Dật muốn đi làm một việc, một cái có lẽ là trước đó, hắn cũng đã cân nhắc qua, nhưng trước đó vẫn không có quyết định, hiện tại đã quyết định quyết tâm sự tình, hắn muốn vào hôm nay liền đem chuyện này làm thành. Mà hắn bây giờ chuẩn bị chuyện cần làm, là cùng biển rộng có quan hệ, nhất định phải tại bên trong đại dương mới có thể hoàn thành. Cho nên, Tô Dật hiện tại mới sẽ đến bến tàu, chính là chuẩn bị điều khiển của mình du thuyền ra biển, nhưng chỉ là ngắn ngủi ra biển, hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về, cũng không có chuẩn bị cái gì, cùng với không có thông báo Tô Nhã các nàng, dù sao tại sau mấy tiếng, hắn liền sẽ trở về, cũng không có tất phải báo cho các nàng. Tại bến tàu này bên trong, hắn ngừng mấy chiếc của mình du thuyền, đều có người chuyên trông giữ cùng giữ gìn. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại vừa đến, là có thể trực tiếp lựa chọn một chiếc du thuyền lái đi, mà không cần làm cái gì công tác chuẩn bị. Đối với hắn mà nói, lần này ra biển là vì làm việc, cũng sẽ không chú ý cái gì, liền trực tiếp lựa chọn một chiếc tốc độ nhanh du thuyền là được rồi, không có cần thiết tiêu tốn quá nhiều thời gian đi chọn du thuyền, dù sao cũng chỉ là sau mấy tiếng sẽ trở lại rồi, liền không cần quá nhiều để ý. Nếu như Tô Dật là chuẩn bị thời gian dài ra biển, ít nhất là mấy ngày trở lên lời nói, vậy hắn hiện tại ngược lại là hội hảo hảo chọn. Nhưng nếu như chỉ là mấy tiếng liền trở lại, hắn liền không có cần thiết làm như vậy, đối với hắn mà nói, tùy tiện một chiếc du thuyền cũng có thể, tốc độ nhanh một điểm thì càng được, bởi vì tốc độ nhanh du thuyền, có thể để cho hắn càng nhanh làm tốt chuyện này. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1970, trở về biển rộng. Ở trên du thuyền sau, Tô Dật kiểm tra rồi dầu số lượng không thành vấn đề sau, liền điều khiển du thuyền xuất phát. Bởi, hắn du thuyền đều là mời chuyên gia trông giữ cùng duy trì, cái gì tiếp tế đều là sung túc, mà du thuyền cũng là bất cứ lúc nào đều chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào đến sử dụng cũng có thể. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật có thể cái gì đều không cần chuẩn bị, liền trực tiếp điều khiển du thuyền ra biển. Làm du thuyền rời đi bến tàu sau, hắn liền một mực khống chế du thuyền về phía trước chạy tới, cũng không hề chỉ định nơi cần đến, chỉ muốn cách bến tàu xa một chút mà thôi, cái nào một vùng biển cũng có thể. Bởi vì đối với Tô Dật tới nói, đi đâu một vùng biển cũng có thể, hắn chỉ cần cách bến tàu xa một chút, sẽ không bị người nhìn thấy, hoặc là không hội ngộ đến còn lại thuyền là được rồi. Ngoài ra, liền không có cái khác yêu cầu, hiện tại cũng không có chỉ định địa phương, chỉ cần về phía trước mở là được rồi. Đại khái tại hơn một giờ sau, hắn mới ngừng lại, không có tiếp tục hướng phía trước. Thông qua một giờ đi, hơn nữa còn là lấy cao nhất đi tốc độ lại đây, này làm cho du thuyền đã cách bến tàu tương đương xa. Mà cái này một vùng biển nước sâu đã là rất sâu, quan trọng nhất là, Tô Dật không nhìn thấy còn lại thuyền, đây mới là hắn ngừng lại, lựa chọn nơi này nguyên nhân. Sau đó hắn luôn mãi xác nhận không có cái khác thuyền, sẽ không bị những người khác nhìn thấy hắn những việc làm sao, liền bắt đầu mở ra công đức điện, lại tiến vào luyện thú trong điện. Tại luyện thú trong điện, Tô Dật cùng Nịch Kích trao đổi vài câu, sau đó liền đem Nịch Kích phóng tới trong biển rộng. Chỉ nghe một tiếng rầm, Nịch Kích dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện, sau đó xuất hiện tại hải lý. Đang tại vui sướng du động, biển rộng đều là khiến nó tràn đầy cảm giác thân thiết, khiến nó làm yêu thích trở về trong biển rộng. Bất kể nói thế nào, Nịch Kích là ở trong biển rộng ra đời, hơn nữa hổ kình đời đời kiếp kiếp liền là sinh hoạt tại trong biển rộng, đã không biết có bao nhiêu năm rồi, đối biển rộng yêu thích, đã là khắc vào trong gen, không phải rời khỏi biển rộng, tại thế giới bên ngoài sinh hoạt thời gian dài hơn sau, liền sẽ quên biển rộng. Đồng lý, dù cho luyện thú trong điện cái ao, cũng không so với biển rộng kém. Nhưng Nịch Kích vẫn là vô cùng yêu thích biển rộng, yêu thích cái này mênh mông vô bờ hải vực. Nguyên nhân chính là như thế, mỗi lần tới đến bên trong đại dương, tổng là có thể cảm nhận được Nịch Kích hưng phấn. Nịch Kích, tại trong biển rộng tốt tốt sinh hoạt, phải bảo vệ dường như bản thân, tuy rằng ngươi là có nhiệm vụ tại người, nhưng chỉ có thể làm chính mình chuyện đủ khả năng, nếu như là đối với tự thân gặp nguy hiểm lời nói, liền muốn trước tiên rời đi, không có khả năng mạo hiểm, biết không? Tô Dật đối với hải lý Nịch Kích, nói ra. Tại trong biển du động Nịch Kích, nổi lên mặt nước, nhìn xem hắn, thật giống tại đáp lại lời của hắn như thế. Tô Dật lại không nhịn được nói ra, nhất định phải bảo vệ tốt an toàn của mình, ngàn vạn không thể cậy mạnh, cũng không thể lấy tranh cường hào thắng, lấy bảo vệ mình là người thứ nhất nhận chức vụ, tại có năng lực tự vệ điều kiện tiên quyết, mới có thể đi chấp hành nhiệm vụ. Đối với hắn theo như lời nói, kỳ thực Nịch Kích là có thể rõ ràng. Hổ kinh bản thân liền là một loại phi thường thông minh sinh vật. Thêm vào Nịch Kích lại từ nhỏ chính là hấp thu nguyên linh dịch lớn lên, so với vậy hổ kình yếu càng thêm thông minh, quan trọng nhất là, hấp thu rất nhiều nguyên linh dịch sau, Nịch Kích cùng Tô Dật đã có một loại tâm linh cảm ứng, nói với hắn lời nói, tự nhiên cũng có thể khinh dễ lý giải. Cho nên, hắn nói gì vậy, Nịch Kích cũng có thể nghe hiểu, sẽ hiểu ý của hắn. Đang nghe những câu nói này, nghịch kích ánh mắt bên trong toát ra không bỏ, có sâu đậm quyến luyến, thật giống không muốn rời đi hắn như vậy. Ngươi đã lớn rồi, cũng có thể độc lập rồi, không thể một mực đi theo ta, cho nên ngươi tại bên trong đại dương muốn hảo hảo sinh hoạt. Tô Dật đồng dạng là rất không bỏ, nhưng hiện tại nhưng là chỉ có thể nói như vậy. Thời điểm này, bầu không khí như thế này, hắn theo như lời nói, thật giống đều tượng trưng cho ly biệt, hắn và nghịch kích yếu tách ra như thế. Trên thực tế, cũng đích thật là như thế, Tô Dật đích thật là dự định lưu nghịch kích tại trong biển rộng sinh hoạt, còn hắn thì sẽ không theo bên người, mà là trở lại đại lục, để nghịch kích một mình tại bên trong đại dương sinh hoạt, cũng coi như là một loại ly biệt. Bất quá, hắn cũng không phải triệt để không nên nghịch kích, sẽ không lại cùng nghịch kích liên hệ. Tô Dật hiện tại để nghịch kích trở về biển rộng, đều chỉ là vì rèn luyện nó, khiến nó đạt được càng nhiều rèn luyện tự thân cơ hội, như vậy mới có thể tăng lên chính mình. Chuyện của tôi lốt nét. Ngoài ra, hắn cho rằng trong biển rộng tồn tại rất nhiều hải dương dị hóa thú, thường thường tập kích nhân loại thuyền, nhưng nhân loại bên này lại là một mực không có đối phó những đại dương này dị hóa thú biện pháp tốt, chỉ có thể nằm ở bị động phòng ngự, nhưng hiệu quả cũng không tốt. Tại bên trong đại dương, bởi vì hải dương dị hóa thú mà chết người, đã là càng ngày càng nhiều, tương tự sự cố không ngừng phát sinh. Vì thay đổi tình huống như thế, Tô Dật quyết định để nghịch kích đi hoàn thành một ít nhiệm vụ, coi như là không cách nào hoàn toàn thay đổi, nhưng cũng lấy hơi chút cải thiện, cũng coi như là một loại thành công. Nguyên nhân chính là như thế, hắn hiện tại mới sẽ để nghịch kích trở về biển rộng, khiến nó một mình tại bên trong đại dương sinh hoạt. Bất quá, Tô Dật cũng không phải một mực để nghịch kích ở lại trong biển rộng, ngoại trừ mỗi một quãng thời gian, hắn sẽ đến thăm nghịch kích bên ngoài, cũng sẽ mang nghịch kích trở lại, đây giống như hải tử ra ngoài làm công. Chỉ là vì kiếm tiền, cũng không phải mãi mãi cũng không trở về nhà, chỉ là số lần sẽ khá thiếu mà thôi. Mà nghịch kích chính là ra ngoài làm công hài tử, mà Tô Dật nhưng là ở nhà chờ hài tử trở về ra trường, song phương đều sẽ không bỏ qua lẫn nhau. Đối với cái này quyết định, Tô Dật đã suy tính thời gian rất dài, có một quãng thời gian cũng là trải qua thiên nhân giao chiến, vẫn luôn là phi thường mâu thuẫn, không cách nào làm ra quyết định sau cùng, do dự có nên hay không để nghịch kích trở về biển rộng. Vì chuyện này, hắn cũng không biết nghĩ đến thời gian bao lâu, quyết định lại là thật lâu chưa dưới. Dù sao, nghịch kích đối Tô Dật tới nói, là vô cùng trọng yếu, ở chung được thời gian dài như vậy, sớm cũng không phải là phổ thông sùng vật rồi, mà là người nhà y hệt tồn tại, hắn không muốn rời đi nghịch kích, mà nghịch kích đồng dạng là không muốn rời đi hắn. Ở một phương diện khác, hắn cũng lo lắng để nghịch kích trở về biển rộng lời nói, sẽ gặp phải nguy hiểm, sẽ bị thương, thậm chí cả hội có nguy hiểm đến tính mạng. Lấy nghịch kích thực lực, phổ thông sinh vật đã không thể nào biết là đối thủ của nó, cho dù là lợi hại đến đâu hải dương bá chủ, cũng sẽ không khiến nó bị thương, nhưng bên trong đại dương nhưng là tồn tại hải dương dị hóa thú, đây chính là một cái không cách nào so sánh độ nguy hiểm tồn tại. Nếu như gặp phải thực lực mạnh mẽ hải dương dị hóa thú, nghịch kích khả năng liền sẽ rơi vào nguy hiểm. Chính là bởi vì Tô Dật lo lắng nghịch kích hội gặp bất chắc, mới chậm chạp không thể hạ quyết định, không biết mình phải nên làm như thế nào mới tốt. Khoảng thời gian này đến, hắn đều là phi thường do dự không quyết định. Vì chuyện này, cũng không biết phiền não rồi bao nhiêu thời gian, cũng là hắn bởi vì quá mức lưu ý nghịch kích rồi, mới sẽ khiến hắn như thế do dự, nếu như không phải như vậy quan tâm nghịch kích lời nói, hắn cũng sẽ không như thế vùng vẫy. Cuối cùng, Tô Dật vẫn là làm ra quyết định, nghịch kích hiện tại xuất hiện tại bên trong đại dương, chính là của hắn quyết định. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1971, Hoàng Bét Hải Dương. Liên quan với nghịch kích trở về biển rộng một chuyện, Tô Dật đã nghĩ đến cực kỳ lâu, cuối cùng mới quyết định. Bởi vì, hắn cảm thấy nghịch kích một mực sống ở luyện thú trong điện, cũng không phải như vậy thích hợp, nghịch kích là hổ kình, bản thân nên sinh sống ở trong biển rộng. Đối với nghịch kích tới nói, khiến nó trở về biển rộng, hiển nhiên là một cái tốt hơn phương thức. Đương nhiên, nếu như nghịch kích từ xuất sống thì sống ở bên trong đại dương, một mực không có gặp phải hắn, cũng một mực không hề rời đi qua biển dương, cho dù nó có thể thuận lợi trưởng thành, cuối cùng cũng chỉ là trở thành một đầu phổ thông hổ kình mà thôi, mà sẽ không giống như bây giờ trở thành lợi hại nhất hổ kình. Nếu như từ hướng này đến xem, nghịch kích gặp Tô Dật, đồng thời cùng hắn đồng thời sinh hoạt, cũng không phải một chuyện xấu, thậm chí so với bên trong đại dương còn tốt hơn, chí ít hội càng thêm an toàn, mà sẽ không gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, cũng đã nhận được trở nên mạnh mẽ cơ hội, đây là còn lại hổ kình không hưởng thụ được chỗ tốt, cũng chỉ có khi hắn nơi này, mới có thể đạt được tất cả những thứ này. Bất quá, bất kể như thế nào, Tô Dật cho rằng nghịch kích vẫn là một đầu hổ kình, nó là thuộc về biển rộng, mà không phải một mực khiến nó ở lại luyện thú trong điện, chuyện này đối với nó trưởng thành cũng không tốt. Nếu như nghịch kích có thể trở về biển rộng lời nói, vậy nó liền sẽ đạt được rèn luyện cơ hội, tại trong biển rộng có thể đạt được rèn luyện, thực lực của nó cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh, mà sẽ không một mực nhất thành bất biến, nó có thể tại bên trong đại dương trường thành, cuối cùng thành là chân chính hải dương bá chủ. Ngược lại, nếu để cho nghịch kích một mực đi theo Tô Dật sinh hoạt, cái kia thực lực của nó cho dù cường đại hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ là nhà ấm giảm đoá hoa, không cách nào một mình chống đỡ trước trách lớn. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có ý nghĩ như thế, để nghịch kích trở về biển rộng, khiến nó tại trong biển rộng đạt được lịch luyện cơ hội, cái này mặc dù sẽ có nhất định độ nguy hiểm, nhưng ít ra là có thể từ đó trưởng thành, không còn là một mực cần người bảo vệ hổ kình bảo bảo. Nếu như đây là một cái phổ thông thế giới, không có nhiều như vậy nguy hiểm, cái kia Tô Dật tự nhiên cũng không muốn làm như vậy, để nghịch kích có thể một mực cuộc sống yên tĩnh, chính là trạng thái tốt nhất. Nhưng chuyện này cũng không hề là một cái bình thường thế giới, nơi này tràn đầy tử khí, tràn đầy dị hóa sinh vật, đại diện cho nguy hiểm tùy ý có thể thấy được, cũng không biết có bao nhiêu người bởi vì dị hóa sinh vật tập kích mà mất mạng. Cho nên, Tô Dật mới sẽ hy vọng nghịch kích có thể trưởng thành, thực lực của nó càng cường đại càng tốt, hắn yêu cầu nó chẳng những có thể để bảo vệ dường như bản thân, cũng phải có năng lực bảo vệ tốt những người khác. Dưới tình huống như vậy, để nghịch kích một mực tại luyện thú trong điện sinh hoạt lời nói, hiển nhiên là không thể nào làm được điểm này. Bởi vậy, Tô Dật chỉ có thể để nghịch kích trở về biển rộng, như vậy mới có thể đưa đến lịch luyện tác dụng. Quan trọng nhất là, tại bên trong đại dương, hải dương dị hóa thú số lượng là càng ngày càng nhiều, xuất hiện số lần cũng là càng ngày càng nhiều lần, nhân loại thuyền đa số bị tập kích, không ít người vì vậy mà mất mạng, này làm cho biển rộng độ nguy hiểm, so với trước kia còn cao hơn nhiều mấy cái cấp bậc. Tại không có hải dương dị hóa thú thời điểm, ra biển yêu cầu phòng bị chính là thời tiết ác liệt, nhưng bây giờ, hải dương dị hóa thú độ nguy hiểm, đã không thua gì khí trời ác liệt rồi, được hải dương dị hóa thú tập kích, sống sót tỷ lệ là phi thường thấp, cái này mới có thể nói hải dương dị hóa thú độ nguy hiểm, đã không thua gì khí trời ác liệt. Huống chi, khí trời ác liệt còn có nhất định tỷ lệ cần sớm dự đo đi ra, như vậy cũng có thể làm được phòng bị, chí ít tại khí trời ác liệt thời điểm không ra biển. Nhưng hải dương dị hóa thú liền không giống nhau, xuất quỷ nhập thần, không biết ở nơi nào xuất hiện, cũng không biết hội từ lúc nào xuất hiện, thường thường đều là tại nhân loại không có bất kỳ phòng bị dưới tình huống, đột nhiên tập kích thuyền, sau đó đem tất cả nhân loại nuốt vào. Cho nên, trừ phi mãi mãi cũng không ra biển, chỉ muốn ra biển, tự có khả năng gặp phải hải dương dị hóa thú, một khi gặp phải, còn sống hy vọng liền phi thường mong manh. Dưới tình huống như vậy, hải dương dị hóa thú khiến nhân loại mang tới ảnh hưởng, đã là phi thường ác liệt, cũng làm cho chính phủ các nước phi thường nhức đầu, có thực lực quốc gia đều dồn dập phái ra quân hạm tiến hành hải vực tuần tra, đối hải dương dị hóa thú tiến hành xua đuổi, cũng chỉ có thể xua đuổi, mà không cách nào bắt giết hải dương dị hóa thú. Coi như là như thế, chính phủ các nước phái ra rất nhiều quân hạm. Nhưng đối với biển rộng mênh mông tới nói, những này quân hạm còn chưa đủ nhìn, vừa tuyên bố đến mỗi cái trong vùng biển, liền không có gì uy hiếp. Hơn nữa hải dương dị hóa thú giàu hoạt, để quân hạm cũng là anh hùng không đất dụng võ. Không được bao nhiêu tác dụng, có thể đối với một ít hải dương dị hóa thú đưa đến một ít xua đuổi tác dụng, cái này liền đã coi như là vô cùng tốt, một ít tiểu nhân quân hạm không chỉ không phát huy ra bất kỳ tác dụng gì, trái lại có khả năng sẽ được hải dương dị hóa thú tập kích, tự thân đều có khả năng gặp phải nguy hiểm, chỉ có một ít lớn quân hạm mới có thể uy hiếp được hải dương dị hóa thú, mới có thể đưa đến xua đuổi tác dụng. Bất quá, cái này chung quy là trị ngọn không trị gốc, như cũng là không giải quyết được chân chính vấn đề. Cũng mới để chính phủ các nước phi thường đào thải. Biển rộng mênh mông, vẫn là nhân loại không thể triệt để nắm giữ tồn tại, cho dù tồn tại có thể cùng hải dương dị hóa thú so sánh võ giả cùng dị năng giả, cũng là không được tác dụng, cái này so với trên đất bằng bắt giết dị hóa sinh vật, yếu khó hơn trăm lần. Cho nên, hải dương hoàn cảnh là càng ngày càng ác liệt, đối sinh vật biển tới nói, là như thế, đối với con người mà nói, liền càng phải như vậy rồi, ảnh hưởng là càng lúc càng lớn. Đối với loại này tình huống, Tô Dật biết rõ rất rõ ràng, nhưng hắn cũng biết nhân lực là có hạn, coi như là hắn, tại trong biển lời nói, sức chiến đấu cũng sẽ đánh cái trước chiết khấu, không cách nào phát huy ra tốt nhất thực lực, cái này là không cách nào tránh khỏi, mà đối với những võ giả khác tới nói, liền càng phải như vậy rồi. Bởi vậy, đối với hải dương dị hóa thú, hắn cũng là hưu tâm vô lực, cho dù hắn có đánh giết hải dương dị hóa thú thực lực, nhưng cũng không có khả năng một mực dừng lại ở trong biển rộng, sở khởi tác dụng vẫn là tương đối có hạn. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật biết dựa vào chính mình một người là không giải quyết được vấn đề, hắn nhất định phải mặt khác thông qua những phương thức khác, mới có giải quyết cái vấn đề này hy vọng. Ở tình huống như vậy, cuối cùng hắn nghĩ tới rồi nghịch kích, hay là nghịch kích sẽ trở thành giải quyết mấu chốt của vấn đề. Cho dù, nghịch kích cũng không cách nào nghịch chuyển tình huống như thế, nhưng ít ra vẫn là có thể làm được ít nhiều gì để tình huống có chỗ dễ kiếm, ít nhất còn có thể cứu một số người, cái này dĩ nhiên tính là một loại thành công. Bất kể như thế nào, Tô Dật cho rằng có nghịch kích lời nói, vẫn tồn tại một ít hy vọng, không có nghịch kích lời nói, một tia hy vọng đều không có, tình huống chỉ biết càng ngày càng gay go. Tại loại này khẩn cấp thời khắc, hắn không có cách nào do dự quá lâu, biện pháp gì đều phải tiến hành thử nghiệm, cho dù đã thất bại, cũng tối thiểu đã nỗ lực quá rồi, cũng biết thông qua lần này thất bại đến hấp thu giáo huấn, do đó đổi lấy càng tốt hơn phương thức xử lý. Nhưng nếu như không hề làm gì, cuối cùng chỉ biết càng ngày càng gay go, sau đó tiểu rốt cuộc vô lực thay đổi cái gì. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1972, sống sót mới là trọng yếu nhất. Liên quan với Hải Dương vấn đề, Tô Dật đã sớm nghĩ biện pháp giải quyết xong. Chỉ bất quá, bởi năng lực cá nhân có hạn, đối với chuyện này cũng không thể đưa đến thực tế tính thay đổi. Xét đến cùng, hay là bởi vì Hải Dương quá lớn, mênh mông vô bờ Hải Dương, để Hải Dương dị hóa thú có rất nhiều ẩn náu địa phương, làm cho nhân loại không cách nào tổ chức lên một hồi hữu hiệu bắt giết. Có thể nói, cho dù Tô Dật nguyện ý tại bên trong đại dương sinh hoạt một năm này, vốn lấy một mình hắn, lại có thể gặp đạt được bao nhiêu Hải Dương dị hóa thú, lại giết đến chết bao nhiêu Hải Dương dị hóa thú, đáp án đều là rõ ràng, vậy khẳng định là không nhiều. Cho nên, hắn phi thường rõ ràng con đường này là không thể thực hiện được, nhất định phải thông qua những phương thức khác, mới có giải quyết vấn đề hy vọng. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Dật cũng chỉ có thể nghĩ tới nghịch kích. Làm một đầu hổ kình, trời xanh Hải Dương bá chủ, tại bên trong đại dương, nghịch kích so với hắn nhiều hơn rất nhiều ưu thế, vẹn vẹn là sân nhà ưu thế, cũng đủ để cho nghịch kích tại trong biển rộng tự do tự tại sinh sản. Tô Dật không thể thời gian dài tại bên trong đại dương sinh hoạt, nhưng nghịch kích lại là có thể làm đến một điểm này, đơn chỉ cần điểm này, liền đã có chênh lệch rất lớn. Có thể nói như vậy, tại mênh mông vô bờ trong biển rộng, nghịch kích hiển nhiên là so với Tô Dật có thêm càng nhiều hơn ưu thế, có thể làm được càng nhiều chuyện hơn, bao quát một ít hắn không cách nào làm được không cách nào hoàn thành sự tình, nghịch kích đều có khả năng hoàn thành. Hay là, hắn không cải biến được Hải Dương hoàn cảnh ác liệt cùng nguy hiểm, nhưng nghịch kích tiểu có khả năng làm đến một điểm này. Chí ít tại bên trong đại dương trợ giúp thuyền cùng nhân loại phương diện này thượng, nghịch kích có thể so với Tô Dật làm được càng tốt hơn, nó có thể cứu càng nhiều người, bảo đảm càng nhiều hơn ngư dân bình an trở về. Cho nên, Tô Dật để nghịch kích trở về biển rộng, chính là cân nhắc đến điểm này, tại nhân loại giám hộ đồng thời, nghịch kích cũng có thể nhờ vào đó rèn luyện tự thân, khiến cho bản thân đạt được tiến bộ, cái này cũng là một chuyện thật tốt. Đương nhiên, nghịch kích năng lực cá nhân cũng là tương đương có hạn, hắn không có cách nào giết chết toàn bộ Hải Dương dị hóa thú, nghịch kích cũng giống như vậy, nó có thể giết chết Hải Dương dị hóa thú, không nhất định có thể so với hắn nhiều, nói không chắc còn có thể so với hắn ít, cái này cũng là làm bình thường. Chỉ bất quá, Tô Dật cũng chưa hề nghĩ tới để nghịch kích đi đơn độc tác chiến, hắn mong muốn đoàn thể phối hợp, như vậy mới có thể phát huy ra tác dụng to lớn nhất. Không sai, hắn chính là muốn lợi dụng nghịch kích là hổ kình điểm này, muốn cho nghịch kích trở về biển rộng, sau đó tại trong biển rộng tìm kiếm đồng loại, sau đó lại tổ chức lên một nhánh đoàn thể, một chi do hổ kình tạo thành đội ngũ. Hổ kình vốn là quần cư động vật, chúng nó đa số đều là tập thể hành động, cái kia nghịch kích muốn tập hợp chúng nó, khiến chúng nó tất cả hành động cũng không là chuyện không thể nào. Tại bên trong đại dương, hổ kình là thuộc về bá chủ cấp những khác, nếu như thanh hải dương dị hóa thú bài trừ ở bên ngoài lời nói, hổ kình tại trong biển rộng thậm chí là không có thiên địch, hơn nữa bọn chúng thông minh lại phi thường cao, hiểu được đoàn thể hợp tác, có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh hơn, còn biết sử dụng chiến lược, đây đều là hổ kình so với còn lại sinh vật biển chỗ nhiều ra ưu thế, để hổ kình tại trong biển có thể không có trời địch. Như vậy hổ kình, nếu như có thể cấu thành một nhánh đội ngũ, chắc hẳn sức chiến đấu là phi thường kinh người. Có thể nói, một chi do hổ kình tạo thành đội ngũ, lại tăng thêm nghịch kích dẫn dắt, là có thể phát huy ra kinh người sức chiến đấu, có thể giết chết bất cứ kẻ địch nào. Một đầu phổ thông hổ kình, hay là không phải Hải Dương dị hóa thú đối thủ, nhưng 10 con hổ kình vọng lại sức chiến đấu càng thêm hung mãnh, Hải Dương dị hóa thú tiểu khả năng không ngăn cản được, cho dù 10 con hổ kình không được, vậy chỉ dùng 100 đầu hổ kình đến công kích, thế tất có thể giết chết Hải Dương dị hóa thú. Cá thể thực lực hổ kình hay là không phải Hải Dương dị hóa thú đối thủ, nhưng là có thể thông qua số lượng đến thay đổi tình huống như thế. Khi số lượng tăng cường tới trình độ nhất định sau đó liền sẽ gợi ra chất biến, sinh ra hiệu quả, tuyệt đối là phi thường kinh người, mà hổ kình cá thể thực lực vốn là không yếu, lại phối hợp đến cùng nhau lời nói, vậy thì hội càng thêm kinh người rồi, gặp phải Hải Dương dị hóa thú lời nói, cũng có năng lực giết chết đối phương. Cho nên, Tô Dật chính là nghĩ để nghịch kích trở về biển rộng, mượn một ít ưu thế. Để nghịch kích dẫn dắt hổ kình, cấu thành một nhánh hổ kình đại quân. Một nhánh hổ kình đại quân, nhất định là không kém gì một nhánh quân hạm. Tại một ít trên phương diện, hổ kình đại quân hiển nhiên là càng có ưu thế, có có thể làm được quân hạm không làm được sự tình, càng tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ, tỉ như có thể cứu càng nhiều người, giết chết càng nhiều hơn hải dương dị hóa thú. Liên quan với điểm này, Tô Dật cũng không nghi ngờ, nếu như hắn không phải tin tưởng điểm này lời nói, hắn cũng sẽ không khiến nghịch kích trở về biển rộng. Cho nên, nghịch kích lần này trở về biển rộng, không là đơn thuần trở về biển rộng, mà là có nhiệm vụ tại người, nó cần phải đi tìm kiếm còn lại hổ kình, để cho gia nhập trong đội ngũ, sau đó dẫn dắt một nhánh hổ kình đại quân, toàn lực bắt giết hải dương dị hóa thú. Có thể nói như vậy, nghịch kích trên người gánh nặng, vẫn là vô cùng nặng, cũng không phải bình thường tiểu nhiệm vụ. Theo hải dương dị hóa thú tăng nhanh, hải dương hoàn cảnh cũng là càng ngày càng ác liệt, nếu như nghịch kích có thể thành công cấu thành một nhánh hổ kình đại quân lời nói, hay là tiểu có khả năng thay đổi tình huống như thế, cũng là duy nhất khả năng, chí ít bây giờ là duy nhất khả năng, không có so với này càng tốt hơn phương thức. Suy tính thời gian rất lâu sau, Tô Dật vẫn không có nghĩ đến càng phương pháp thích hợp, không có tìm được thay thế cái phương pháp này phương pháp. Bởi vậy, hắn nghĩ đến thời gian rất lâu sau đó rốt cuộc quyết định để nghịch kích trở về biển rộng, tại trong biển rộng rèn luyện, cũng là vì chấp hành nhiệm vụ, giết chết càng nhiều hơn hải dương dị hóa thú. Tô Dật cũng là cân nhắc qua nghịch kích, tại trong biển rộng có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, chí ít tại đơn độc đối đầu hải dương dị hóa thú lời nói, nó hay là không phải là hắn đối thủ, cái kia tiểu có khả năng được đối phương trọng thương, thậm chí là được hải dương dị hóa thú trực tiếp giết chết đều có khả năng. Cho nên, hiện tại hắn mới sẽ luôn mãi căn dặn nghịch kích, để cho phải cẩn thận, ngàn vạn không thể cậy mạnh, gặp phải nguy hiểm lời nói, lập tức rút đi, một giây đồng hồ cũng không thể do dự. Tại tiên kỳ, Tô Dật giao cho nghịch kích nhiệm vụ, là tìm kiếm còn lại hổ kình, sau đó hết sức làm cho còn lại hổ kình gia nhập trong đội ngũ, về phần giết chết hải dương dị hóa thú, hắn là không muốn để cho nghịch kích nhanh như vậy liền bắt đầu loại nhiệm vụ này, mà là hy vọng có thể đợi nghịch kích hổ kình đại quân cấu thành sau đó mới cùng hải dương dị hóa thú chiến đấu, như vậy mới sẽ càng thêm an toàn một điểm, đoàn thể tác chiến tính an toàn, nhất định là so với đơn độc tác chiến cao hơn rất nhiều. Bởi vậy, hắn cũng không hề để nghịch kích tại trở về biển rộng sau, liền lập tức đi tìm kiếm hải dương dị hóa thú, mà là trước tiên tuyển chọn đồng loại. Chỉ có làm như vậy, nghịch kích tại trong biển rộng mới có thể cam đoan cao hơn sinh tồn suất tỷ lệ, mà sẽ không được hải dương dị hóa thú giết chết, cái này mới là trọng yếu nhất một điểm. Tô Dật để nghịch kích trở về biển rộng là vì chấp hành nhiệm vụ, nhưng tuyệt không phải là muốn nó chịu chết. Hắn tình nguyện nghịch kích một chuyện không thành, cũng không muốn nó liền chết đi như thế, sống sót mới là trọng yếu nhất, còn lại đều là sắp xếp ở phía sau. Cồn vật bi, chương 1973, trở lại. Đối với nghịch kích trở về biển rộng, Tô Dật là ôm làm mâu thuẫn ý nghĩ. Một mặt, hắn muốn cho nghịch kích trở về biển rộng, cải thiện hải dương tình huống ác liệt, để hải dương dị hóa thú đừng lớn lối như vậy, để ngộ hại người càng ngày càng ít. Ở một phương diện khác, Tô Dật lại là lo lắng nghịch kích trở về biển rộng sau, hội gặp bất trắc, không cách nào bảo đảm an toàn của mình. Loại này lo lắng khiến hắn rất không muốn nghịch kích trở về biển rộng. Cuối cùng, hắn vẫn là để nghịch kích mình làm quyết định, do nghịch kích lựa chọn, hắn liền không nữa vì nghịch kích làm cái này chủ. Không ngoài dự đoán, nghịch kích lựa chọn không có ngoài ý muốn, nó lựa chọn trở về biển rộng. Nghịch kích cũng không muốn rời đi Tô Dật, nhưng cũng muốn trở về biển rộng, nó cũng muốn rèn luyện chính mình, khiến cho chính mình đạt được trưởng thành, đạt được tiến bộ, không muốn ỉ lại ở Tô Dật, muốn ngược lại bảo vệ hắn, đây chính là nó muốn trở về biển rộng nguyên nhân. Đương nhiên, lần này trở về biển rộng, cũng không phải triệt để rời đi hắn, nghịch kích vẫn là có thể trở về, chỉ là chủ yếu thời gian cũng sẽ ở trong biển rộng sinh hoạt mà thôi. Nếu để cho nghịch kích một mực ở lại trong biển rộng không đi trở về, mãi mãi cũng không thấy được Tô Dật lời nói, cái kia nghịch kích tuyệt đối sẽ không muốn trở về biển rộng, chỉ có khiến nó có cơ hội trở về, mới khiến cho nó nguyện ý trở về biển rộng. Tại nghịch kích trong lòng, Tô Dật hiển nhiên là so với biển rộng càng quan trọng hơn, nó yêu thích biển rộng, nhưng chắc chắn sẽ không bởi vì biển rộng mà mất đi hắn. Cho nên, chỉ có bảo đảm chả có thể trở về, còn có thể nhìn thấy hắn, nghịch kích mới sẽ chọn trở về biển rộng. Tại nghịch kích làm ra quyết định sau, Tô Dật cũng không có do dự nữa, liền quyết định mang nghịch kích ra biển, làm cho nó có thể trở về biển rộng. Nguyên nhân chính là như thế, hiện tại hắn mới sẽ điều khiển du thuyền ra biển, đi tới một mảnh không người hải vực sau, liền đem nghịch kích từ luyện thú trong điện rời đi ra, khiến nó chân chính trở về biển rộng. Bất quá, Tô Dật sở dĩ sẽ đồng ý sự lựa chọn này, chủ yếu hắn vẫn có một ít nắm chắc. Bởi nghịch kích quanh năm hấp thu nguyên linh dịch quan hệ, đã cùng hắn có một loại tâm linh cảm ứng, hắn có thể biết ý nghĩ của nó, cũng có thể cảm nhận được tâm tình của nó, cũng có thể biết nó vị trí địa phương, gặp cái gì sự tình. Loại này tâm linh cảm ứng, có thể để cho Tô Dật trước tiên cảm ứng được nghịch kích tồn tại, nếu như nghịch kích gặp phải nguy hiểm lời nói, hắn đồng dạng là có thể cảm ứng được. Một khi nghịch kích gặp phải nguy hiểm, rơi vào tuyệt cảnh lời nói, vậy hắn liền ngay lập tức sẽ chạy tới giải cứu nghịch kích, hoặc là thanh nghịch kích thu hồi luyện thú trong điện. Bây giờ luyện thú điện đã có thể đem sủng vật từ phương xa gọi trở về, nhưng phải là nhiều năm hấp thu nguyên linh dịch sủng vật mới có thể làm đến một điểm này. Cho nên, hiện tại nghịch kích gặp phải khó mà chống cự nguy hiểm lúc, Tô Dật là có thể thông qua luyện thú điện thanh nghịch kích gọi trở về, vậy dạng này là có thể cứu nó. Có điểm này sau, nghịch kích tại bên trong đại dương tỷ lệ sống sót, phải nhận được cực lớn tăng cao, cho dù nghịch kích tại trong biển gặp không thể ngang hàng hải dương dị hóa thú, nhưng không phải vừa đối mặt liền đem nghịch kích nháy mắt giết lời nói, hắn là có thể thanh nghịch kích triệu hắn về luyện thú trong điện, khiến nó sợ bị giết chết hậu quả. Nghịch kích thực lực bây giờ, dĩ nhiên là không thấp, thực lực đó đã coi như là tương đương khả quan, có thể miểu sát sự tồn tại của nó, đã không coi là nhiều rồi, muốn gặp phải, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. H.T.T.P. Chòe nù ạ toài cho nên, lấy nghịch kích thực lực, cho dù gặp phải rất lợi hại hải dương dị hóa thú, coi như là không cách nào ngang hàng, nhưng chống cự một hồi là tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ cần nghịch kích có thể chống cự một quãng thời gian, Tô Dật là có thể đem nó gọi trở về, mà cần thời gian không dài, chỉ cần một lát thời gian, chỉ cần không phải bị nháy mắt giết chết lời nói, nghịch kích cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Một khi nghịch kích được bắt chuyện đến luyện thú trong điện, dù cho thương thế của nó nặng hơn, hắn đều có thể trị hết thương thế của nó, tuyệt sẽ không để nó có nguy hiểm đến tính mạng. Có thể nói như vậy, nghịch kích tại bên trong đại dương sẽ bị thương, nhưng trên căn bản là không có nguy hiểm đến tính mạng, cho dù có, tỷ lệ cũng là phi thường thấp, cơ hồ là sẽ không phát sinh, trừ phi là suối quẩy đến gặp phải cực kỳ lợi hại hải dương dị hóa thú, có thể vừa đối mặt liền miểu sát sự tồn tại của nó, không phải vậy thì sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới có thể quyết định để nghịch kích trở về biển rộng. Nếu như không phải có cái nguyên nhân này, hay là hắn liền sẽ không như vậy làm, sẽ không để cho nghịch kích mạo hiểm như vậy, hắn và nghịch kích cảm tình nhưng là phi thường thâm hậu, không có niềm tin tương đối, lại làm sao có khả năng khiến nó đơn độc mạo hiểm. Cho nên, Tô Dật hiện tại sẽ để cho nghịch kích trở về biển rộng, liền nói rõ hắn vẫn là có niềm tin chắc chắn, để nghịch kích bảo mệnh, mà điều này cũng là điểm trọng yếu nhất. Như thế thứ nhất, nghịch kích tại bên trong đại dương, là có thể có cao hơn tự do, có thể đi càng nhiều hơn địa phương, cũng là dễ dàng hơn tìm được đồng loại. Lại qua nửa giờ sau, Tô Dật rốt cuộc quyết định đi ngược lại rồi. Hiện tại không đi trở về lời nói, đợi càng lâu, liền sẽ càng không bỏ được, vậy hắn liền lại càng không muốn đi trở về. Sớm chiều ở chung thời gian dài như vậy, nghịch kích hay là từ tiểu chính là Tô Dật chiếu cố đến lớn lên, lẫn nhau cảm tình dĩ nhiên là vượt qua vậy chủ nhân cùng sủng vật cảm tình, mà là thanh đối phương coi là người nhà, bây giờ lần thứ nhất phân biệt, đều là hội khó bỏ khó phân. Dù sao, vào hôm nay bắt đầu, nghịch kích liền sẽ tại trong biển rộng sinh hoạt, hơn nữa sẽ xảy ra sống rất dài trước tiên. Nghĩ tới chỗ này, trong lòng khó tránh khỏi hội không bỏ, không muốn rời đi nó, nhưng bây giờ không đi trở về lời nói, loại này không bỏ hội càng ngày càng nghiêm trọng, cái kia tiểu có khả năng hội thay đổi chủ ý, đem nó mang về rồi. Vì không để cho mình thay đổi chủ ý, Tô Dật cảm giác mình vẫn là hiện tại về tới so sánh được, miễn cho sẽ hối hận. Khi hắn đã phát động ra du thuyền sau, đối với nghịch kích hô lớn, ta phải đi, ngươi yếu chiếu cố tốt chính mình, nhiệm vụ của ngươi rất trọng yếu, nhưng mạng của ngươi quan trọng hơn, bảo vệ tốt mình là nhiệm vụ thứ nhất, còn lại đều là nhiệm vụ thứ hai, bất cứ chuyện gì đều là giống nhau, chỉ có thể cam đoan an toàn dưới tình huống, ngươi mới có thể đi làm, biết không? Khi lấy được nghịch kích đáp lại sau, Tô Dật không quay đầu lại, trực tiếp điều khiển du thuyền, hướng về bến tàu phương hướng nhìn lại. Chỉ bất quá, hắn có thể làm được không quay đầu nhìn lại, nhưng nghịch kích đang nhìn đến hắn sau khi rời đi, rồi lại không nhịn được theo tới, một mực đi theo du thuyền bên trong, không muốn rời đi. Làm Tô Dật phát hiện điểm này sau, ngay lúc sắp đã đến gần biển, liền đối với nghịch kích nói như vậy, hiện tại ngươi đã lớn rồi, không lại là tiểu hài tử rồi, không thể còn tiếp tục như vậy, ngươi cho ta trở lại. Nghe nói như thế sau, nghịch kích mới ngừng lại, không có tiếp tục đi theo du thuyền, cũng không hề rời đi, liền ở chỗ cũ ở lại. Rất lâu, thẳng đến Tô Dật du thuyền hoàn toàn biến mất không gặp sau, đồng thời không có lại trở về sau, nghịch kích mới bơi tới những nơi khác, nó muốn đi chấp hành nhiệm vụ, đi tìm đồng loại, đây là hắn giao cho nhiệm vụ của nó nhất định sẽ hoàn mỹ hoàn thành. Tại biển rộng mênh mông bên trong, nghịch kích muốn tìm được một đầu khác hổ kình, kỳ thực cũng không dễ dàng. Quan trọng nhất là, vừa mới sinh ra không đến bao lâu, nghịch kích cũng đã đi theo Tô Dật rời khỏi biển rộng, đối với hổ kình sinh hoạt tập tính, là hoàn toàn không biết, cũng không có biện pháp thông qua những cuộc sống này tập tính tìm đến hổ kình rồi. Cồn vật bi, kình. Trước 1974, không biết về phải. Tại mênh mông vô bờ trong biển rộng, nghịch kích cũng không hề mê mội vui đùa. Đối với nghịch kích tới nói, nó trở về biển rộng, là có nhiệm vụ trong người, nó một mực ghi khắc Tô Dật chỗ nói mỗi một câu nói, mà sẽ không vì chơi, liền quên hết thảy. Cho nên, nghịch kích vừa tiến vào trong biển rộng, cũng đã sớm tinh thần, bắt đầu tìm kiếm đồng loại. Tại biển rộng mênh mông bên trong, muốn tìm được một đầu khác hổ kình, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, khả năng này yêu cầu thời gian dài tìm kiếm, mới có thể gặp phải. Con thứ nhất hổ kình, là khó khăn nhất gặp phải, nhưng chỉ cần để nghịch kích tìm tới con thứ nhất hổ kình, mặt sau liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Bởi vì, chỉ cần nghịch kích tìm tới con thứ nhất hổ kình, thì có thể làm cho cái này hổ kình hỗ trợ đồng thời tìm, hiệu suất nhất định là muốn so một mình tìm phải nhanh nhiều, huống chi còn lại hổ kình cùng nghịch kích không giống nhau. Một mực tại trong biển rộng sinh hoạt, muốn tìm đến đồng loại lời nói, không thể nghi ngờ là hội dễ dàng rất nhiều. Cho nên, nghịch kích chỉ cần tìm được con thứ nhất hổ kình, là có thể càng dễ dàng tìm tới còn lại hổ kình. Quan trọng nhất là, hổ kình là ở chung động vật, khả năng nghịch kích gặp phải không phải một đầu hổ kình, mà là một đám hổ kình. Nếu quả như thật gặp phải một đám hổ kình lời nói, cái kia mặt sau liền sẽ càng thêm dễ dàng. Hiện tại chính là vạn sự khởi đầu nan, tìm tới con thứ nhất hổ kình mới là tối chuyện khó khăn, cũng là chuyện quan trọng nhất. Bởi vậy, nghịch kích hiện tại chính là toàn tâm toàn ý tìm kiếm đồng loại, không có tâm tình đi săn thức ăn, cũng không có tâm tình đuổi theo còn lại loại cá vui đùa, một lòng nghĩ tìm tới đồng loại. Tại biển rộng mênh mông bên trong, muốn tìm được đồng loại, đây không thể nghi ngờ là chuyện phi thường khó khăn tình, thêm vào hổ kình số lượng vốn là không nhiều, muốn gặp phải một đầu hổ kình thì càng là không dễ dàng, nhưng chỉ cần không buông tha, cuối cùng còn là có thể gặp phải. Chỉ là khả năng yêu cầu rất dài thời gian mới có thể gặp phải còn lại hổ kình. Bất quá, cũng còn tốt chính là, hổ kình là có thể phát ra âm thanh, có thể thông qua thanh âm bất đồng đến trao đổi, còn có thể thông qua tiếng vang đến định vị, cùng với tìm kiếm đồng loại. Liên quan với cái này bản lĩnh, nghịch kích cũng là nắm giữ, chỉ là không có còn lại hổ kình như vậy thông thạo, nhưng thanh âm của nó càng lớn, có thể truyền ra chỗ xa hơn, cái này là có thể thông qua phát ra thanh âm bắt chuyện đồng loại. Hay là có thể nhờ vào đó tìm tới còn lại hổ kình, cũng là nói không chừng. Cho nên, nghịch kích liền bắt đầu phát ra âm thanh rồi, bất đồng tiếng kêu, truyền ra cực xa, nhưng là không có được bất kỳ đáp lại nào. Mặc dù không có đáp lại, nhưng nghịch kích lại không hề từ bỏ, thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ phát ra âm thanh, đến triệu hoán còn lại hổ kình, chỉ cần còn lại hổ kình nghe được thanh âm này lời nói, hẳn là liền sẽ chủ động lội tới. Đến lúc này, những thanh âm này mặc dù không cách nào giúp nghịch kích lập tức tìm tới đồng loại, nhưng ít ra là có thể cực lớn rút ngắn thời gian, hiệu suất ít nhất sẽ tăng lên vài lần. Đang tìm kiếm đồng loại thượng, nghịch kích là phi thường có kiên nhẫn, dù cho nó đã bơi nửa giờ, du ra rất xa vị trí, cũng gọi là rất nhiều lần, nhưng là một đầu hổ kình đều chưa bao giờ gặp, dù cho như thế, nó cũng không có nửa điểm thiếu kiên nhẫn, càng chưa hề nghĩ tới từ bỏ. Đối với nghịch kích tới nói, đây là Tô Dật giao cho nhiệm vụ của nó nhất định sẽ hoàn thành rất tốt, tuyệt đối sẽ không bởi vì một điểm ngăn trở liền từ bỏ. Tại trong biển rộng, một đầu hổ kình không ngừng về phía trước du động, đi rồi bất đồng hải vực, cũng có thể nghe được nó không ngừng phát ra âm thanh, làm thanh âm quái dị, nhân loại hoàn toàn nghe không hiểu thanh âm, nhưng là hổ kình dùng để trao đổi ngôn ngữ, cái này đã trở thành một chỗ đặc biệt phong cảnh, một cái có thể di động phong cảnh. Một cái đầu hổ kình, chính là nghịch kích, nó không biết mệt mỏi tìm kiếm đi xuống. Trong lúc này, nghịch kích đều chưa bao giờ gặp đồng loại. Một đầu hổ kình đều chưa bao giờ gặp, cá mập ngược lại là nhìn thấy đến mấy lần rồi, nhưng những này cá mập một cảm giác được tới gần của nó, liền lập tức du tẩu, có lúc liền đến trong miệng con ngồi cũng không cần, trực tiếp chạy trối chết. Đây mới là hiện tượng bình thường, như lần trước cá mập chẳng lớn, hoàn toàn chính là một chuyện cười, không biết tự lượng sức mình kết cục, chính là được nghịch kích giết chết, chả bị xem thành đồ ăn vặt. Vậy cá mập, cho dù là cá mập trắng lớn đều là không địch lại hổ kình, gặp phải hổ kình cũng chỉ có thể xoay người đi khắp, muốn cùng thành niên hổ kình đấu lời nói. Thông thường đều sẽ trở thành hổ kình đồ ăn vặt mà thôi, loại hành vi này cùng muốn chết không có gì không giống nhau. Tại trong biển rộng, tìm đường chết là sẽ chết, mà ở nghịch kích trước mặt tìm đường chết, đồng dạng cũng là sẽ chết, cho dù là cá mập trắng lớn, cũng là sẽ không bất ngờ. Bất quá, bây giờ nghịch kích lại là không muốn đi truy những này cá mập, dù cho những này cá mập tốc độ ở trong mắt nó phi thường chậm, chỉ cần tăng tốc độ, là có thể ung dung đuổi theo chúng nó. Chỉ cần nghịch kích muốn giết những này cá mập lời nói, chúng nó căn bản không khả năng chạy đi được, chỉ có thể trở thành là món ăn trên bàn mà thôi. Chỉ bất quá, nghịch kích xuất hiện tại không có cái tâm tình này đi truy sát những này cá mập, nó chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, những chuyện khác liền không muốn, cũng sẽ không muốn đem thời gian lãng phí ở cá mập nơi này. Có thể nói như vậy, chỉ cần những này cá mập không đến tìm phiền toái lời nói, nghịch kích cũng không thèm để ý chúng nó, nhưng nếu như chúng nó muốn tìm đường chết lời nói, nó cũng không ngại cho mình thêm món ăn, cá mập mùi vị tuy rằng không ra sao, nhưng có nhiều chỗ vẫn là đáng giá ăn. Nhưng tìm đường chết cá mập, vẫn là vô cùng hiếm thấy, tình huống bình thường nhìn thấy hổ kình sau, đều sẽ trước tiên trốn chạy, lại làm sao có khả năng trả lại tìm đường chết. Cho nên, một đường lại đây, nghịch kích ngược lại là chưa bao giờ gặp tìm đường chết cá mập, cũng là có thể không có khai sát giới, một lòng chỉ nghĩ tìm kiếm đồng loại, hoàn thành Tô Dật giao phó nhiệm vụ, những chuyện khác nó cũng sẽ không đi mớn. Chỉ cần không có đói bụng, cái kia nghịch kích thì sẽ không đi giết cá mập, nhưng nếu như nó đói bụng rồi, gặp phải cá mập liền ăn cá mập, gặp phải còn lại loại cá, liền ăn còn lại loại cá, nó cũng sẽ không khách khí, có những gì liền ăn cái gì, cũng sẽ không quá kiêng ăn, khẩu vị chả là vô cùng tốt. Bất quá, nghịch kích bây giờ còn không đói bụng, cũng không có khai sát giới, không có đi săn thức ăn rồi. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, nghịch kích đã không biết tại trong biển đợi bao nhiêu thời gian, lại không biết đã kêu bao nhiêu lần, chẳng những không có triệu hoán đến hổ kình, liền hô một tiếng hồi ức đều không có, có thể thấy được hổ kình số lượng là có cỡ nào thiếu, nó đi qua địa phương, đều không tồn tại hổ kình. Hổ kình số lượng ít, lại công bố đến lớn như vậy bên trong đại dương, muốn tìm được một đầu hổ kình lời nói, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Từng lần một tìm kiếm, vì hoàn thành Tô Dật giao phó sự tình, nghịch kích là không có chút nào biết mệt mỏi, chỉ biết là một lòng tìm kiếm đồng loại, cấu thành đội ngũ, cũng lại chậm rãi lớn mạnh đội ngũ quy mô. Bất kể như thế nào, dù cho khó khăn trồng chất đều tốt, nghịch kích đều kiên tin mình có thể tổ khởi một nhánh hổ kình đại quân, một nhánh có thể thế như trẻ che hổ kình đại quân, bởi vì đây là Tô Dật suy nghĩ nhìn đến sự tình, nó nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng, nhất định sẽ rất tốt hoàn thành nhiệm vụ của hắn. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1975, không bỏ. Đối với nghịch kích những việc làm, Tô Dật đều là biết rõ. Trên thực tế, khi hắn điều khiển du thuyền đi ngược lại lúc, liền một mực đang chăm chú nghịch kích. Dù sao, nghịch kích đã bị Tô Dật làm tác ra người, là rất trọng yếu, không thể thiếu người nhà, mà bây giờ lại là nghịch kích lần thứ nhất một mình hành động, này làm cho hắn làm sao có khả năng làm được yên tâm, làm được hoàn toàn không để ý, hắn là không có năng lực làm đến một điểm này. Nguyên nhân chính là như thế, hắn một mực tại quan tâm nghịch kích, dù cho không ở bên người của nó, nhưng vẫn là có thể thông qua tâm linh cảm ứng, chú ý nghịch kích hành động. Nghịch kích một mực không có tìm được còn lại hổ kình, Tô Dật cũng là biết rõ. Bất quá, hắn biết biển rộng mênh mông muốn tìm được đồng loại là ra sao khó, tuyệt không phải là muốn tìm tới là có thể lập tức tìm được, nhất định phải tiêu tốn một ít thời gian mới có thể tìm được, cái này cần thời gian nhất định là không ngắn. Đến lúc này, nghịch kích không có tìm được đồng loại, không có tìm được còn lại hổ kình, Tô Dật không có chút nào bất ngờ, cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, ngược lại, đây mới là bình thường nhất tình huống, nếu như mới lập tức tìm tới đồng loại lời nói, đó mới là không thể tưởng tượng nổi, cũng sẽ không cảm thấy thất vọng, hắn vẫn là có thể lý giải. Về phần nghịch kích bức thiết tâm lý, hắn cũng là có thể rõ ràng, cũng hy vọng nó có thể không cần gấp gáp như vậy, cái này là có thể từ từ đi. Nếu như nghịch kích nguyện ý, Tô Dật cũng là hy vọng nó có thể một bên tìm kiếm đồng loại, một bên tại hải dương du ngoạn, thăm dò mới sự vật, tại bên trong đại dương tìm được càng nhiều hơn là thú. Nhưng hắn biết nghịch kích sẽ không làm như vậy, nó quá muốn hoàn thành nhiệm vụ, muốn phải làm tốt chuyện này, tự nhiên cũng sẽ không có tâm tình đi chơi, chí ít tại không có tìm được đồng loại trước đó, nó cũng sẽ không có loại tâm tình này đi chơi lời nói, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm đi xuống, thẳng đến tìm tới đến. Cho nên, Tô Dật biết coi như mình để nghịch kích không cần sốt sáng như vậy, hoàn toàn có thể từ từ đi, cũng không hội có tác dụng gì, sẽ không để cho nghịch kích từ bỏ tìm kiếm. May mắn là, nghịch kích không có gặp phải hổ kình, nhưng cũng không có gặp phải hải dương dị hóa thú. Tại không có tìm được đồng loại trước đó, không có tổ chức lên một nhánh đội ngũ trước đó, Tô Dật là không hy vọng nghịch kích gặp phải hải dương dị hóa thú, ở trong độ nguy hiểm cũng không nhỏ, nghịch kích không nhất định có năng lực có thể xử lý hải dương dị hóa thú. Một khi gặp được ở mạnh mẽ hải dương dị hóa thú, nghịch kích liền sẽ rơi vào nguy hiểm, dù cho hắn có thể dùng luyện thú điện triệu hoán nghịch kích trở về, cũng không thể 100% bảo đảm làm được. Loại chuyện này, một có sai lệch, không thể kịp thời thanh nghịch kích triệu hoán về luyện thú điện lời nói, vậy thì hội thập phần nguy hiểm, không bài trừ hội có nguy hiểm đến tính mạng. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới không hy vọng nghịch kích nhanh như vậy liền gặp phải hải dương dị hóa thú, chí ít tại không có tổ chức lên một nhánh mạnh mẽ đội ngũ trước đó, hắn cũng không muốn nghịch kích gặp phải hải dương dị hóa thú. Nếu như nghịch kích đã cấu thành một nhánh hổ kình đội ngũ lời nói, cái kia phát huy ra sức chiến đấu liền không thể khinh thường rồi, lời nói như vậy, cho dù gặp phải mạnh mẽ hải dương dị hóa thú, cũng có năng lực có thể ngang hàng rồi, cho dù đánh không lại hải dương dị hóa thú, nhưng tự vệ vẫn là có thể làm được. Cho nên, Tô Dật mới hy vọng nghịch kích có thể mau trong cấu thành một nhánh hổ kình đội ngũ, tại gặp phải hải dương dị hóa thú trước đó, làm đến một điểm này, như vậy mới có thể cam đoan an toàn của mình. Tại bên trong đại dương, tràn đầy các loại không biết, ở trong cũng có không nhỏ độ nguy hiểm. Bất quá, mọi việc có lợi cũng có tệ, những này nguy hiểm không biết, cũng có thể đưa đến rèn luyện nghịch kích hiệu quả, có thể nhờ vào đó để nghịch kích đạt được trưởng thành, nó hội trong quá trình này không ngừng tiến bộ, hội càng ngày càng lớn mạnh, cũng có thể càng tốt hơn nắm giữ thực lực bản thân. Tô Dật tin tưởng lần này trở về biển rộng, nhất định sẽ làm cho nghịch kích có một cái biến hóa lớn, tại bên trong đại dương đợi thời gian càng dài, sự biến hóa này liền sẽ càng lớn. Đợi một thời gian, hắn tin tưởng nghịch kích trở về thời điểm, nhất định sẽ khác nhau nghịch kích, thời điểm đó nghịch kích, hội càng mạnh mẽ hơn, kinh nghiệm chiến đấu cũng sẽ làm phong phú, có thể xử lý càng nhiều hơn chuyện đột xuất, có cao hơn năng lực tự vệ, đây nhất định cũng có thể tại trên người nó nhìn đến, cái này cũng là hắn hy vọng nó tại rèn luyện có thể lấy được thay đổi. Tại nghịch kích rèn luyện thượng, Tô Dật có thể nói là dụng tâm lương khổ rồi, làm rất nhiều chuẩn bị. Tuyệt đối không phải tâm huyết dâng trào, liền để nó trở về biển rộng, mà là làm đủ đầy đủ chuẩn bị, bảo đảm không có sơ hở nào. Dù sao, nghịch kích đối với hắn mà nói, quá nặng muốn, hắn là không muốn bởi vì chính mình chủ quan, mà để nghịch kích phát sinh cái gì bất ngờ, này sẽ khiến hắn hối hận một đời. Nguyên nhân chính là như thế, đang xác định để nghịch kích trở về biển rộng sau đó Tô Dật liền một mực đang chuẩn bị. Liền cứu viện phương án đều rất sớm chuẩn bị kỹ càng, chính là vì nghịch kích vào lần này rèn luyện bên trong có thu hoạch lớn hơn, cũng vì nó có cao hơn sinh tồn bảo đảm, mặt sau một chút cũng là điểm trọng yếu nhất. Hơn một giờ sau, Tô Dật quay trở về bến tàu, thanh du thuyền dừng sát ở bến tàu sau, hắn cũng không ngay lập tức rời đi, mà là đứng ở du thuyền thượng, vẫn nhìn xa xa biển, đó là nghịch kích vị trí. Hiện tại hắn có thể cảm ứng được nghịch kích trả đang tìm kiếm đồng loại, vẫn luôn không hề từ bỏ qua, càng không có thư giãn qua. Cứ như vậy một mực tìm kiếm đi xuống. Rất lâu, Tô Dật mới phục hồi tinh thần lại, vẫn là rời khỏi du thuyền. Lần này để nghịch kích trở về biển rộng, này làm cho hắn rất là không bỏ, hắn vẫn là lần đầu tiên làm như vậy, tiếp đó, có thể sẽ có rất lớn lên trước tiên đều không thấy được nghịch kích, nghĩ tới chỗ này, trong lòng hắn không bỏ càng lớn hơn rồi, rất muốn cho nó lập tức trở về, không cho nó rời đi. Bất quá, cuối cùng Tô Dật vẫn là nhịn được, hắn biết làm như vậy cũng không tốt, lời nói như vậy, nghịch kích vĩnh viễn cũng không có cách nào trưởng thành, nó tự thân cũng sẽ rất mất mát. Nghĩ tới chỗ này sau, cho dù hắn dù tiếc đến đâu, cũng sẽ không đem nghịch kích gọi trở về, trừ phi là nó gặp phải nguy hiểm đến tính mạng rồi. Cũng còn tốt chính là, Tô Dật tuy rằng không thấy được nghịch kích, nhưng là cảm ứng được sự tồn tại của nó, biết nó ở nơi nào làm chuyện gì, loại cảm ứng này, cũng coi như là giải trừ một ít tưởng niệm, để cho dễ chịu rất nhiều. Đối với nghịch kích, hắn là xem là con của mình tới đối xử, thêm vào nghịch kích lại là hắn nuôi lớn, lại là làm cha lại là mẹ, đây là nghịch kích lần thứ nhất rời nhà, đương nhiên sẽ để cho hắn không bỏ, cũng sẽ để cho hắn lo lắng, đây là nhân chi thường tình. Bất quá, để Tô Dật có một chút thảnh thơi chính là, bình thường ra biển thời điểm, hắn liền có ý huấn luyện nghịch kích chiến đấu và săn thức ăn, này làm cho nghịch kích có nhất định sinh tồn năng lực, cho dù hiện tại một mình tại bên trong đại dương lưu lạc, cũng có thể sống rất tốt, sẽ không có vấn đề gì, này mới khiến hắn không có lo lắng như vậy. Nếu như bình thường không có tu luyện nghịch kích làm những chuyện này lời nói, có lẽ hiện tại nghịch kích tại trong biển liền sẽ không biết làm sao, liền phương hướng đều không thể xác định, sinh tồn tuyệt đối sẽ trở thành một đại vấn đề. Mà bây giờ, nghịch kích liền chưa từng xuất hiện vấn đề thế này rồi, mà là có thể tại bên trong đại dương rất tốt sinh hoạt. Cho nên, Tô Dật bình thường những việc làm, vẫn là rất có ý nghĩa. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1976, tìm việc làm. Từ bến tàu sau khi trở lại, Tô Dật vẫn là nhớ thương nghịch kích. Không phải do hắn không nhớ kỹ nghịch kích, chủ yếu là không yên lòng, hải dương vẫn là quá nguy hiểm, khiến hắn căn bản vô pháp không lo lắng. Vì tiêu mất loại này lòng sốt sáng thái, Tô Dật quyết định vẫn là cho mình tìm một ít chuyện làm, đang bận bịu bên trong, thì sẽ không có loại này lo được lo mất tâm tình. Nếu như không làm như vậy, hắn chả thật lo lắng cho mình sẽ không nhịn được, làm ra thanh nghịch kích triệu hắn đi ra sự tình. Cho nên, Tô Dật cho mình tìm một ít chuyện làm, mới sẽ không nghĩ quá nhiều. Làm ra một ít khiến người ta chuyện dở khóc dở cười, người tại nằm trong loại trạng thái này, vẫn để cho thời gian của mình càng phong phú một điểm tốt hơn. Nguyên nhân chính là như thế, hắn liền ở phòng hầm bên trong bắt đầu tu luyện điên cuồng lên, trọn vẹn tu luyện cả ngày. Biển ăn biển uống hơi dừng sau, Tô Dật lại bắt đầu chuyển hóa nguyên linh dịch, vì sau này sinh sản xích diễm đan mà chuẩn bị, mà chuyển hóa nguyên linh dịch, cũng làm cho hắn dùng trọn vẹn một ngày, luyện hóa đi ra ngoài nguyên linh dịch, có thể coi vì là lượng lớn rồi. Đủ để thỏa mãn một quãng thời gian rất dài tiêu hao. Hai ngày sau, hắn ngồi tại trong thư phòng của chính mình, cầm trong tay bút, trên giấy viết tính toán của mình, một bên cân nhắc, một bên kế hoạch. Tô Dật cảm giác đến thời gian đã qua lâu như vậy rồi, trải qua thời gian dài như vậy phát triển, Kim Duyên tập đoàn cũng là ngày càng lớn mạnh, bây giờ tại Tiệm Châu báo nghiệp, cũng là không thể khinh thường tồn tại. Chí ít, ở quốc nội, Kim Duyên tập đoàn đã trở thành có thể cùng Nhất Phẩm Châu tập đoàn sánh ngang tồn tại, cùng Nhất Phẩm Châu tập đoàn chênh lệch cũng không lớn bao nhiêu. Bởi tăng cường cửa hàng châu báo là yêu cầu thời gian nhất định, dù cho Kim Duyên tập đoàn đã vì này đầu nhập vào rất nhiều tài chính, cũng khởi động rất nhiều kế hoạch, tại toàn quốc các nơi trang bị thêm rất nhiều cửa hàng châu báo, nhưng những này cửa hàng châu báo không phải nói mở liền có thể một đêm lái qua. Một mặt, cần phải tìm địa phương thích hợp cùng cửa hàng, đây là cần thời gian, mà ở một phương diện khác, cửa hàng châu báo trang trí cũng là cần thời gian. Cho nên, từ kế hoạch chứng thực đến cửa hàng châu báo khai trương, đây là yêu cầu một đoạn không tính thiếu thời gian, không phải nói tại trong thời gian ngắn nghị thông là có thể mở thành, chuyện gì cũng phải cần thời gian chuẩn bị, đặc biệt là thực thể kinh doanh loại này liền càng phải như vậy. Nguyên nhân chính là như thế, nếu như tính luôn còn chưa mở nghiệp cửa hàng châu báu, Kim Duyên tập đoàn chi nhánh số lượng, dĩ nhiên là cùng Nhất Phẩm Châu tập đoàn như thế nhiều, nhưng nếu như loại bỏ còn chưa mở nghiệp cửa hàng châu báu, cái kia tại chi nhánh số lượng thượng, Kim Duyên tập đoàn cùng Nhất Phẩm Châu tập đoàn chả có chênh lệch nhất định, quy mô thượng vẫn là thiếu đi một ít. Cái này cũng là không có biện pháp. Bất quá, bởi Kim Duyên tập đoàn gia tăng cửa hàng châu báu, có tương đương một phần là thu mua mà đến, cũng chính là thu mua sẵn có cửa hàng châu báu. Cái này biểu thị chỉ cần thay cái bảng hiệu, lại tiến hành đơn giản trở mình việc làm mới, là có thể lập tức khai trương. Vậy thì giảm thiếu rất nhiều thời gian, có thể để cho Kim Duyên tập đoàn khai trương cửa hàng châu báu, nhanh chóng tăng cường. Đến lúc này, Kim Duyên tập đoàn cửa hàng châu báu gia tăng tốc độ vẫn là vô cùng kinh người. Mỗi ngày đều có mới cửa hàng châu báu khai trương, hơn nữa còn không chỉ một ra. Kim Duyên tập đoàn bây giờ cùng Nhất Phẩm Châu tập đoàn, dù cho có khoảng cách, cái chênh lệch này cũng không tính lớn hơn, hơn nữa cái chênh lệch này còn đang không ngừng thu nhỏ lại, dựa theo Kim Duyên tập đoàn phát triển tốc độ, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo Nhất Phẩm Châu tập đoàn, hoàn thành vượt qua đều là không có vấn đề. Cho nên, Kim Duyên tập đoàn ở quốc nội tiệm châu báu nghiệp bên trong, cũng đã trở thành tân khởi chi tú. Hơn nữa là có thể trở thành bá chủ tân khởi chi tú, so với Nhất Phẩm Châu tập đoàn danh tiếng, cũng là không có chút nào tiểu. Huống chi, lấy Kim Duyên tập đoàn mở cửa tiệm tốc độ, tại tiệm châu báo nghiệp bên trong, đã sớm đưa tới náo động. Bởi vậy, bây giờ Kim Duyên tập đoàn, bàn về nhân khí, là cao qua Nhất Phẩm Châu tập đoàn, mà Kim Duyên tập đoàn đề tài cũng là nhiều nhất, so ra mà nói, Nhất Phẩm Châu tập đoàn liền muốn cô đơn rất nhiều. Nếu như không xảy ra bất trắc lời nói, Tiệm Châu báo nghiệp người trong nghề đều nhất trí cho rằng Nhất Phẩm Châu tập đoàn cái này long đầu xí nghiệp, chẳng mấy chốc sẽ thoái vị, mà Kim Duyên tập đoàn đem sẽ trở thành một đời mới long đầu xí nghiệp, thành vi quốc nội Tiệm Châu báo nghiệp bá chủ, hoàn toàn thay thế Nhất Phẩm Châu tập đoàn địa vị bây giờ, thậm chí là nắm giữ cao hơn sức ảnh hưởng. Đương nhiên, người trong nghề cho rằng Kim Duyên tập đoàn có rất lớn cơ hội, có thể thay thế Nhất Phẩm Châu tập đoàn địa vị, trở thành long đầu xí nghiệp, nhưng đều là cho rằng đây không phải ngắn thời gian có thể làm được, mà là yêu cầu thời gian dài, chí ít thời gian mấy năm mới có một chút như vậy hy vọng. Có thể nói như vậy, những người này cho rằng nát thuyền cũng có ba cần thiết, Nhất Phẩm Châu tập đoàn cái này châu báo bá chủ, coi như là bắt đầu hạ màn, cũng không khả năng lập tức liền suy rơi xuống, khẳng định còn có thể kiên trì một đoạn thời gian không ngắn nữa, mà Kim Duyên tập đoàn cũng là như thế, cho dù phát triển tốc độ nhanh hơn nữa, nhưng muốn trở thành ngành nghề bá chủ, trở thành long đầu xí nghiệp, cũng khẳng định không phải ngắn thời gian có thể làm được. Cái này cũng phải cần ít nhất thời gian mấy năm mới có thể thấy được chênh lệch đến. Cho nên, những người này tuy rằng cho rằng Kim Duyên tập đoàn có cái này tiềm lực phát triển, nhưng đều cho rằng yêu cầu ít nhất thời gian mấy năm, Kim Duyên tập đoàn mới có thể thay thế Nhất Phẩm Châu tập đoàn địa vị, mà trong thời gian ngắn là không thể nào thành công. Chỉ bất quá, Tô Dật cũng không cho là như vậy, hắn cảm thấy Kim Duyên tập đoàn triệt để thay thế Nhất Phẩm Châu tập đoàn, nhưng thật ra là dùng không được bao nhiêu thời gian, nhiều nhất không sẽ vượt qua một năm này. Dù sao, hắn làm nhiều chuyện như vậy, liền là muốn nhìn thấy Nhất Phẩm Châu tập đoàn xong đời. Mà bây giờ, đều đã qua thời gian dài như vậy, nếu như Nhất Phẩm Châu tập đoàn còn muốn kiên trì thời gian dài như vậy, Tô Dật là cái thứ nhất không muốn nhìn đến, hắn cũng sẽ không tiếp nhận kết quả như thế, hắn nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp để Nhất Phẩm Châu tập đoàn tăng nhanh xong đời. Đối với Nhất Phẩm Châu tập đoàn, hắn có thể nhẫn mại cùng chờ đợi thời gian, nhiều nhất chỉ có một năm, nếu như vượt qua thời gian này lời nói, hắn là không thể nào tiếp thu được. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật sẽ không để cho Kim Duyên tập đoàn từ từ trở thành long đầu xí nghiệp, mà là yếu tại trong thời gian ngắn thay thế Nhất Phẩm Châu tập đoàn, cho dù không thể trở thành long đầu xí nghiệp, cũng muốn thanh Nhất Phẩm Châu tập đoàn kéo xuống, không thể để cho hắn tiếp tục chiếm lĩnh quốc nội đệ nhất cửa hàng châu báu vị trí này, cho dù khiến người khác thượng, cũng tốt hơn để nhất phẩm châu tập đoàn thượng. Bởi vì, hắn trợ giúp Kim Duyên tập đoàn phát triển, mục đích không phải là vì kiếm tiền, cũng không phải là vì để Kim Duyên tập đoàn trở thành long đầu xí nghiệp, chỉ là vì đánh đổ nhất phẩm châu tập đoàn mà thôi. Lời nói như vậy, chỉ cần có thể đánh đổ nhất phẩm châu tập đoàn, Tô Dật đều nguyện ý để Kim Duyên tập đoàn cùng với Đồng Quy Vu Tận, hai cái châu đáo tập đoàn đồng thời xong đời, hắn cũng có thể tiếp nhận, tại lúc cần thiết, hắn cũng không ngại làm như vậy. Đối với Giang Gia tới nói, nhất phẩm châu tập đoàn quá trọng yếu, nếu như nhất phẩm châu tập đoàn xong đời lời nói, Giang Gia cũng sẽ đi theo đồng thời xong đời, kết cục tuyệt đối sẽ phi thường thê thảm. Nhưng đối với Tô Dật tới nói, Kim Duyên tập đoàn lại không phải hắn toàn bộ, chỉ là hắn một nhà trong đó nhập cổ phần công ty, miễn cưỡng tính là nhân sinh tập đoàn công ty con mà thôi, hơn nữa quy mô còn có thể xem như là nhỏ nhất, cho dù Kim Duyên tập đoàn xong đời, đối ảnh hưởng của hắn cũng không tính lớn, đối với nhân sinh tập đoàn cũng không có cái gì ảnh hưởng. Cho nên, hắn đương nhiên là tình nguyện dùng Kim Duyên tập đoàn đổi lấy nhất phẩm châu tập đoàn suy yếu, tại thời khắc mấu chốt nhất, hắn tuyệt đối là nguyện ý làm như vậy. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1977, tiêu hao chiến. Đối với Tô Dật tới nói, Kim Duyên tập đoàn kỳ thực cũng không trọng yếu như vậy. Nói như vậy, lúc đó hắn nhập cổ phần Kim Duyên tập đoàn, quyết tâm trợ giúp Kim Duyên tập đoàn phát triển, xét đến cùng chính là vì đối phó nhất phẩm châu tập đoàn mà thôi. Nếu như không có nhất phẩm châu tập đoàn lời nói, Tô Dật hay là cũng sẽ không gia nhập tiệm châu báo nghiệp, càng sẽ không đi phát triển Kim Duyên tập đoàn. Cho nên, nếu như dùng Kim Duyên tập đoàn hủy diệt, đem đổi lấy nhất phẩm châu tập đoàn tan vỡ, để Giang Gia triệt để xong đời lời nói, hắn đem hội không chút do dự làm ra lựa chọn như vậy. Kim Duyên tập đoàn mất thì mất, nhưng nhất phẩm châu tập đoàn không còn, đối Giang Gia tới nói, lại là chí mạng, một khi nhất phẩm châu tập đoàn không kiên trì được, cái kia Giang Gia liền hội cùng theo một lúc xong đời, Giang Gia kẻ thù cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, tất nhiên sẽ dẫm lên một cước, mà bỏ đá xuống giếng, một ít lợi ích tương quan người, cũng sẽ không nhịn được ra tay, để Giang Gia triệt để không có vươn mình cơ hội, sau đó từ đó kiếm trác lợi ích. Bởi vậy, nhất phẩm châu tập một khi hỏng mất, khổng lồ Giang Gia cũng coi như là không tồn tại nữa, mỗi người kết cục đều sẽ phi thường thê thảm. Đây chính là Tô Dật chỗ mục đích mong muốn, hắn liền là muốn nhìn thấy tình huống như thế, mới sẽ nhập cổ phần Kim Duyên tập đoàn, đồng thời làm nhiều chuyện như vậy, chính là vì đạt thành cái mục đích này. Cho nên, tại làm loại này lựa chọn thời điểm, hắn cần gì phải yêu cầu do dự, hoàn toàn là không cần do dự. Đương nhiên, nếu như Tô Dật có thể làm được dễ như ăn bánh, liền hủy diệt nhất phẩm châu tập đoàn lời nói, vậy hắn cũng đương nhiên sẽ không dùng Kim Duyên tập đoàn cùng nhất phẩm châu tập đoàn đồng quy vu tận, có thể bảo lưu Kim Duyên tập đoàn lời nói, hắn vẫn là sẽ hạnh phúc ý làm như vậy. Bất kể như thế nào, Kim Duyên tập đoàn đều tính là của hắn tài sản một trong, nếu như có thể bảo lưu lời nói, tự nhiên là tốt nhất, hắn cũng không muốn liên lụy đến những người khác. Chỉ có tại không có lựa chọn nào khác dưới tình huống, tại mấu chốt nhất, có thể một lần đánh đổ nhất phẩm châu tập đoàn thời điểm, Tô Dật mới sẽ nắm Kim Duyên tập đoàn cùng nhất phẩm châu tập đoàn đồng quy vu tận. Thời điểm khác, chỉ cần còn lại hy vọng, hắn đều sẽ không như vậy làm. Dù sao, Kim Duyên tập đoàn không tính là Tô Dật tư nhân có, không phải thuộc về một mình hắn, Tần gia cũng là cổ đông một trong. Mà Tần Vũ Mặc càng là vì Kim Duyên tập đoàn tận tâm tận lực, nếu như Kim Duyên tập đoàn không còn lời nói, đối với nàng đả kích cũng sẽ phi thường lớn, có thể sẽ làm cho nàng không thể nào tiếp thu được. Tần gia, Tô Dật có thể không để ý, nhưng Tần Vũ Mặc người này, hắn lại là không thể nào không để ý. Hai người đã liên hệ nhiều lần như vậy, đối lẫn nhau đều xem như là quen thuộc, cũng ít nhiều gì là có tình bạn, hay là không có thâm hậu như vậy, nhưng ít ra cũng là bằng hữu rồi. Nếu như có thể mà nói, hắn tự nhiên là không muốn để cho Tần Vũ Mặc khổ sở, để Kim Duyên tập đoàn hủy diệt, đây là bất đắc dĩ thời điểm mới sẽ làm ra lựa chọn. Đối với Tô Dật mà nói, nếu có lựa chọn, hắn sẽ không làm như vậy, nhưng nếu như không có còn lại lựa chọn tốt hơn, vậy hắn cũng chỉ có thể làm như vậy, cũng sẽ không vì thế có những gì do dự. Sẽ không vì Tần Vũ Mặc, sẽ không vì Tần gia, liền có chỗ do dự. Bất quá, tại sau đó, hắn nhất định sẽ bồi thường Tần Vũ Mặc cùng Tần gia, chẳng qua sẽ thấy thành lập một nhà châu đáo tập đoàn, một nhà quy mô không nhỏ hơn Kim Duyên tập đoàn châu đáo xí nghiệp, cũng có thể tiếp tục gọi Kim Duyên tập đoàn. Loại chuyện này, đối Tô Dật tới nói, nhưng thật ra là không có chút nào khó khăn, hắn muốn làm lời nói, hoàn toàn là có thể làm được. Cho nên, nếu như hắn lựa chọn hủy diệt Kim Duyên tập đoàn, đổi lấy nhất phẩm châu tập đoàn diệt vong, cái kia hắn tự nhiên là có năng lực có thể bồi thường Tần Vũ Mặc, bồi thường Tần gia, cùng với một ít vô tội liên lụy người. Tô Dật người này, là sẽ không vì báo thù mà không chừa thủ đoạn nào, không hội vì mình, mà làm thương tổn người khác sự tình. Nếu như hắn không cẩn thận làm chuyện như vậy, nhất định sẽ bồi thường lại, hơn nữa là gấp đôi bồi thường. Một khi vì đối phương nhất phẩm châu tập đoàn, mà để Kim Duyên tập đoàn xong đời lời nói, Tô Dật là sẽ lại mở một nhà châu báo tập đoàn, đồng thời quy mô không nhỏ hơn tiền thân, sau đó bồi thường cho Tần Vũ Mặc cùng Tần gia, cho dù hắn không yếu cổ phần cũng có thể. Dù sao, lấy Tô Dật thân gia tới nói, một nhà Kim Duyên tập đoàn vẫn đúng là không coi vào đâu, dùng để làm vì bồi thường lời nói, kỳ thực hắn cũng là không để ý. Nếu như không có năng lực bồi thường lời nói, cái kia hắn tự nhiên là sẽ không làm chuyện như vậy, cho dù là vì báo thù, hắn cũng sẽ không liên lụy những người khác, hắn sẽ làm như vậy, liền chỉ có một khả năng, chính là có thể bảo đảm chính mình có năng lực bồi thường. Bất quá, đây chỉ là Tô Dật một cái phương án, hiện nay đến xem, cái phương án này, hay là vĩnh viễn cũng không dùng tới. Bây giờ Kim Duyên tập đoàn, hoàn toàn là không có cần thiết cùng Nhất Phẩm Châu tập đoàn đồng quy vu tận, chỉ cần chờ nhiều một quãng thời gian, cho dù Kim Duyên tập đoàn không hề làm gì, Nhất Phẩm Châu tập đoàn đều sẽ xong đời. Hơn nữa, Tô Dật trả cho rằng Nhất Phẩm Châu tập đoàn không kiên trì được nhiều thời giờ như vậy, mà Kim Duyên tập đoàn cũng không cần thời gian dài như vậy, mới có thể thay thế Nhất Phẩm Châu tập đoàn. Bởi vì Nhất Phẩm Châu tập đoàn tình huống bây giờ phi thường không ổn, vì cứu vãn trôi đi khách hàng, Nhất Phẩm Châu tập đoàn chỉ có thể cùng Kim Duyên tập đoàn trả giá cách chiến, trở xuống giá rẻ cách đến hấp dẫn khách hàng, đoạt lại trôi đi khách hàng, nhưng làm như vậy, không thể nghi ngờ là để Nhất Phẩm Châu tập đoàn xuất hiện hao hụt, về phần lợi nhuận vậy cũng không cần nghĩ đến. Lâu dài giá cả chiến, đã để Nhất Phẩm Châu tập đoàn tổn thất nặng nề, hao hụt là càng lúc càng lớn, hiện tại đã là có phần ăn không tiêu. Bất quá, không trả giá cách chiến lời nói, Nhất Phẩm Châu tập đoàn khách hàng liền sẽ tiếp tục trôi đi, không chỉ không cứu vãn nổi mất đi khách hàng, còn có thể càng ngày càng nhiều khách hàng chuyển tới Kim Duyên tập đoàn bên này, cuối cùng cũng hội không kiên trì nổi. Cho nên, có gọi hay không giá cả chiến, đối với Nhất Phẩm Châu tập đoàn tới nói, đều là chết, chỉ là trả giá cách chiến lời nói, chí ít còn có thể kiên trì thời gian dài hơn, mà không đến nỗi lập tức tan vỡ. Thảm nhất chính là, Nhất Phẩm Châu tập đoàn cho rằng Kim Duyên tập đoàn trả giá cách chiến, cũng giống như bọn họ, đều là tổn thất nặng nề, không có lợi nhuận, mà là không ngừng hao hụt, ý đồ muốn nhìn đến Kim Duyên tập đoàn dẫn không kiên trì nổi trước. Sau đó Nhất Phẩm Châu tập đoàn là có thể không chiến mà thắng. Bất quá, Nhất Phẩm Châu tập đoàn không có nghĩ tới Kim Duyên tập đoàn chẳng những không có hao hụt, lợi nhuận trái lại cũng không tệ lắm, có thể tính là khả quan. Kim Duyên tập đoàn bán ra phỉ thúy cùng chân châu, mặc dù so sánh giá thị trường khá thấp, dùng này đến hấp dẫn khách hàng lực chú ý, nhưng bởi vì Tô Dật chống đỡ, có thể bắt được tiến giá càng thấp hơn, phẩm chất càng tốt hơn phỉ thúy cùng chân châu, này làm cho Kim Duyên tập đoàn tuy rằng lựa chọn giá rẻ bán ra, nhưng thật ra thì vẫn là có tương đương lợi nhuận. Cho nên, nhìn như giá cả chiến, một bên là hao hụt nghiêm trọng, một bên là lợi nhuận không sai. Dưới tình huống như vậy, phương nào có thể kiên trì thời gian dài hơn, đây là vừa xem hiểu ngay, Nhất Phẩm Châu tập đoàn cũng đừng dây dưa đến chết Kim Duyên tập đoàn, chỉ sợ sẽ trước tiên dây dưa đến chết chính mình. Chỉ bất quá, Nhất Phẩm Châu tập đoàn còn không biết tình huống như thế, còn tưởng rằng Kim Duyên tập đoàn là cùng bọn hắn giống nhau là hao hụt, mới muốn thông qua phương thức như thế. Đến dùng nhiều năm tích lũy được nội tình đến dây dưa đến chết Kim Duyên tập đoàn mà thôi, nhưng như vậy tính toán mưu đồ, nhất định là sẽ để cho Nhất Phẩm Châu tập đoàn tổn thất nặng nề. Cồn vật bi, chương 1978, hai bước kế hoạch. Kim Duyên tập đoàn ưu thế quá lớn, lớn đến liền Nhất Phẩm Châu tập đoàn đều không thể chống đối. Lấy Kim Duyên tập đoàn nắm giữ ưu thế, có thể bằng tốc độ kinh người phát triển, kỳ thế đầu để Nhất Phẩm Châu tập đoàn cái này long đầu xí nghiệp, đều chỉ có thể từng bước lùi về sau. Hay là Nhất Phẩm Châu tập đoàn, cũng bao quát còn lại đã nhận thức, đều cho rằng Kim Duyên tập đoàn bây giờ chiến lược là lấy bản hại người, dùng hao hụt đến trả giá cách chiến, do đó đánh đổ Nhất Phẩm Châu tập đoàn, nhưng đều cho rằng làm như vậy vất vả không có kết quả tốt. Bất kể như thế nào, Nhất Phẩm Châu tập đoàn phát triển nhiều năm như vậy, hắn nội tình không phải người đến sau có thể so sánh. Cho nên, cho dù Kim Duyên tập đoàn phát triển tình thế cho dù tốt, cam lòng lấy bản hại người, một mực cùng Nhất Phẩm Châu tập đoàn trả giá cách chiến, nhưng cũng không nhất định có thể dây dưa đến chết Nhất Phẩm Châu tập đoàn, khổng lồ Nhất Phẩm Châu tập đoàn, không phải dễ dàng như vậy dây dưa đến chết. Cho dù lui vạn bước mà nói, Kim Duyên tập đoàn có thể thông qua trả giá cách chiến, đến dây dưa đến chết Nhất Phẩm Châu tập đoàn, nhưng tất nhiên cũng là tổn thất nặng nề, cần yếu bỏ ra cái giá khổng lồ, rất có thể là đồng quy vu tận. Cứ như vậy lời nói, cho dù Kim Duyên tập đoàn thành công chỉnh đổ Nhất Phẩm Châu tập đoàn, thanh Nhất Phẩm Châu tập đoàn từ đầu dòng xí nghiệp vị trí này kéo xuống, nhưng tự thân cũng không có lấy được đến bao lớn ưu thế, không chỉ ăn không vô Nhất Phẩm Châu tập đoàn thị trường, trái lại có thể được còn lại đồng hành nhanh chân đến trước, ăn Nhất Phẩm Châu tập đoàn thị trường, còn có thể hội mơ ước Kim Duyên tập đoàn, này sẽ để Kim Duyên tập đoàn tự thân cũng khó khăn đảm bảo. Cho nên, tất cả mọi người không hiểu Kim Duyên tập đoàn cách làm, cũng bao quát Nhất Phẩm Châu tập đoàn đều không để ý giải, nhưng đều cho rằng Kim Duyên tập đoàn kiên trì không được bao nhiêu thời gian liền sẽ bỏ qua, không thể một mực tiếp tục như vậy. Nguyên nhân chính là như thế, Nhất Phẩm Châu tập đoàn hiện tại chính là cắn răng kiên trì, chỉ cần sống quá khoảng thời gian này, để Kim Duyên tập đoàn chủ động từ bỏ trả giá cách chiến lời nói, cái kia Nhất Phẩm Châu tập đoàn cho dù vượt qua cửa ải khó, hội một lần nữa nghênh đón huy hoàng, cũng sẽ tiếp tục duy trì ưu thế, chiếm lĩnh quốc nội lớn nhất cửa hàng châu báu vị trí này. Bất quá, sự thực là như thế sao? Hiển nhiên không phải. Kim Duyên tập đoàn đích thật là cùng Nhất Phẩm Châu tập đoàn trả giá cách chiến, nhưng không có nghĩa Kim Duyên tập đoàn là hao hụt, trái lại lợi nhuận còn không nói, so với Nhất Phẩm Châu tập đoàn đến, càng là khác biệt một trời một vực, một cái là có không sai lợi nhuận, một cái khác lại là nghiêm trọng hao hụt, đồng dạng tại đánh giá cả chiến, xuất hiện lại là khác hẳn kết quả khác nhau. Dưới tình huống như vậy, lợi nhuận xí nghiệp tự nhiên là có thể kiên trì đến cuối cùng, dù cho Nhất Phẩm Châu tập đoàn nội tình to lớn hơn nữa đều tốt, cũng chung quy hội tiêu hao sạch sẽ, khi đó chính là Nhất Phẩm Châu tập đoàn giờ chết. Mọi người sở dĩ sẽ cho rằng Kim Duyên tập đoàn sẽ cùng Nhất Phẩm Châu tập đoàn đồng quy vu tận, là không biết Kim Duyên tập đoàn tại đánh giá cả chiến thời điểm, còn có thể lợi nhuận, lúc này mới hội để cho bọn họ xuất hiện phán đoán sai lầm, nếu như bọn hắn biết Kim Duyên tập đoàn lợi nhuận tình huống, liền sẽ đưa ra hoàn toàn khác nhau phán đoán, mà sẽ không lại cho rằng Nhất Phẩm Châu tập đoàn có thể kiên trì đến cuối cùng. Bất quá, mặc kệ mọi người có ý kiến gì không đều tốt, đối kết quả cuối cùng cũng sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì, sẽ không bởi vì bọn họ cái nhìn mà có thay đổi. Bởi vì Tô Dật hiện tại đã có chút đã đợi không kịp, hắn cảm thấy hẳn là lại thừa thắng truy kích, để Nhất Phẩm Châu tập đoàn thế yếu lớn hơn một chút, tại càng trong thời gian ngắn, thanh Nhất Phẩm Châu tập đoàn đánh đổ, để Giang Gia triệt để suy sụp, hắn đã không muốn đối với chuyện này lãng phí quá nhiều thời gian. Giang Gia nhất định phải trừ đi, càng sớm trừ đi càng tốt, chỉ cần tồn tại một ngày, đối với hắn đều là một ngày uy hiếp. Nếu như Giang Gia đột nhiên tỉnh ngộ lại, điều động hết thể tài nguyên chuẩn bị cùng Tô Dật lưỡng bại câu thương lời nói, vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không sau qua, cho dù Giang Gia hội toàn quân bị diệt, nhưng hắn cũng sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ, hơn nữa có khả năng sẽ liên lụy đến người nhà của mình cùng bằng hữu. Nguyên nhân chính là như thế, hắn không muốn lãng phí thời gian nữa đi xuống, mà là muốn mau chóng giải quyết Giang Gia, trừ đi cái tai họa này, để cho không có tiếp tục vươn mình, cái này mới có thể nhất lao vĩnh dật. Mà bây giờ, trải qua khoảng thời gian này phát triển, Kim Duyên tập đoàn đã có cùng Nhất Phẩm Châu tập đoàn chống lại thực lực. Bất quá, Tô Dật cho rằng như thế vẫn chưa đủ, Kim Duyên tập đoàn hiện tại có ưu thế, còn chưa đủ để lớn đến hủy diệt Nhất Phẩm Châu tập đoàn, hắn muốn lại thêm một cái sức lực. Để Kim Duyên tập đoàn ưu thế mở rộng, từ đó có triệt để mấy khối Nhất Phẩm Châu tập đoàn năng lực, để Nhất Phẩm Châu tập đoàn hoàn toàn hủy diệt, không có lại cơ hội vùng lên. Hiện tại hắn tại việc làm, chính là vì chuyện này, hay là tại quy hoạch cố chấp quan kế hoạch, chủ yếu chính là tăng lên Kim Duyên tập đoàn kế hoạch, để Kim Duyên tập đoàn nắm giữ ưu thế lớn hơn nữa, hắn mới có thể cam đoan kế hoạch thuận lợi hoàn thành. Tô Dật muốn cho Kim Duyên tập đoàn nắm giữ ưu thế lớn hơn nữa, đơn giản chính là cung cấp rất nhiều trân châu cùng phỉ thúy, phẩm chất càng cao càng tốt, giá cả càng thấp lại càng chiếm ưu thế, ngoài ra, chính là tăng cường Kim Duyên tập đoàn cửa hàng châu báu, để Kim Duyên tập đoàn cửa hàng châu báu một lần vượt qua Nhất Phẩm Châu tập đoàn, đồng thời đối Nhất Phẩm Châu tập đoàn cửa hàng châu báu hình thành vây quanh xu thế, như vậy mới có thể phát huy ra tác dụng to lớn nhất. Mà bây giờ, hắn chuẩn bị kế hoạch, chính là cái này khác biệt. Bắt đầu từ hôm nay, Tô Dật hội cung cấp càng nhiều càng tốt hơn phỉ thúy, hơn nữa còn sẽ dùng so với giá thị trường thấp càng nhiều hơn giá cả bán ra cho Kim Duyên tập đoàn, để cho có thể tiến một bước hạ thấp giá cả, thanh Nhất Phẩm Châu tập đoàn khách hàng hoàn toàn hấp dẫn lại đây, cái này là bước thứ nhất. Mà bước thứ hai kế hoạch, hắn chính là chuẩn bị để Kim Duyên tập đoàn tăng cường càng nhiều hơn châu báu, ít nhất phải so với bây giờ cửa hàng châu báu số lượng nhiều gấp đôi trở lên. Một khi hoàn thành một bước này kế hoạch, Kim Duyên tập đoàn chi nhánh số lượng liền sẽ vượt xa Nhất Phẩm Châu tập đoàn, cái kia ở phương diện này thượng, chiếm ưu thế cũng không phải là Nhất Phẩm Châu tập đoàn, mà là Kim Duyên tập đoàn. Chỉ cần Tô Dật hoàn thành cái này hai bước kế hoạch, Kim Duyên tập đoàn thế tất sẽ nắm giữ ưu thế lớn hơn nữa, Nhất Phẩm Châu tập đoàn hủy diệt cũng liền trở thành tất nhiên kết quả. Hơn nữa, cái này hai bước kế hoạch sau khi hoàn thành, Nhất Phẩm Châu tập đoàn cho dù nội tình sâu hơn dày, cho dù lại ngoan cường chống cự, cuối cùng cũng kiên trì không được bao nhiêu thời gian, đến lúc đó sẽ xuất hiện một loạt vấn đề, bao quát tài chính đường dây đều hội xảy ra vấn đề, cho dù Kim Duyên tập đoàn không làm chuyện gì, Nhất Phẩm Châu tập đoàn đều sẽ xong đời, hơn nữa dùng không được bao nhiêu thời gian. Đến lúc này, Tô Dật mục đích cũng thì đến được rồi, hơn nữa sẽ ở Giang Gia chả chưa kịp phản ứng thời điểm hoàn thành, cái này là điểm trọng yếu nhất. Vì đối phó Nhất Phẩm Châu tập đoàn cùng Giang Gia, hắn ngoại trừ hội phát triển Kim Duyên tập đoàn cái này trợ thủ bên ngoài, tự thân cũng sẽ làm một ít chuyện, tiếp tục mở rộng Nhất Phẩm Châu tập đoàn thế yếu, như vậy mới dễ dàng hơn thành công đánh đổ nhất phẩm châu tập đoàn. Liên quan với điểm này, đối với Tô Dật mà nói, kỳ thực cũng không khó làm được. Hắn chỉ muốn thông qua một ít thủ đoạn, là có thể thanh nhất phẩm châu tập đoàn nguyên bản có ưu thế, trở nên thế yếu, để nhất phẩm châu tập đoàn kinh doanh tình huống xuất hiện vấn đề lớn, mà hắn muốn như vậy làm, cần có vẹn vẹn chỉ là tiêu hao một ít thời gian mà thôi, còn dư lại đều là phi thường dễ dàng giải quyết. Cho nên, Tô Dật cũng định từ mấy phương diện ra tay, để nhất phẩm châu tập đoàn trong thời gian ngắn nhất xong đời. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1979, đối phó đổ thạch quán. Vì đối phó nhất phẩm châu tập đoàn, Tô Dật rất nhiều chuyện đều thì nguyện ý làm. Kỳ thực, khoảng thời gian này đến, hắn cũng đã làm nhiều lần sự tình, để nhất phẩm châu tập đoàn tổn thất cũng khá là nặng nề. Đối với nhất phẩm châu tập đoàn tới nói, chủ yếu nghiệp vụ bên trong là đã bao hàm phỉ thúy cùng đổ thạch, hắn dưới cờ đổ thạch quán, cũng là làm một phẩm châu tập đoàn sáng tạo ra không thấp lợi nhuận, cũng vì nhất phẩm châu tập đoàn cung cấp sung túc nguồn cung cấp, để nhất phẩm châu tập đoàn có thể mượn phỉ thúy, tại tiệm châu báo nghiệp bên trong vui vẻ sung sướng lên. Có thể nói, nhất phẩm châu tập đoàn có thể phát triển tới hôm nay loại này quy mô, có thể thành vi quốc nội lớn nhất cửa hàng châu báo, phỉ thúy là không thể không kể công, mà phỉ thúy cùng đổ thạch lại không thể rời bỏ quan hệ. Quan trọng nhất là, tại mấy năm qua này, phỉ thúy giá trị cực lớn phạm vi dâng lên, đây càng là vì nhất phẩm châu tập đoàn mang đến con số trên trời lợi ích, cũng là một lần để nhất phẩm châu tập đoàn thành vi quốc nội lớn nhất cửa hàng châu báo trọng yếu nguyên nhân, không có phỉ thúy lời nói, nhất phẩm châu tập đoàn phát triển là sẽ không thuận lợi. Cho nên, nhất phẩm châu tập đoàn dưới cờ đổ thạch quán, đối nhất phẩm châu tới nói, là vô cùng trọng yếu, cũng là ắt không thể thiếu. Nếu như không có đổ thạch quán lời nói, nhất phẩm châu tập đoàn rất khó thu được đầy đủ phỉ thúy, cũng không có cách nào cùng còn lại phỉ thúy thương nghiệp cung ứng hò hét, không có cách nào khống chế quốc nội phỉ thúy giá cả, đây đều là đổ thạch quán làm một phẩm châu tập đoàn cung cấp ưu thế. Bởi vậy, đổ thạch quán tại nhất phẩm châu tập đoàn chiếm cứ làm vị trí trọng yếu, chẳng những có thể lấy cung cấp khả quan lợi nhuận, lại có thể vì tập đoàn cung cấp đầy đủ phỉ thúy, hai thứ này đều là phỉ thúy trọng yếu, cái này cũng là vì cái gì có thể thành làm chủ yếu nghiệp vụ nguyên nhân, cũng là nhất phẩm châu tập đoàn không thể nào biết buông tha nghiệp vụ. Chính là bởi vì Tô Dật phi thường rõ ràng đổ thạch quán đối nhất phẩm châu tập đoàn tầm quan trọng, cũng biết đổ thạch quán ở trong đó lên một cái dạng gì tác dụng. Cho nên, đang nghĩ biện pháp đối phó nhất phẩm châu tập đoàn thời điểm, hắn liền sẽ thanh nhất phẩm châu tập đoàn dưới cờ đổ thạch quán, định vị trọng điểm đối phương đối tượng. Tại an bài một ít kế hoạch thời điểm, chắc là sẽ không quên đổ thạch quán, tất nhiên sẽ cân nhắc đi vào. Trên thực tế, nhất phẩm châu tập đoàn đổ thạch quán, tại Tô Dật trong tay đã không biết phá hủy bao nhiêu gia, đến bây giờ, ít nhất cũng có hơn 20 gia. Đối với hắn mà nói, chỉnh đổ một nhà đổ thạch quán, kỳ thực dùng không được bao nhiêu thời gian, chỉ cần sử dụng đơn giản một chút thủ đoạn, sau đó là có thể nhìn xem đổ thạch quán trong thời gian rất ngắn tan vỡ, cuối cùng đóng cửa kết cục. Bởi vì tại Tô Dật nắm giữ nguyên lực giá trị sau đó là có thể cảm ứng được nguyên thạch giảm phỉ thúy, hắn có thể đem đổ thạch quán chỗ có thể đánh cực trướng, thậm chí là chỗ có thể xuất phỉ thúy nguyên liệu đều tìm ra, hắn chỉ cần mua có thể đi kiếm tiền vật liệu gỗ, mà chỉ có thể mở hàng hụt hàng thô đều ở lại đổ thạch trong quán, lại mời người phân tán tin tức, lời nói như vậy, hết thảy đổ thạch khách sẽ rất nhanh biết nhà này đổ thạch quán hàng thô chỉ có thể mở hàng hụt, mà không có thể đánh cực trướng. Có thể nói, đổ thạch khách đều là làm mê tín. Đối với loại này sự tình, đều là thả tin là có. Cứ như vậy lời nói, hết thảy đổ thạch khách đều sẽ chủ động tránh đi một cái ra đổ thạch quán, sẽ không lại tới đây ra đổ thạch quán đổ thạch, không có đổ thạch khách đến thăm lời nói, một nhà đổ thạch quán chẳng mấy chốc sẽ xong đời, cho dù chỉ là miễn cưỡng kinh doanh xuống đi, cũng là từng ngày thiệt thòi tổn hại mà thôi, cũng đừng có muốn xoay chuyển càn khôn rồi. Chuyện của tôi rót nét hờ tờ tờ. Ê! Cho nên, đối với Tô Dật mà nói, hắn muốn chỉnh đổ một nhà đổ thạch quán, là phi thường dễ dàng, thậm chí là chỉ cần một hai ngày liền có thể làm được rồi. Mà khi hắn làm như vậy sau đó đổ thạch quán thông thường cũng sẽ ở trong vòng một tháng gục bế, đánh cược thạch quán tới nói, lại kiên trì cũng sẽ không có thay đổi, còn không bằng sớm một chút đóng cửa, như vậy cũng sẽ không tiếp tục hao hụt đi xuống. Trên thực tế, loại chuyện này Tô Dật đã làm nhiều lần, đã chỉnh đổ rất nhiều ra đổ thạch quán. Bất quá, còn lại đổ thạch quán, hắn không có đi liên quan đến. Trình độ đổ thạch khách đều là nhất phẩm châu tập đoàn, phỏng đoán cẩn thận, cần phải cũng vượt qua hơn 20 nhà, hắn cũng không có cẩn thận đi tính. Cái này hơn 20 gia đổ thạch quán, đối với nhất phẩm châu tập đoàn tới nói, đều là quy mô so sánh lớn đổ thạch quán, nhỏ hơn một chút đổ thạch quán, Tô Dật trả không lọt nổi mắt xanh, bị hắn tuyển chọn đổ thạch quán, quy mô tự nhiên là tiểu không đi nơi nào. Mỗi một nhà đổ thạch quán đối nhất phẩm châu tập đoàn, đều là rất trọng yếu, dĩ vãng là có thể cung cấp không ít lợi nhuận. cũng có thể cung cấp không ít phỉ thúy. Nhưng hiện tại nhưng là tại trong thời gian ngắn liên tiếp đóng cửa, lập tức liền đóng cửa hơn 20 gia. Cho nên, đây đối với Nhất Phẩm Châu tập đoàn tới nói, tổn thất không thể bảo là không nặng nề, ảnh hưởng là phi thường xấu, thậm chí là thường tổn được căn bản rồi, mà chính là Tô Dật suy nghĩ nhìn thấy tình huống, cái này cũng là hắn vì sao lại làm như vậy nguyên nhân. Nếu như không phải vì để Nhất Phẩm Châu tập đoàn khó chịu, để cho trả giá thật lớn, hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian của mình đi đối phó những này đổ thạch quán. Chính là bởi vì đổ thạch quán đối Nhất Phẩm Châu tập đoàn phi thường trọng yếu, nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng, Tô Dật mới sẽ nghĩ biện pháp đối phó đổ thạch quán lời nói, chính là vì tổn hại Nhất Phẩm Châu tập đoàn thực lực, làm cho Kim Duyên tập đoàn nắm giữ ưu thế lớn hơn nữa. Mà bây giờ, Kim Duyên tập đoàn tại lấy tốc độ cực nhanh phát triển lớn mạnh, nhưng Nhất Phẩm Châu tập đoàn quy mô lại là tại từng bước thu nhỏ lại, tổn thất là càng ngày càng nặng nề rồi, cứ kéo dài tình huống như thế, Nhất Phẩm Châu tập đoàn tình huống là càng ngày càng không thể lạc quan, cũng đại diện cho Tô Dật kế hoạch cũng sắp yếu thành công, hay là thêm ít sức mạnh lời nói, là có thể triệt để thanh Nhất Phẩm Châu tập đoàn đá lên lịch sử trong đống rác. Cho nên, Tô Dật muốn làm bây giờ sự tình, chính là cái này như thế, tiếp tục đối với giao Nhất Phẩm Châu tập đoàn dưới cờ đổ thạch quán, tốt nhất là để Nhất Phẩm Châu tập đoàn dưới cờ lên quy mô đổ thạch quán toàn bộ xong đời. Nếu như hắn có thể làm đến một điểm này lời nói, thì tương đương với đứt đoạn mất Nhất Phẩm Châu tập đoàn một tay, thêm vào Kim Duyên tập đoàn quy mô lại lớn một cấp bậc lời nói, cái kia Nhất Phẩm Châu tập đoàn liền không hề uy hiếp, cách được chỉnh đổ cũng là không xa. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại chuyện cần làm, liền có 3 loại. Chuyện làm thứ nhất, chính là cung cấp càng nhiều hơn giá rẻ chất lượng tốt phỉ thúy cùng chân châu, để Kim Duyên tập đoàn có thể tiếp tục trả giá cách chiến, thanh Nhất Phẩm Châu tập đoàn khách hàng toàn bộ đi gấp qua. Mà chuyện thứ hai, chính là tập trung vào càng nhiều hơn tài chính, để Kim Duyên tập đoàn quy mô phát triển đến càng lớn trình độ, dùng này nắm giữ càng thực lực hùng hậu, cái này mới có thể bảo đảm có thể đánh đổ Nhất Phẩm Châu tập đoàn. Về phần chuyện thứ ba, cái kia chính là tìm thời gian, để Nhất Phẩm Châu tập đoàn dưới cờ đổ thạch quán toàn bộ xong đời, cho dù không cách nào làm được toàn bộ xong đời, nhưng cũng tận lực để càng nhiều hơn đổ thạch quán đóng cửa, như vậy mới có thể đối Nhất Phẩm Châu tập đoàn hình thành sự đả kích chí mạng, để cho hoàn toàn mất đi bảo đảm lớn nhất, bảo đảm không có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Chỉ cần làm được cái này 3 điểm, cái kia Nhất Phẩm Châu tập đoàn cách tử kỳ liền không xa. Tại Tô Dật kế hoạch bên trong, 3 chuyện này đều trở thành tất việc làm, hơn nữa hội mau chóng hoàn thành, tuyệt đối sẽ không kéo dài quá lâu, mà là càng nhanh càng tốt. Mà hắn cũng đã hoạch định xong, cái này 3 cái kế hoạch cùng lúc tiến hành, cái này mới có thể tại thời gian ngắn nhất toàn bộ hoàn thành. Cồn vật bi, chương 1980, trừ đi cho thông khoái. Trên giấy, Tô Dật viết đến gần đây cần chuyện cần làm. Sau đó, hắn thanh những chuyện này tiến hành sắp xếp, căn cứ yêu cầu cùng tầm quan trọng đến sắp xếp thứ tự trước sau, lại tiến hành một lần tổng kết, đây chính là hắn quyết định kế hoạch. Cái kế hoạch này, chủ yếu chính là vì đối phó Nhất Phẩm Châu tập đoàn, để Giang Gia triệt để hủy diệt, tốt nhất là không còn tồn tại nữa. Tại viết đến cặn kẽ kế hoạch sau, Tô Dật nhìn một lần sau, liền đem giấy ném vào máy cắt giấy, hắn đã đem nội dung đều ghi tạc trong lòng rồi, cũng không có cần phải giữ lại tờ giấy này rồi. Lấy tính cách của hắn, tuyệt đối là thuộc về hành động phái, nghĩ kỹ liền đi làm, mà không phải chỉ biết không tưởng, càng nghĩ càng nhiều, lại là từ không bắt đầu đi làm, chỉ biết nói mà sẽ không làm, cái này là sẽ không tại trên người hắn xuất hiện. Đối với Tô Dật mà nói, hắn cũng không phải một cái 3 phút nhiệt độ người, bất cứ chuyện gì, hắn đều sẽ suy nghĩ kỹ càng sau mới sẽ đi làm, nếu như không có suy nghĩ kỹ càng lời nói, hắn kiên quyết là sẽ không tùy tiện liền đi làm. Một khi hắn đi làm, liền biểu thị hắn đã suy tính được rất rõ ràng, không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên, khi hắn cân nhắc tốt sau, liền ngay lập tức sẽ hành động, mà sẽ không lại lề mà lề mề, hoặc là do dự không quyết định, không dám bắt đầu hành động. Tương đối mà nói, Tô Dật xem như là một cái khá là cẩn thận hành động phái, mà không phải 3 phút nhiệt độ, cái gì đều bằng hứng thú đến liền làm, không có hứng thú sẽ không làm, cái này ngược lại không phải là chuyện tốt, có khả năng sẽ làm lỡ đến sự tình, cũng sẽ thường thường làm ra rất nhiều không có ý nghĩa sự tình. Bất quá, hắn ngược lại không là làm người như vậy, nghĩ kỹ sự tình, hắn liền ngay lập tức sẽ đi làm, mà sẽ không lề mà lề mề, cái này không phải là tính cách của hắn. Liền như bây giờ, làm Tô Dật đã quyết định kế hoạch cụ thể sau, sẽ không có lãng phí thời gian nữa rồi, mà là lập tức bắt đầu hành động, vì thế bắt đầu bận túi bụi, không muốn lãng phí từng giây từng phút. Đối với Nhất Phẩm Châu tập đoàn cùng Giang Gia, hắn đã là trừ đi cho thông khoái. Đã sớm muốn cho Nhất Phẩm Châu tập đoàn cùng Giang Gia xong đời, không muốn lãng phí nữa nhiều chuyện như vậy. Dù sao, Tô Dật cùng Giang Gia tới hôm nay, đã không đơn thuần là hắn và Giang Hàn có cựu oán đơn giản như vậy, không đơn thuần là bọn hắn chuyện hai người, mà là hắn và Giang Gia sự tình, cho dù Giang Hàn hiện tại đã không tồn tại ở trên thế giới này, hắn và Giang gia quan hệ cũng sẽ không bởi vậy mà chuyển biến tốt, như cũng là quan hệ thù địch, hơn nữa là hận không thể đối phương chết sớm sớm siêu sinh quan hệ thù địch, không hề có một chút hòa hoãn khả năng, chỉ có thể là một mất một còn kết. Quả. Huống chi, Giang Hàn hiện tại cũng không có chết, không có biến mất, cuộc sống của hắn chả làm thoải mái, vẫn là Giang gia đại thiếu gia. Cho nên, Tô Dật cùng Giang gia quan hệ, liền càng không thể có bất kỳ giảm bất khả năng, theo thời gian đề cử, loại này quan hệ thù địch, chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng, mà sẽ không chậm lại. Có thể nói như vậy, cho dù hắn không đi đối phó Giang gia, không đi đối phương nhất phẩm châu tập đoàn, coi như làm nên giữa không có bất kỳ thù hận, nhưng hắn không đi trả thù Giang gia, không có nghĩa Giang gia cũng sẽ nguyện ý làm như vậy, không chỉ Giang Hàn sẽ nhớ hắn chết, toàn bộ Giang gia cũng sẽ hy vọng diệt trừ hắn. Cho nên, cho dù Tô Dật không hề làm gì cũng tốt, Giang gia cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ đối phó cơ hội của hắn, nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp đem hắn trừ đi. Cứ như vậy, hắn không trả thù Giang gia, không nghĩ biện pháp chỉnh đổ Giang gia, quay đầu lại ngược lại sẽ là tự mình xui xẻo, có khả năng sẽ để Giang gia nắm lấy cơ hội, khiến hắn chết không có chỗ chôn. Bởi vậy, Tô Dật vì tự vệ, cũng vì bảo vệ người nhà cùng bằng hữu, hắn cũng không thể buông tha Giang Hàn, cũng sẽ không bỏ qua cho Giang gia, bất kể là nhất phẩm châu tập đoàn, vẫn là Giang gia, cuối cùng đều phải lấy hủy diệt vì kết cục, lời nói như vậy, hắn mới có thể tự vệ, mà sẽ không được Giang gia sau lưng chọc dao găm. Dưới tình huống như vậy, bất kỳ liên quan với Giang gia sự tình, hắn đều phải nắm chặt thời gian đi đến làm, mà sẽ không kéo dài thời gian. Tô Dật hận không thể Giang gia càng sớm xong đời càng tốt, lại làm sao có khả năng đối với chuyện như thế này lãng phí thời gian, tất nhiên sẽ lợi dụng tất cả thời gian cùng tài nguyên, tranh thủ sớm ngày thanh Giang gia dẫm chết. Như vậy mới thật sự là làm được nhất lao vĩnh dật, mà không cần lo lắng Giang gia trả thù. Nhìn như Giang gia phát triển nhiều năm như vậy, thực lực phi thường mạnh mẽ, nhưng không nhất định có thể so được với. Tại trong lúc này, Tô Dật nắm giữ quá nhiều ưu thế. Những này ưu thế đủ để tiêu ma đi Giang gia có thực lực, hắn có niềm tin tuyệt đối đánh đổ Giang gia, cần vẹn vẹn chỉ là một ít thời gian, chỉ cần có đầy đủ thời gian đến khiến hắn hoàn thành an bài lời nói, hắn liền có thể làm đến một điểm này, để Giang gia triệt để xong đời. Cũng không còn vươn mình cơ hội, giống như kỳ cảnh một nhà như thế, tốt nhất kết cục, cũng chính là lao ngục thai hương. Dù sao, Giang Hàn những việc làm, so với kỳ cảnh còn muốn quá đáng nhiều lắm, thêm vào Giang gia những việc làm, cũng là lòng dạ độc ác, một điểm chỗ trống cũng không lưu lại. Thử hỏi dưới tình huống như vậy, Tô Dật lại làm sao có khả năng để Giang gia dễ chịu, tất nhiên là muốn so kỳ cảnh một nhà còn thê thảm hơn, như vậy mới xem như là xứng đáng Giang gia hành động, hắn mới xem như là ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng. Vì hoàn thành của mình kế hoạch trả thù, hắn bắt đầu chuẩn bị rất nhiều chân châu cùng phỉ thúy. Liên quan với chân châu cùng phỉ thúy, Tô Dật cũng sớm đã dùng nguyên linh dịch bồi dưỡng được rất thêm ra đến. Những này chân châu cùng phỉ thúy, kích cỡ đều rất lớn, phẩm chất càng là cực cao, giá cả tất nhiên là không tiện nghi, cũng càng thêm hấp dẫn người. Nếu như Kim Duyên tập đoàn đã có được như thế một nhóm nguồn cung cấp lời nói, chắc hẳn thị trường sức cạnh tranh liền càng thêm mạnh mẽ, nhất định sẽ thanh nhất phẩm châu tập đoàn khách hàng lại đoạt một phần tới, hơn nữa đều là xa hoa. Tiêu phí khách hàng, nhất định sẽ để nhất phẩm châu tập đoàn hội rất khó chịu. Nghĩ tới đây sau, hắn liền không có chút gì do dự, rất nhiều chuyển ra chân châu cùng phỉ thúy, số lượng là phi thường nhiều, cho dù Kim Duyên tập đoàn cửa hàng châu đáo đã nở rất nhiều, nhưng bình phân phát sau, mỗi một nhà cửa hàng châu đáo cũng có thể có không ít chân châu cùng phỉ thúy, cũng có thể tại cạnh tranh bên trong chiếm cứ ưu thế. Sau đó, Tô Dật đem những này chân châu cùng phỉ thúy đều dùng cái dương đơn giản đóng gói lên, như vậy mới thuận tiện trang xa. Đã làm xong sau chuyện này, hắn mới kêu một chiếc xe lại đây, chuẩn bị đưa đi Kim Duyên cửa hàng châu báu, do Tần Vũ Mặc phân phối một cái phê chân châu cùng phỉ thúy. Nhiều như vậy phỉ thúy cùng chân châu, lấy Tô Dật xe, đương nhiên là không thể nào chứa đủ, nếu như hắn miễn cưỡng muốn dùng xe của mình đưa lời nói, khả năng yêu cầu chạy tới chạy lui nhiều lần mới được, hắn cũng không muốn phiền toái như vậy không thể nghi ngờ là hội lãng phí càng nhiều thời gian. Cho nên, hắn liền trực tiếp kêu một chiếc xe vận tải lại đây, lời nói như vậy là có thể một lần cho Kim Duyên cửa hàng châu báu đưa tới. Đang trang xa sau, Tô Dật liền lái xe ở mặt trước dẫn đường, sau đó để xe vận tải ở phía sau đi theo, cuối cùng cùng đi đã đến Kim Duyên cửa hàng châu báu. Đương nhiên, hắn tuyệt đối không phải là không có bất kỳ thông báo, liền đem chân châu cùng phỉ thúy đưa tới, đã sớm cùng Tần Vũ Mặc hiệp thương tốt sau mới đem những này chân châu cùng phỉ thúy đưa tới, như vậy mới có thể làm cho nàng có đầy đủ sắp xếp thời gian, sẽ không bởi vì cái này một nhóm nguồn cung cấp mà luống cuống tay chân. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1981, chuyển đạt. Tô Dật đã đến Kim Duyên cửa hàng châu báu sau, Tần Vũ Mặc lập tức phái người tiếp thu hàng. Những hàng này phẩm đều là cực phẩm trân châu cùng phỉ thúy, giá trị thị trường cực cao, không cho phép qua loa. Bởi, hắn đã cùng Tần Vũ Mặc giao dịch nhiều lần, lẫn nhau đã sớm có một loại tín nhiệm, sẽ không hoài nghi đối phương làm bộ, hơn nữa cũng không có cần thiết làm bộ. Đến lúc này, đi ngang qua Tô Dật sau khi đồng ý, Tần Vũ Mặc cũng là người ta đem những này trân châu cùng phỉ thúy, đưa đi một cái chỗ an toàn, sau đó tiến hành giám định ước định, thanh giá trị thị trường thống kê đi ra. Dù sao, nhiều như vậy trân châu cùng phỉ thúy đặt ở Kim Duyên cửa hàng châu báo giảm lời nói, nhất định sẽ thanh không gian đều chiếm đầy. Cứ như vậy, Tần Vũ Mặc muốn điều phối rất nhiều chuyên gia giám định đến cũng không có cách nào, không phải tới không được, mà là vào không được, cho dù vào được cũng không có chỗ có thể giám định, vẫn là tiễn đưa đến còn lại an toàn, diện tích lại càng lớn địa phương, như vậy mới sẽ thích hợp hơn một điểm. Đối với cái này một điểm, Tô Dật đúng là không có ý kiến, thậm chí là hắn chủ động đề ý kiến. Dù sao, đối với hắn mà nói, còn là tín nhiệm Tần Vũ Mặc, biết người này làm ăn thật là giảng thành tín, mà sẽ không dở trò bị bợm, cũng liền không cần lo lắng người hội ham muốn một cái lượng hàng nguyên. Hơn nữa bản thân nàng cũng phi thường rõ ràng hậu quả của việc làm như vậy, một khi làm chuyện như vậy, kết cục tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào. Đến lúc này, Tần Vũ Mặc đương nhiên sẽ không đối một cái phê trân châu cùng phỉ thúy, có còn lại ý đồ không an phận, đối với nàng mà nói, làm tốt lần giao dịch này, so với cái gì cũng tốt. Quan trọng nhất là, Tô Dật cùng Tần Vũ Mặc đã trải qua nhiều lần như vậy giao dịch, cũng sớm đã đối lẫn nhau có tín nhiệm, cũng sẽ không có suy đoán, đối với đối phương những việc làm, đều là làm yên tâm. Cho nên, khi hắn thanh phỉ thúy cùng Trân Châu đưa tới đây sau, Tần Vũ Mặc liền lập tức phái người tiếp nhận, sau đó lại đưa đến còn lại chỗ an toàn, ở bên kia cũng sớm liền chuẩn bị chỗ có thể điều phối chuyên gia giám định, tiểu đợi đến giám định những này Trân Châu cùng phỉ thúy, hội trong thời gian ngắn nhất thanh kết quả thống kê đi ra ngoài. Tại đây sau đó Tô Dật cũng không hề rời đi, hắn biết giám định kết quả là không thể nào nhanh như vậy đi ra ngoài, cho dù hắn ở nơi này ngồi trên mấy tiếng, cũng có khả năng không chờ được đến giám định kết quả. Bất quá, hắn ở lại Kim Duyên cửa hàng châu báu, cũng không phải là vì các loại giám định kết quả, đối với cái này, hắn cũng không nóng lòng, cho dù cần yếu mấy ngày, mới có thể biết kết quả, hắn cũng là không sao cả, cũng sẽ không vì thế có cái gì tốt nóng nảy, không cần như thế. Đối với Tô Dật tới nói, hắn hiện tại sở dĩ ở lại Kim Duyên cửa hàng châu báu, mà không hề rời đi, là bởi vì hắn có chuyện phải báo cho Tần Vũ Mặc, cũng là vì hoàn thành hắn bước thứ hai kế hoạch. Không sai. Hắn chính là chuẩn bị để Kim Duyên tập đoàn quy mô, tiến thêm một bước nữa đạt được mở rộng, hy vọng kinh doanh quy mô nâng cao một bước. Tần Vũ Mặc hiện tại cũng là Kim Duyên tập đoàn chủ yếu người quản lý một trong, tại tập đoàn địa vị không thấp, quyền lên tiếng cũng rất lớn, thêm vào người cũng là Tần gia người, còn chiếm có một chút cổ phần, mặc dù không nhiều, nhưng cũng là cổ đông một trong. Tuy nói Tần gia là Kim Duyên tập đoàn cổ đông, nắm giữ tập đoàn cổ phần, nhưng không có nghĩa mỗi cái Tần gia người đều có Kim Duyên tập đoàn cổ phần, có thể ủng có cổ phần người cuối cùng còn là số ít. Dù sao, Tô Dật đoạt lấy Kim Duyên tập đoàn phần lớn cổ phần, Tần gia có cổ phần cũng không nhiều, như vậy một phân phối, có thể ủng có cổ phần người, cũng không có bao nhiêu. Nguyên nhân chính là như thế, Tần Vũ Mặc có thể nắm giữ Kim Duyên tập đoàn cổ phần, tại Tần gia bên trong đã coi như là địa vị cao người, thuộc về thành viên trọng yếu. Bởi vậy, Tô Dật nếu như muốn mở rộng Kim Duyên tập đoàn quy mô, là có thể trước tiên thông báo Tần Vũ Mặc, lúc sau người chuyển đạt cho những người khác, lấy thân phận của nàng. Làm loại chuyện này là phi thường thích hợp, đây chính là hắn ở lại Kim Duyên cửa hàng châu báo nguyên nhân. Bất kể nói thế nào, hắn lần này vì Kim Duyên tập đoàn quyết định phát triển kế hoạch là phi thường hùng vĩ, quy mô là so với di vãng kế hoạch cũng phải lớn hơn, cần có phát triển tài chính cũng kinh người hơn. Nếu như là cho đùa trẻ con, một ít tiểu đầu tư, Tô Dật tự nhiên là có thể một phương diện làm chủ, không cần thông báo Tần gia. Nhưng loại này đại đầu tư kế hoạch, hắn vẫn là phải báo cho Tần gia. Trưng cầu ý kiến Tần gia ý kiến mới được, dù cho Tần gia có cổ phần không nhiều, nhưng cũng tính là cổ đông một trong, cần phải có quyền lợi, hay là muốn cho, cũng là phải tôn trọng đối phương. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật hiện tại chính là thông báo Tần Vũ Mặc, đem những này kế hoạch trước tiên sớm nói cho nàng biết, sau đó lại đi qua người chuyển đạt cho Tần gia. Cứ như vậy lời nói, Tần gia là có thể trong khoảng thời gian này hiệp thương cùng cân nhắc, cuối cùng làm ra quyết định. Đương nhiên, Tô Dật hiện tại trưng cầu Tần gia ý kiến, cũng không biểu hiện nếu như Tần gia không đồng ý, hắn liền sẽ không làm, liền sẽ hủy bỏ cái kế hoạch này, cái này là không thể nào. Đối với hắn mà nói, muốn chỉnh đổ nhất phẩm châu tập đoàn lời nói, một bước này là ắt không thể thiếu. Cho nên, Tô Dật lại làm sao có khả năng bởi vì Tần gia không đồng ý, hắn liền sẽ không tiến hành một bước này, cái kế hoạch này, dù như thế nào đều sẽ chấp hành, mặc kệ Tần gia có đồng ý hay không đều tốt. Nhìn như vậy đến, tựa hồ hắn hiện tại trưng cầu ý kiến Tần Gia ý kiến, có vẻ hơi dư thừa, cũng không giống như ảnh hưởng đến kế hoạch chứng thực. Thật ra thì vẫn là có khác biệt, nếu như Tần Gia đồng ý cái kế hoạch này, đồng thời nguyện ý phối hợp cái kế hoạch này lời nói, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ, cũng liền không có chuyện gì để nói. Nhưng nếu như Tần Gia bởi vì lo lắng mạo hiểm, không muốn tập trung vào nhiều như vậy tài chính đi vào, không nghĩ tới ở cấp tiến lời nói, cái kia Tô Dật liền phải nghĩ biện pháp rồi, hay là hắn sẽ đối Tần Gia cổ phần tiến hành thu mua, lời nói như vậy, Kim Duyên tập đoàn cũng không có Tần Gia công chuyện rồi. Đối với hắn mà nói, muốn thu mua Tần Gia cổ phần trong tay, vẫn là vô cùng dễ dàng, có thể trực tiếp dùng tiền đánh động Tần Gia, chẳng qua liền giật giá mà thôi. Bởi vậy, Tần Gia có đồng ý hay không cái kế hoạch này đều tốt, Tô Dật đều sẽ chứng thực cái kế hoạch này, đồng thời sẽ ở thời gian ngắn nhất chính thức khởi động. Nếu như Tần Gia đồng ý, cái kia chính là tất cả đều vui vẻ, hắn liền sẽ trực tiếp bắt đầu. Nếu như không đồng ý, vậy hắn liền sẽ trước tiên thu mua Tần Gia cổ phần, lại bắt đầu cái kế hoạch này, cũng sẽ không làm lỡ quá nhiều thời gian. Bất kể như thế nào, tại Kim Duyên tập đoàn, hắn có khả năng chiếm cứ vị trí là vô cùng trọng yếu, không có lời của hắn, Kim Duyên tập đoàn sẽ rất nhanh tan vỡ. Dưới tình huống như vậy, Tần Gia là biết Kim Duyên tập đoàn không thể rời bỏ Tô Dật, vậy bọn họ tự nhiên biết là làm ra lựa chọn như thế nào rồi, hẳn là không sẽ cố ý đối phó với hắn, trừ phi là muốn để cổ phần trong tay của chính mình trở nên không đáng giá một đồng, nhưng Tần Gia hẳn là không hội ngu như vậy. Cho nên, chỉ cần là Tô Dật nói lên kế hoạch, Tần Gia tất nhiên sẽ chăm chú cân nhắc, mà sẽ không một tiếng cự tuyệt, đồng ý khả năng vẫn là vô cùng lớn. Liên quan với hắn trôi nói kế hoạch, Tần Vũ Mặc cảm giác được quá mức khoa trương, nhưng nàng sẽ không cho là hắn đang nói đùa, hiện tại hắn sẽ làm như vậy, biểu thị hắn liền sẽ làm như vậy, vậy thì làm cho nàng làm rung động. Tại biết sau chuyện này, Tần Vũ Mặc đã bắt đầu cân nhắc làm sao chuyển đạt chuyện này, người nghĩ tới là làm sao để Tần Gia đồng ý cái kế hoạch này. Bởi vì, đối với nàng mà nói, cái kế hoạch này thành công, đối với nàng tại tập đoàn địa vị, có càng tăng lên thêm một bước. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1982, cửa hàng châu báo tổng số. Liên quan với lần này phát triển kế hoạch, Tô Dật định ra rồi một cái rất lớn mục tiêu. Làm Tần Vũ Mặc lần đầu tiên nghe được cái kế hoạch này thời điểm, trước tiên chính là được sâu đậm chấn động đến. Đối với cái này mới nói lên kế hoạch, Tần Vũ Mặc biết một khi thất bại, Kim Duyên tập đoàn hội tổn thất nặng nề, thậm chí hội từ đây nhất quyết không nổi, cũng không bao giờ có thể tiếp tục về đến hiện tại loại này quy mô, còn có thể trực tiếp tan vỡ, không cách nào nữa tiếp tục kinh doanh xuống đi. Dù sao, Kim Duyên tập đoàn phát triển nhanh chóng, khiến người ta trợn mắt ngoác mồm, nhưng không khỏi cũng sẽ căn cơ bất ổn, tất cả xuôi gió xuôi nước thời điểm, đương nhiên là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng một khi phát hiện ngoài ý muốn, cái kia liền rất có thể sẽ bị đối thủ cạnh tranh nắm lấy cơ hội. Sau đó được bỏ đá xuống giếng, tuyết thượng ra sưng dưới, tình huống tự nhiên không phải lạc quan như vậy rồi, vì vậy mà toàn bộ tan vỡ, cũng là có nhiều khả năng. Mà Tô Dật hiện tại nói lên kế hoạch, không thể nghi ngờ là làm cấp tiến, quá mức khổng lồ, đầu tư kim ngạch tương đương kinh người, một khi xuất hiện cái gì sai lầm, dẫn đến kế hoạch xảy ra vấn đề lời nói, cái kia Kim Duyên tập đoàn đích thật là có thể xảy ra vấn đề. Bất quá, nguy hiểm cao, thường thường đại biểu là cao hồi báo, cao tiền lời, Tần Vũ Mặc biết thất bại. Hậu quả hội rất nghiêm trọng, nhưng nếu như thuận lợi, thu hoạch cũng sẽ cực kỳ phong phú. Một khi cái kế hoạch này thành công, Kim Duyên tập đoàn chẳng những có thể lấy thuận lợi thành vi quốc nội lớn thứ nhất cửa hàng châu báu, thậm chí có thể trở thành toàn cầu lớn nhất cửa hàng châu báu, đều cũng có hy vọng làm được vị trí này, mà nhất phẩm châu tập đoàn tiểu rốt cuộc vô duyên quốc nội lớn thứ nhất cửa hàng châu báu vị trí này rồi. Cho nên, cái kế hoạch này phiêu lưu tuy cao, nhưng hồi báo cũng là tương đối lớn, tương đương mê người. Về phần lựa chọn thế nào, vậy thì xem làm sao lấy hay bỏ rồi, là muốn thường thường vững vàng tiếp tục phát triển, vẫn là được ăn cả ngã về không, trực tiếp thành vi quốc nội lớn thứ nhất cửa hàng châu báu, thất bại, nhưng là thảm đạm kết cục. Chỉ bất quá, Tần Vũ Mặc cũng nhìn thấy bên trong cơ hội, cái kế hoạch này không những đối với Kim Duyên tập đoàn là có nhiều chỗ tốt, hơn nữa một khi thành công, cũng đối với nàng có thể đưa đến giúp đỡ cực lớn, chí ít có thể để cho người tại tập đoàn địa vị nước lên thì thuyền lên, trở thành chỉ đứng sau Tô Dật tồn tại, đều là có nhiều khả năng. Bởi vậy, liên quan với Tô Dật nói lên phát triển kế hoạch, Tần Vũ Mặc cũng rất tâm động, phiêu lưu tuy cao, nhưng nàng lại cho rằng đáng giá thử một lần. Truy cập. Xét đến cùng, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn mang tới tự tin, làm cho nàng nhận thức vì cái kế hoạch này tuy có phiêu lưu, nhưng tỷ lệ thành công vẫn là vô cùng lớn, hoàn toàn là đáng giá thử nghiệm. Dù sao, tại trước hôm nay, Tô Dật vì Kim Duyên tập đoàn chuẩn bị kế hoạch, đã không phải là một cái hai cái. Có thể nói, Kim Duyên tập đoàn trọng yếu phát triển kế hoạch đều là hắn nói ra, nếu như không có hắn nói lên những này kế hoạch, Kim Duyên tập đoàn bước chân là không thể nào bước được lớn như vậy nhanh như vậy, không có lời của hắn, Kim Duyên tập đoàn phát triển nhất định là phi thường cẩn thận cũng sẽ phi thường chậm chậm, khả năng quy mô hội liền bây giờ 1/3 đều không có, thậm chí là 1/5 đều không có. Tại trước hôm nay, Tô Dật vì Kim Duyên tập đoàn nói lên kế hoạch là một tên tiếp theo một tên, cũng là một cái so với một cái lớn, mà những này kế hoạch, để Kim Duyên tập đoàn phát triển tới hôm nay loại này quy mô, thậm chí có vọng thành vi quốc nội lớn thứ nhất cửa hàng châu báu. Đương nhiên, hắn nói lên kế hoạch tuy lớn, nhưng hắn đều cũng có chuẩn bị, chẳng những có thể cho rằng Kim Duyên tập đoàn cung cấp đầy đủ phát triển tài chính, còn có thể cung cấp rất nhiều ưu thế, để Kim Duyên tập đoàn đang phát triển trong quá trình, không cần lo lắng sẽ thất bại, hơn nữa lấy so với đối thủ cạnh tranh có nhiều hơn ưu thế phát triển, thanh đối thủ đều làm hạ thấp đi, từ từ trưởng thành, cho tới bây giờ loại này quy mô. Nguyên nhân chính là như thế, mỗi khi Tô Dật nói lên kế hoạch, Tần Vũ Mặc đều sẽ tràn ngập tự tin, cho là hắn nói lên kế hoạch cũng có thể thành công, trên căn bản là sẽ không thất vọng. Cho nên, cho dù kế hoạch lần này so với trước mấy cái kế hoạch đều phải lớn hơn nhiều, quy mô càng thêm kinh người, nhưng Tần Vũ Mặc vẫn có lòng tin nhất định, bởi vì đây là hắn nói ra kế hoạch, vậy khẳng định là có niềm tin tương đối mới sẽ đưa ra cái kế hoạch này tới, nàng kia cảm thấy tỷ lệ thành công vẫn là vô cùng cao, chí ít có thể cam đoan Kim Duyên tập đoàn không sẽ vì cái này kế hoạch mà tất cả mất hết. Liên quan với điểm này, Tô Dật đích thật là có thể cam đoan. Hắn có năng lực làm được để Kim Duyên tập đoàn sẽ không mất hết vô liếng, cho dù cái kế hoạch này không thể để cho Kim Duyên tập đoàn thu lợi, nhưng ít ra có thể duy trì bây giờ quy mô không thay đổi. Không có chút lòng tin này lời nói, hắn cũng sẽ không như thế cấp tiền đến rồi, không có niềm tin chắc chắn sự tình, hắn là không thể nào sẽ làm. Dù sao, Tô Dật nhưng còn dự định dùng Kim Duyên tập đoàn đến đánh đổ nhất phẩm châu tập đoàn, nếu như hắn tùy tiện phát triển Kim Duyên tập đoàn, không có chút nào coi trọng Kim Duyên tập đoàn tương lai, làm bừa một trận. Cuối cùng thành Kim Duyên tập đoàn chơi chết rồi, vậy hắn cũng không có biện pháp lợi dụng Kim Duyên tập đoàn đối phó nhất phẩm châu tập đoàn rồi. Căn cứ vào điểm này, đang phát triển Kim Duyên tập đoàn thời điểm, hắn đều sẽ suy nghĩ tỉ mỉ, xác nhận chắc chắn thành công, mới sẽ làm. Cho nên, chỉ cần là Tô Dật nói ra kế hoạch, đều thuyết minh hắn đều cũng có lòng tin nhất định hoàn thành, cũng không cần lo lắng những này kế hoạch sẽ để cho Kim Duyên tập đoàn rơi vào tuyệt cảnh, tối đa cũng chỉ là thu hoạch không lý tưởng mà thôi, nhưng ít ra là sẽ không mất hết vốn liếng. Lại càng không sẽ vì cái này kế hoạch mà tất cả mất hết. Đến lúc này, Tần Vũ Mặc đối niềm tin của hắn, cũng không phải đột nhiên xuất hiện, mà là căn cứ trước hắn biểu hiện, mới đối với hắn mang có lòng tin. Liên quan với kế hoạch lần này, Tô Dật ý nghĩ cũng là vô cùng đơn giản, chính là tập trung vào lượng lớn tài chính đi vào, lần nữa tăng cường Kim Duyên tập đoàn cửa hàng châu báu, tại thời gian ngắn nhất, để dưới cờ cửa hàng châu báu mở ra càng đa phần hơn điểm đến, không chỉ yếu tại toàn quốc các nơi đều mở Kim Duyên cửa hàng châu báu. Hơn nữa còn tại toàn cầu cũng bắt đầu an bài cửa hàng châu báu, cũng coi như là đi ra biên giới rồi. Nói chung, hắn chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là để Kim Duyên tập đoàn cửa hàng châu báu, đối nhất phẩm châu tập đoàn hình thành vây quanh, lại dùng giá rẻ vật đẹp chân châu cùng phỉ thúy, để nhất phẩm châu tập đoàn dưới cờ cửa hàng châu báu, không cách nào thực hiện lợi nhuận, cái này chính là mục tiêu của hắn, cũng là hắn kế hoạch lần này. Vì hoàn thành cái mục tiêu này, Tô Dật quyết định kế hoạch, quy mô của nó liền lớn vô cùng rồi. Thậm chí là để Kim Duyên tập đoàn quy mô, tăng lên gấp đôi trở lên. Tại quãng thời gian trước, hắn liền vì Kim Duyên tập đoàn chuẩn bị một cái mở rộng kế hoạch, tập trung vào 50 tỷ nguyên đầu tư, tăng cường 3.200 gia cửa hàng châu báu, thêm vào nguyên bản hết thể 2.800 gia chủ động, khiến Kim Duyên tập đoàn dưới cờ cửa hàng châu báu, tổng số đạt đến 6.000 gia. Lúc đó, cái này 50 tỷ nguyên đầu tư kế hoạch, Tô Dật là trực tiếp lấy ra 480 ước nguyên, mà Tần gia cũng vẹn vẹn chỉ là nắm 2 tỷ nguyên. Đến lúc này, 50 tỷ nguyên đầu tư, rất nhanh sẽ gộp đủ, kế hoạch cũng thuận lợi tiến hành rồi. Tại sung túc tài chính ủng hộ, Kim Duyên tập đoàn mở rộng kế hoạch phi thường thuận lợi, hắn dưới cờ đã doanh nghiệp cửa hàng châu báu, đã vượt qua 5.000 gia, thêm vào một ít trả đang sửa chữa cửa hàng châu báu, tổng số là có thể đạt đến 6.000 nhà, hay là trong tương lai trong vòng một tháng, liền có thể làm đến một điểm này rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1983, 10 tỷ mở rộng kế hoạch. Tại chi nhánh phương diện này thượng, Kim Duyên tập đoàn ở quốc nội, dĩ nhiên xem như là thứ một tiểu đoàn. Đoạn thời gian trước mở rộng kế hoạch, một khi toàn bộ hoàn thành, Kim Duyên tập đoàn có cửa hàng châu báu, đem có thể đạt đến 6.000 gia, cái này ở quốc nội, thậm chí có thể tính là chi nhánh nhiều nhất châu báu xí nghiệp. Dù sao, hiện nay vẫn là quốc nội lớn thứ nhất cửa hàng châu báu nhất phẩm châu tập đoàn, hắn dưới cờ cửa hàng châu báu, cũng không quá mới 5.000 gia nhiều một chút mà thôi. Có thể nói, Kim Duyên tập đoàn cửa hàng châu báu đã cùng nhất phẩm châu tập đoàn ngang hàng, thậm chí là đã vượt qua rồi, mà mở rộng kế hoạch toàn bộ hoàn thành, vậy càng là có thể 100% khẳng định vượt qua Nhất Phẩm Châu tập đoàn. Hơn nữa, Nhất Phẩm Châu tập đoàn dưới cờ cửa hàng châu đáo, tuy nói không ít kỳ hạm điếm quy mô cũng rất lớn, nhưng đa số đều là một ít quy mô khá là nhỏ cửa hàng châu đáo, nhưng Kim Duyên tập đoàn liền không giống nhau, mặc dù không thể nói mỗi một nhà cửa hàng châu đáo đều là kỳ hạm điếm, nhưng mỗi một nhà cửa hàng châu đáo quy mô cũng không tính là nhỏ, nếu như bình quân diện tích lời nói, Kim Duyên tập đoàn cửa hàng châu đáo bình quân đan ra kinh doanh diện tích là muốn lớn hơn Nhất Phẩm Châu tập đoàn, hơn nữa chênh lệch còn không nhỏ. Dưới tình huống như vậy, không thể nghi ngờ là Kim Duyên tập đoàn cửa hàng châu đáo, hàm kim lượng cao hơn một chút, cũng đại biểu tìm Kim Duyên tập đoàn tài sản là so với Nhất Phẩm Châu tập đoàn còn hùng hậu hơn một chút, chí ít tại cửa hàng châu đáo phương diện này thượng là như thế. Lúc đó, Tô Dật đưa ra 3200 nhà mở rộng kế hoạch, một lần tập trung vào 50 tỷ nguyên tài chính tiến hành cái kế hoạch này, đã để mọi người chấn kinh rồi, cảm thấy cái kế hoạch này quá mức khổng lồ. Mà bây giờ, hắn đề ra kế hoạch mới, lại là so cái này 50 tỷ nguyên, 3200 gia cửa hàng châu đáo mở rộng kế hoạch, còn muốn lớn hơn, cho người mang tới khiếp sợ càng lớn hơn rồi, mà làm cái thứ nhất nghe được cái kế hoạch này Tần Vũ Mặc, trước tiên chính là được khiếp sợ đến nói không ra lời, quy mô của nó vượt xa tưởng tượng của nàng. Lần này, Tô Dật chuẩn bị để Kim Duyên tập đoàn cửa hàng châu đáo, kỳ sổ số lượng vượt lên gấp đôi trở lên. Hiện nay, Kim Duyên tập đoàn cửa hàng châu đáo vượt qua 5.000 gia, thêm vào một ít vẫn không có chính thức doanh nghiệp, nhưng đã định ra khai trương thời gian cửa hàng châu đáo, tổng số số lượng là đạt đến 6.000 nhà. 6.000 gia cửa hàng châu đáo, vượt lên gấp đôi, cái kia chính là 12.000 gia, cũng là đại diện cho yêu cầu lại mở 6.000 gia cửa hàng châu đáo, mới có thể hoàn thành cái mục tiêu này. Kim Duyên tập đoàn nắm giữ 6.000 gia cửa hàng châu đáo, liền để kỳ thành vi quốc nội chi nhánh nhiều nhất châu đáo xí nghiệp. Nếu như lại mở nhiều 6.000 gia cửa hàng châu đáo lời nói, chẳng những có thể lấy dễ dàng thành vi quốc nội lớn thứ nhất cửa hàng châu đáo, thậm chí có thể trở thành toàn cầu lớn nhất cửa hàng châu đáo. Hơn nữa, Tô Dật chuẩn bị mở 6.000 gia cửa hàng châu đáo, không phải là trò đùa trẻ con, mà là đều chuẩn bị mở thành quy mô không nhỏ cửa hàng châu đáo. Cho dù không thể mỗi một nhà đều là kỳ hạm điếm lớn như vậy, nhưng ít ra diện tích là không thể quá nhỏ, mỗi một nhà cửa hàng châu đáo hay là muốn bảo đảm nhất định kinh doanh diện tích, cũng có kích thước nhất định mới được. Lời nói như vậy, 6.000 gia cửa hàng châu đáo hàm kim lượng liền cao hơn, hắn đầu tư thì càng thêm kinh người rồi. Nói chung, Tô Dật quyết định một cái mục tiêu chính là đan gia cửa hàng châu đáo bình quân kinh doanh diện tích, chỉ có thể tăng lên mà không hạ thấp, đây chính là hắn đối cửa hàng châu đáo yêu cầu, cũng là nhất định tương lai mở cửa hàng châu đáo, kỳ diện tích cũng sẽ không quá nhỏ, cũng có thể tính là trung đẳng quy mô cửa hàng châu đáo. Kim Duyên tập đoàn một khi nắm giữ 12.000 gia cửa hàng châu đáo, lại nhận được rất nhiều giá rẻ phỉ thúy cùng chân châu, hơn nữa phẩm chất đều là cực phẩm, tuyệt đối có thể đem Nhất Phẩm Châu tập đoàn bước đến tuyệt lộ, để Nhất Phẩm Châu tập đoàn tan vỡ tốc độ tăng nhanh lại thêm nhanh, mà đây chính là hắn chỗ mục đích mong muốn, cũng là hắn nhọc lòng phí sức làm công việc bề bộn như vậy nguyên nhân chủ yếu. Liên quan với lần này mở rộng kế hoạch, Tô Dật dự bị tập trung vào 1.000 ước nguyên, cũng chỉ có 1.000 ước nguyên mới đủ khiến Kim Duyên tập đoàn hoàn thành 12.000 gia cửa hàng châu đáo mục tiêu. Không có nhiều như vậy tài chính đầu nhập đi vào lời nói, là không thể nào tại trong thời gian ngắn làm đến một điểm này. Dù sao, Kim Duyên tập đoàn lợi nhuận tuy rằng tính không sai, nhưng cũng là tương đối mà nói, để cho lấy ra 100 tỷ nguyên, đó là kiên quyết không thể nào làm được. Đến lúc này, nếu như Tô Dật muốn để Kim Duyên tập đoàn khởi động mới mở rộng kế hoạch, hơn nữa là tại trong thời gian ngắn mở 6.000 gia cửa hàng châu đáo, để cho tổng số đạt đến 12.000 nhà lời nói, nhất định phải thêm vào tập trung vào tài chính đi vào. Cái này thì không cách nào dựa vào Kim Duyên tập đoàn tự thân lợi nhuận đến hoàn thành nhắm ngay cơ hội. Nếu như hắn chỉ là chuẩn bị mở 1-200 gia cửa hàng châu đáo, đồng thời không cần như vậy mở liền khai trương, mà là có thể chậm rãi chuẩn bị lời nói, cái kia lấy Kim Duyên tập đoàn lợi nhuận đến nhìn, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề, không cần thêm vào tập trung vào. Nhưng lần này không giống nhau, Tô Dật cần chính là tại trong thời gian ngắn hoàn thành cái này mở rộng kế hoạch, hơn nữa còn một lần mở 6.000 gia. Đây cũng không phải là Kim Duyên tập đoàn có thể gánh nổi chi ra rồi. Cho nên, lần này 6.000 gia cửa hàng châu đáo đầu tư, cũng là 100 tỷ nguyên đầu tư, liền cần do hắn, cùng với Tần gia đến gánh chịu tập trung vào. 1.000 ước nguyên mở rộng kế hoạch, dựa theo cổ phần tỷ lệ lời nói, Tô Dật yêu cầu tập trung vào 960 ước nguyên, mà còn sót lại 40 ước nguyên, nhưng lại yêu cầu do Tần gia gánh chịu. 40 ước nguyên, con số này nghe liền phi thường khổng lồ, nhưng vừa so sánh tổng ngạch 100 tỷ nguyên. Cùng với Tô Dật chỗ phụ trách 960 ước nguyên, cái này 40 ước nguyên, lại chỉ có thể coi là một bút rất nhỏ kim ngạch rồi. Cho nên, chỉ cần Tần gia không nốc, đều sẽ đồng ý cái này mở rộng kế hoạch. Dù sao, một khi cái này mở rộng kế hoạch thành công, cái kia Tần gia trong tay cổ phần, hắn giá trị ít nhất sẽ lật thượng gấp 2, thậm chí là càng nhiều lần đều có khả năng, hơn nữa bây giờ tập trung vào, cũng đều là trong tương lai có thể thu hồi lại, đồng thời sáng tạo càng lớn tiền lời. Từ nơi này vài điểm đến nhìn, Tần gia hẳn là không thể không đồng ý lần này mở rộng kế hoạch. Lấy tư cách thương nhân, lấy tiền sinh tiền, đây là cơ bản bản lĩnh, Tần gia cũng tự nhiên biết tiền không phải tồn ở trong tay được, mà là hẳn là đều tốn ra, tiêu vào một ít có thể nhìn thấy hồi báo hạng mục thượng, như vậy tiền tài hội càng ngày càng nhiều, mà không phải từ từ mất giá. Cho nên, Tô Dật cũng không lo lắng Tần gia hội không đồng ý lần này mở rộng kế hoạch, nếu như vạn nhất Tần gia không đồng ý, hay là hắn liền sẽ mạnh mẽ thu mua Tần gia cổ phần. Không tới thời khắc cuối cùng, hắn cũng không muốn làm như vậy, nhưng nếu như Tần gia không phối hợp lời nói, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Nói chung, đối với Tô Dật tới nói, cái này mở rộng kế hoạch là thế tất yếu tiến hành, sẽ không bởi vì bất luận người nào phản đối, liền gác lại, không chỉ muốn tiến hành, hơn nữa còn yếu lập tức tiến hành, hắn không có quá nhiều thời gian đi chờ đợi chờ. Hy vọng của hắn là có thể tại trong thời gian ngắn là có thể hiệu quả, mà không phải lãng phí quá nhiều thời gian ở phía trên. Bây giờ Tô Dật đã không có kiên trì, đi đợi lâu như vậy rồi, hơn nữa hắn cũng không có thời gian này đi chờ đợi chờ, đây đã là không cho phép, nhất định phải nắm chặt thời gian mới được. Cho nên, nếu như Tần gia không phối hợp lời nói, coi như là khiến hắn làm ác người cũng không có cách nào. Đối với chuyện này, Tô Dật sẽ không nương tay, chuyện nên làm, hắn sẽ không có bất kỳ do dự, dù cho vẫn là người hợp tác Tần gia cũng sẽ không ngoại lệ. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói, hắn tự nhiên không muốn làm suất lựa chọn như vậy. Cồn vật bi, chương 1984, mục đích. 100 tỷ đầu tư, đây thật là đại thủ bút. Cho dù tại Tô Thị trong tập đoàn, 100 tỷ nguyên đầu tư, cũng coi như là đại hạng mục rồi. Đương nhiên, Tô Thị tập đoàn đại hạng mục tương đối nhiều, mấy trăm hơn ngàn ước đầu tư cũng không tính hiếm thấy, cũng không có vẻ như vậy ngạc nhiên. Nhưng ở Kim Duyên tập đoàn liền không giống nhau, 100 tỷ nguyên đầu tư, đích thật là thuộc về cực lớn hạng mục, cũng là Kim Duyên tập đoàn phát triển đến nay, lớn nhất một cái đầu tư hạng mục. Nếu như không phải Tô Dật lời nói, đổi lại một người khác đưa ra kế sách như thế, sợ đều sẽ bị xem thành người điên, Tần gia cũng không khả năng sẽ suy xét, như vậy đầu tư quá mức kinh người rồi, cũng quá mạo hiểm rồi, Tần gia tự nhiên là sẽ không tùy tiện tiếp thu kế sách như thế. Cho dù Tần gia muốn phát triển Kim Duyên tập đoàn, cũng sẽ đem cái kế hoạch này tách ra, thanh cái kế hoạch này thời kỳ kéo dài, chia làm nhiều kỳ hoàn thành, mà không phải tại trong thời gian ngắn liền tập trung vào toàn bộ tài chính đi vào, đây không thể nghi ngờ là một cái phi thường mạo hiểm hành vi, vẫn là chậm rãi tập trung vào chậm rãi phát triển, như vậy sẽ khá ổn thỏa một ít, cũng là phần lớn người lựa chọn. Bất quá, có Tô Dật cái này một mối liên hệ, Tần gia cự tuyệt khả năng liền phi thường thấp. Tại Dĩ Vãng đang phát triển, thật là của hắn cho rất lớn trợ lực, nhiều lần nói lên hạng mục, không chỉ đều thuận lợi hoàn thành, cũng làm cho Kim Duyên tập đoàn thu lợi không ít. Thậm chí cả thành công phát triển tới hôm nay loại này quy mô, để Tần gia đối với hắn đều có rất lớn tự tin, cũng phi thường tín nhiệm hắn nói lên kế hoạch. Quan trọng nhất là, hạng mục này tuy cao đạt 1.000 ước nguyên, nhưng phần lớn người, đều là Tô Dật gia, mà Tần gia cần phải chịu trách nhiệm kim ngạch, cũng vẹn vẹn chỉ là 40 ước nguyên mà thôi. 40 ước nguyên, tại dạng này hạng mục bên trong, vẫn đúng là không tính là bao nhiêu kim ngạch, mà Tô Dật nhưng là phải chịu trách nhiệm còn sót lại 960 ước nguyên, như vậy vừa so sánh lời nói. Liền có chênh lệch rất lớn rồi, 40 ước nguyên tập trung vào liền càng lộ vẻ không nhiều lắm. Nếu để cho Tần gia nắm 1.000 ước nguyên đi ra, trước tiên không nói có hay không số tiền kia, coi như Tần gia có thể lấy ra số tiền kia đến, cũng không dám mạo hiểm như vậy. Nhưng bây giờ chỉ là để Tần gia lấy ra 40 ước nguyên lời nói, kia 100 tỷ kế hoạch vẫn là có thể thử một lần. Dù sao, Tần gia lấy tư cách Kim Duyên tập đoàn cổ đông, tự nhiên cũng là làm hy vọng tập đoàn có thể phát triển, quy mô càng lớn càng tốt. Có thể nhờ vào đó thành vi quốc nội lớn nhất cửa hàng châu báu, càng là không thể tốt hơn rồi. Dưới tình huống như vậy, Tần gia tự nhiên cũng thì nguyện ý tập trung vào tài chính đến phát triển Kim Duyên tập đoàn, 40 ước nguyên mặc dù không hề ít, nhưng vẫn là cam lòng làm như vậy. Một khi cái này 100 tỷ kế hoạch thuận lợi hoàn thành, Tần gia có thể nhờ vào đó thu lợi kim ngạch, tuyệt đối không chỉ 40 ước nguyên, mà là vượt xa 40 ước nguyên, đây là tất nhiên kết quả. Cho nên, Tần gia tuyệt đối là nguyện ý tập trung vào tài chính phát triển Kim Duyên tập đoàn. Mà sẽ không trở ngại, chuyện này với bọn họ tới nói, chỗ tốt là nhiều vô cùng. Quan trọng nhất là, Tần gia cho rằng có Tô Dật cái này một mối liên hệ, có Tô Thị tập đoàn to lớn chống đỡ, Kim Duyên tập đoàn đang phát triển trung tướng sẽ rất thuận lợi, cho dù khởi động cái này 100 tỷ kế hoạch, hắn tỷ lệ thành công cũng tất nhiên không thấp, thất bại khả năng đã là rơi xuống thấp nhất. Đến lúc này, Tần gia tự nhiên càng sẽ không do dự, tin tưởng bọn hắn là sẽ tiếp thu điều kiện như vậy. Cho nên, Tô Dật cũng không lo lắng Tần gia sẽ phản đối kế hoạch lần này, hắn tin tưởng cũng sẽ như chi mấy lần trước như thế, cái kế hoạch này cũng sẽ làm thuận lợi thông qua, đồng thời tại trong thời gian ngắn sẽ chính thức khởi động, sau đó tại thời gian nhanh nhất hoàn thành những này kế hoạch. 1.000 ước nguyên đầu tư, có thể để cho Kim Duyên tập đoàn thêm ra ít nhất 6.000 nhà cửa hàng châu báu, hơn nữa đều là quy mô không nhỏ cửa hàng châu báu. Đến lúc đó, Kim Duyên tập đoàn cửa hàng châu báu tổng số, đem có thể vượt qua 12.000 ra, lại là một cái tương đương con số kinh người, cũng sẽ trở thành danh bất hư truyền quốc nội lớn thứ nhất cửa hàng châu báu, thậm chí cả là toàn cầu lớn nhất cửa hàng châu báu. Khi đó, nhất phẩm châu tập đoàn tháng ngày đều sẽ rất khó vượt qua, tuyệt đối sẽ so với bây giờ còn yếu khó khăn nặng nề. 6.000 nhà Kim Duyên cửa hàng châu báu đã để nhất phẩm châu tập đoàn cảm thấy đau đầu, thậm chí là đã uy hiếp được kỳ địa vị, để cho sức đầu mẹ chán. Nếu như nhiều thêm suất 6.000 ra Kim Duyên cửa hàng châu báu lời nói, cái kia nhất phẩm châu tập đoàn xác thực là rất khó tiếp tục kiên trì. Tin tưởng đến lúc ấy, nhất phẩm châu tập đoàn tháng ngày hội rất khó nhịn, cũng tất nhiên kiên trì không được bao nhiêu thời gian. Mà cái này chính Tô Dật chỗ kết quả mong muốn, hắn liền là muốn cho nhất phẩm châu tập đoàn xong đời, mới sẽ quyết định tập trung vào nhiều như vậy tài chính đi vào, liền là muốn cho Kim Duyên tập đoàn trong thời gian ngắn nhất hoàn thành cái mục tiêu này, sau đó triệt để chỉnh đổi nhất phẩm châu tập đoàn. Nếu như không phải mau chóng vì chỉnh đổi nhất phẩm châu tập đoàn lời nói, hắn cũng không có cần thiết như vậy nóng ruột, hoàn toàn là có thể chậm rãi phát triển Kim Duyên tập đoàn, phiêu lưu cũng sẽ không cao như vậy rồi. Nhưng bây giờ Tô Dật đã không nhịn được rồi, không muốn lại tiếp tục lãng phí thời gian, cũng liền quyết định trực tiếp tập trung vào đại món tiền vốn đi vào, sau đó triệt để chỉnh đổi nhất phẩm châu tập đoàn. Từ cái kế hoạch này đến xem, thật giống rất không có lợi bộ dáng, tập trung vào 100 tỷ nguyên, liền vì chỉnh đổi nhất phẩm châu tập đoàn. Đây thật là rất không có lời, cũng không biết Kim Duyên tập cần bao nhiêu thời gian mới có thể kiếm về nhiều tiền như vậy, có thể 10 năm đều thu không trở về cái này tập trung vào. Bất quá, Tô Dật nghĩ muốn đối phó nhất phẩm châu tập đoàn, muốn hủy diệt răng ra, vậy hắn liền không có gì cam lòng không bỏ được, tập trung vào 100 tỷ nguyên ngươi, cũng liền không coi vào đâu. Huống chi, hắn hiện tại tập trung vào 100 tỷ nguyên, cũng không có nghĩa hội ném vào biển rộng, những này cuối cùng đều sẽ chuyển hóa thành tài sản, cũng không hề biến mất. Vẫn là thuộc về hắn tiền, cũng không có có hay không có lợi. Dù sao, Tô Dật cũng không phải nắm này 1.000 ước nguyên, trực tiếp đập chết nhất phẩm châu tập đoàn, mà là dùng này 1.000 ước nguyên đến phát triển Kim Duyên tập đoàn, sau đó lại tới đối phó nhất phẩm châu tập đoàn. Làm như vậy, vẫn là có thể xem như là tốt hơn phương thức, chí ít những này tập trung vào cũng không hề biến mất, mà là chuyển hóa thành một loại khác tài sản mà thôi, từ tiền mặt biến thành tài sản cố định, hắn giá trị vẫn còn, hơn nữa này 1.000 ước tập trung vào cũng có thể tăng trưởng Kim Duyên tập đoàn thu nhập, đây đều là tương lai ẩn tại tiền lời. Cho nên, Tô Dật hiện tại tập trung vào 100 tỷ nguyên, đến phát triển Kim Duyên tập đoàn, cũng sẽ không lãng phí, đây đều là có giá trị. Đối với hắn mà nói, 100 tỷ nguyên cái này đầu tư, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, để cá nhân hắn lấy ra lời nói, vậy thật là không làm được. Bất quá, Tô Thị tập đoàn lại là có thể dễ dàng lấy ra số tiền kia, hơn nữa cũng sẽ không ảnh hưởng đến tập đoàn tài chính đường dây. Một điểm ảnh hưởng đều không có, chỉ có thể coi là vận dụng một phần nhỏ tiền mặt dự trữ mà thôi. Mà Tô Thị tập đoàn bởi lợi nhuận cao đến dọa người, dù cho không ngừng phát triển hạng mục mới, nhưng mỗi tháng lợi nhuận vẫn không có tiêu hao hết, cũng làm cho tập đoàn tiền mặt dự trữ càng ngày càng nhiều, chỉ là 100 tỷ nguyên lời nói, chỉ là một cái rất nhỏ con số mà thôi, lấy ra là một điểm áp lực đều không có. Bởi vậy, Tô Dật sẽ trực tiếp để Tô Thị tập đoàn xin vào số tiền kia, về phần hắn cá nhân tiền. Vậy thì lưu lại chính mình chậm rãi hoa. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1985, Tần Vũ Mặc chuẩn bị. Tô Thị tập đoàn tiền mặt dự trữ, đã cao đến dọa người. Tại toàn cầu xí nghiệp trong, Tô Thị tập đoàn tiền mặt dự trữ tuyệt đối là cao nhất, không có một xí nghiệp tiền mặt dự trữ có thể cùng sánh vai. Bất quá, Tô Thị tập đoàn tiền mặt dự trữ sở dĩ sẽ như vậy nhiều, không phải không nỡ bỏ tập trung vào, hoàn toàn khác biệt, Tô Thị tập đoàn mỗi tháng hạng mục đều là phi thường nhiều. Hơi một tí đều là mấy trăm hơn ngàn ước nguyên, quá trăm ước hạng mục, càng là chỉ có thể coi là tiểu hạng mục. Có thể nói, Tô Thị tập đoàn mỗi tháng đầu nhập tài chính, là một cái lớn vô cùng con số, cũng là còn lại xí nghiệp chỗ không chịu trách nhiệm nổi kim ngạch. Nhưng coi như là như thế, Tô Thị tập đoàn tiền mặt dự trữ vẫn là càng ngày càng cao, bởi vì tập trung vào hạng mục mới tài chính tuy nhiều, nhưng mỗi tháng lợi nhuận nhưng là càng nhiều hơn, xa cao hơn nhiều đầu tư kim ngạch. Đến lúc này, cho dù Tô Thị tập đoàn mỗi tháng tập trung vào rất nhiều tài chính đi phát triển hạng mục mới, nhưng tập đoàn mỗi tháng lợi nhuận vẫn là hội còn lại không ít tiền, căn bản là hoa không xong, mà những này còn lại lợi nhuận, cuối cùng sẽ trở thành tập đoàn tiền mặt dự trữ, hơn nữa còn thừa lợi nhuận, vẫn là một cái không thấp con số. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Thị tập đoàn tiền mặt dự trữ mới sẽ cao đến dọa người, không phải không nỡ bỏ đầu tư, là cũng không đủ hạng mục đến hoàn thành đầu tư. Cho nên, Kim Duyên tập đoàn trăm tỷ kế hoạch, yêu cầu Tô Thị tập đoàn đến gánh nổi lời nói, nhưng thật ra là không hề có một chút vấn đề, cái này trái lại còn có thể để Tô Thị tập đoàn nhiều cái trước thích hợp đầu tư hạng mục, vẫn là tương đối không sai. Chỉ cần là ngân hàng ủng hộ, Kim Duyên tập đoàn cái gì yêu cầu số tiền kia, Tô Thị tập đoàn đều có thể làm đến tại chỗ chuyển khoản, không cần yếu cân nhắc thời gian quá lâu. Dù sao, còn lại xí nghiệp đang tiến hành bất cứ đầu tư nào thời điểm, đều cần căn cứ có thể lợi dụng tài chính đến phân tích, nhưng Tô Thị tập đoàn lại là hoàn toàn không cần như thế, bởi vì tiền mặt dự trữ nhiều đến dùng mãi không hết, vậy dĩ nhiên cũng liền không cần lo lắng hội bởi vì hạng mục mới nguyên nhân, mà dẫn đến tài chính đường dây xảy ra vấn đề, loại chuyện này tại Tô Thị tập đoàn đã là không thể nào phát sinh. Đến lúc này, chỉ cần là thích hợp hạng mục, Tô Thị tập đoàn cũng có thể tại thứ thời khắc này tập trung vào rất nhiều tài chính. Mà lần này, là Tô Dật yêu cầu Tô Thị tập đoàn tập trung vào số tiền kia, vậy thì càng không cần suy tính, trực tiếp từ tiền mặt dự trữ điều động xuất số tiền kia là được rồi. Chỉ cần Tần Vũ Mặc thanh ý của hắn chuyển cáo cho Tần gia, để Tần gia làm quyết định. Một khi Tần gia đồng ý, cái kia Tô Thị tập đoàn liền ngay lập tức sẽ đi vào 960 ước nguyên tài chính, dùng cho lần này mở rộng kế hoạch, mà Tần gia nhưng là xuất còn lại 40 ước nguyên. Tại thông chi sau chuyện này, Tô Dật cũng không có lại đợi ở chỗ này, mà là đi thẳng về rồi. Đương nhiên, hắn lần này đưa tới chân châu cùng phỉ thúy số lượng nhiều lắm, thêm vào phẩm chất lại là cực tốt, giám định những này phỉ thúy cùng chân châu liền cần không ít thời gian, mới có thể ước định xuất giá trị thị trường, xuất hiện tại tự nhiên là không thể nào xuất kết quả. Chỉ bất quá, Tô Dật ở lại chỗ này cũng không phải là vì các loại kết quả, vẹn vẹn chỉ là vì để Tần Vũ Mặc chuyển lời Tần ra mà thôi. Cho nên, nhưng Tần Vũ Mặc biết sau chuyện này, hắn cũng là có thể rời khỏi, cho dù giám định kết quả đều còn chưa có xuất hiện, hắn cũng giống vậy không cần tiếp tục lưu lại nơi này. Đối với Tô Dật mà nói, hắn tin tưởng Tần Vũ Mặc là người, cũng biết người là không thể nào đối với chuyện như thế này dở cho bị bợm lời nói, chuyện này đối với nàng cũng chẳng có bao nhiêu chỗ tốt, nhưng chỗ hỏng lại là rõ ràng. Loại chuyện này, một khi bại lộ lời nói, Tần Vũ Mặc hiện tại có hết thảy đều yếu biến mất, toàn bộ Tần gia cũng sẽ bị liên quan, có thể hay không tồn tại đều là không biết bao nhiêu. Cho nên, Tần Vũ Mặc sẽ không vì trước mắt điểm ấy lợi ích, liền làm xuất loại này dở cho bị bợm. Huống chi, người bản thân liền không phải là người như thế, tuy nói người cũng là một cái thương nhân, nhưng nàng theo đuổi là thành tín kinh doanh, cũng sẽ không dùng một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn đến kiếm lời. Bởi vậy, Tô Dật là phi thường tin tưởng Tần Vũ Mặc là người, biết người đối với chuyện như thế này, tuyệt đối sẽ hảo hảo xử lý, nhất định sẽ làm cho hắn cảm thấy hài lòng, mà sẽ không tùy tiện sang bậy, loại này tín nhiệm, vẫn phải có. Đến lúc này, hắn tự nhiên là không cần tại mọi thời khắc theo vào, chỉ cần biết kết quả cuối cùng là được rồi. Quá trình, hắn liền không tham gia. Quan trọng nhất là, nhiều như vậy phỉ thúy cùng chân châu cũng không biết lúc nào mới có thể giám định xong, cũng không biết lúc nào mới có thể biết giá trị thị trường. Nếu như Tô Dật ở nơi này chờ lời nói, cũng không biết phải chờ bao nhiêu thời gian. Cùng hắn thanh thời gian lãng phí ở trên mặt này, hắn còn không bằng đi về trước, tìm một chút những chuyện khác làm, như vậy trái lại càng tốt hơn một chút. Dù sao, ở chỗ này chờ, cũng là không có ý nghĩa, Tô Dật thanh thời gian dùng tại cái khác chuyện quan trọng hơn, như vậy chả có ý nghĩa một ít, có thể hoàn thành càng nhiều chuyện hơn, mục tiêu của hắn mới dễ dàng hơn hoàn thành. Nguyên nhân chính là như thế, tại giao phó xong một ít chuyện sau, hắn liền trực tiếp rời đi Kim Duyên cửa hàng châu báu rồi, mà không có tiếp tục tại nơi này lưu lại. Về phần Tần Vũ Mặc, tại Tô Dật rời đi, cũng bắt đầu làm một ít chuẩn bị. Liên quan với Tô Dật chỗ nói kế hoạch, Tần Vũ Mặc thật là tán đồng, cũng rõ ràng cái kế hoạch này đối tầm quan trọng của nàng, nếu như kế hoạch có thể thuận lợi hoàn thành, nàng kia tại tập đoàn địa vị tuyệt đối nâng cao một bước, nắm giữ càng cao hơn quyền lên tiếng, cái này là vô cùng trọng yếu. Bởi vậy, Tần Vũ Mặc nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này, người hiện tại chuyện cần làm chính là tận lực để Tần gia tiếp thu cái kế hoạch này. Quan trọng nhất là người phi thường rõ ràng Tô Dật thái độ là phi thường kiên quyết, người biết cái kế hoạch này, hắn nhất định là muốn tiến hành, nếu như Tần gia không đồng ý cái kế hoạch này lời nói, rất có thể cũng sẽ bị hắn chỗ đào thải bị loại. Cứ việc, hắn cũng không có nói rõ, nhưng Tần Vũ Mặc vẫn là có thể nghĩ tới chỗ này. Đến lúc này, Tần Vũ Mặc liền cho rằng càng cần phải thuyết phục Tần gia, để Tần gia đồng ý cái này mở rộng kế hoạch, lời nói như vậy, Tần gia mới sẽ không được Tô Dật đào thải bị loại, còn có thể tiếp tục hợp tác đi xuống. Cho nên, Tần Vũ Mặc thanh chuyện này coi như chuyện vô cùng trọng yếu, mà người cần yếu chuẩn bị cẩn thận, mà không phải tùy tiện chuyển lời Tần ra. Tại chuyển lời cái này mở rộng kế hoạch thời điểm, nàng nhất định cần chú ý mình dùng từ, tận lực thông qua lời của mình để đả động Tần ra còn lại cổ đông, để cho bọn họ nhìn thấy cái này mở rộng kế hoạch chỗ tốt, như vậy mới có càng lớn hy vọng để Tần ra đồng ý. Nếu như Tần Vũ Mặc chỉ là tùy tiện một nói, Tần gia tiểu có khả năng không coi trọng, kia mở rộng kế hoạch, tiểu có khả năng không có cách nào thông qua được. Liên quan với điểm này, nàng nhất định cần cân nhắc đi vào, cũng nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, như vậy hy vọng mới sẽ lớn hơn một chút. Tần Vũ Mặc bên này những việc làm, Tô Dật cũng không biết, hắn chỉ là làm cho nàng chuyển lời Tần gia mà thôi, về phần người sẽ như thế nào chuyển lời, cái kia chính là chuyện của nàng, mà hắn liền sẽ không nghĩ tới nhiều lắm. Bất kể như thế nào, cái này mở rộng kế hoạch đều phải tiến hành. Tần gia ý kiến, kỳ thực cũng không phải trọng yếu như thế. Huống chi, Tần gia cũng không có lý do gì hội từ chối, kia mở rộng kế hoạch, chắc hẳn hội thuận lợi thông qua, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn sẽ chính thức khởi động. Truy cập, net. Cho nên, đối với cái này sự kiện, Tô Dật cũng không phải quá lo lắng, hắn tin tưởng hết thảy đều sẽ rất thuận lợi. Nguyên nhân chính là như thế, hắn liền đem tinh lực thả tại những chuyện khác thượng, mà không phải ở nhà làm ngồi chờ đợi tin tức. Hắn chả không có cần thiết làm loại này chuyện không có ý nghĩa, còn không bằng thừa dịp khoảng thời gian này, làm một ít càng thêm chuyện có ý nghĩa. Cồn vật bi, chương 1986, sắp xếp trình tự. Từ hôm nay duyên cửa hàng châu đáo sau khi trở lại, Tô Dật ở nhà đợi 2 ngày. Bất quá, cái này 2 ngày, hắn cũng không phải uổng phí hết, mà là thanh thời gian đều lợi dụng. Ngoại trừ tu luyện sau khi, Tô Dật hay là tại thu dọn nhất phẩm châu tập đoàn tư liệu, đặc biệt là đổ thạch quán phương diện này tư liệu. Hắn là nhìn nhiều lần. Từ hắn bắt đầu chuẩn bị đối phó nhất phẩm châu tập đoàn thời điểm, cũng đã khiến người ta góp nhặt một phần cặn kẽ tư liệu, bên trong có không ít tư liệu là không dễ dàng lấy được, người bình thường căn bản không có biện pháp biết rõ. Chỉ có biết người biết ta, năng lực trăm trận trăm thắng. Tô Dật nhất định phải làm được đối nhất phẩm châu tập đoàn có đầy đủ hiểu rõ, mới có thể càng chắc chắn đánh bại nhất phẩm châu tập đoàn. Mà bây giờ, hắn chính là chuẩn bị đối phó nhất phẩm châu tập đoàn mạch máu một trong. Chuẩn bị đem nhất phẩm châu tập đoàn đổ thạch quán phương diện này nghiệp vụ trực tiếp phế bỏ đi, để cho không cách nào nữa làm một phẩm châu tập đoàn cung cấp trợ lực. Có thể nói như vậy, đổ thạch quán cái này nghiệp vụ tại nhất phẩm châu tập đoàn chiếm cứ cực vì địa vị trọng yếu, đặc biệt là hiện tại, đổ thạch quán đối nhất phẩm châu tập đoàn mà nói càng là trọng yếu nhất. Nếu như đổ thạch quán xảy ra vấn đề lời nói, cái kia nhất phẩm châu tập đoàn cũng sẽ thu được ảnh hưởng, hơn nữa là tổn thất nặng nề, chắc chắn sẽ không là vấn đề nhỏ. Cho nên Tô Dật hiện tại chính là thanh nhất phẩm châu tập đoàn đổ thạch quán nghiệp vụ, coi như đầu muốn đối phó mục tiêu, chuẩn bị trước tiên đem nhất phẩm châu tập đoàn đổ thạch quán toàn bộ đều chỉnh đổ, để cho một nhà đều mở không đi xuống, chỉ có thể hao hụt, mà không cách nào lợi nhuận, cũng không cách nào lại vì nhất phẩm châu tập đoàn cung cấp phỉ thúy cùng chân châu. Bất kể là đổ thạch quán, vẫn là đánh cược châu điếm, chỉ cần là nhất phẩm châu tập đoàn, hắn đều sẽ không bỏ qua, mà là hội nghị tất cả biện pháp để cho không cách nào tiếp tục kinh doanh xuống đi. Liên quan với cái mục tiêu này, đối với những người khác tới nói, hay là rất khó hoàn thành sự tình, thậm chí là không thể nào hoàn thành sự tình, cho dù là nổi danh nhất đổ thạch đại sư cũng là có ý, nhưng đối với Tô Dật mà nói, chỉ cần hắn muốn làm lời nói, tỷ lệ thành công vẫn là cực cao. Không nói những cái khác, trước lúc này, hắn đã lục tục để nhất phẩm châu đổ thạch quán đóng cửa hơn 20 gia chi nhánh, để nhất phẩm châu tập đoàn tổn thất không nhỏ. Điểm này liền vừa vặn nói rõ Tô Dật đích thật là có biện pháp. Để nhất phẩm châu đổ thạch quán đóng cửa, để cho không cách nào kinh doanh xuống đi, chỉ có thể lựa chọn đóng cửa, những người khác không làm được, không có nghĩa hắn không làm được, nắm giữ nguyên lực đáng giá hắn, vẫn là có thể dễ dàng làm đến một điểm này. Mà bây giờ, hắn những việc làm, chính là vì đối phó nhất phẩm châu đổ thạch quán mà chuẩn bị. Tô Dật đầu tiên là thanh nhất phẩm châu tập đoàn dưới cờ đổ thạch quán, đều nhìn một lần tư liệu, sau đó thông qua quy mô lớn nhỏ, cùng với đối nhất phẩm châu tập đoàn tầm quan trọng tiến hành sắp xếp. Đối nhất phẩm châu càng trọng yếu, quy mô càng lớn đổ thạch quán hàng trước nhất, trái lại liền sắp xếp ở phía sau. Sắp xếp ở mặt trước đổ thạch quán, đương nhiên sẽ trở thành nhóm đầu tiên mục tiêu, mà xếp hạng càng phía sau đổ thạch quán, được tuyển chọn cơ hội lại càng nhỏ. Dù sao, Tô Dật thời gian có hạn, cái nào sợ nghĩ muốn đối phó nhất phẩm châu tập đoàn, muốn chỉnh đổ hết thể nhất phẩm châu đổ thạch quán, nhưng cũng không thể tùy ý lãng phí thời gian, vẫn là muốn hảo hảo nắm chắc thời gian, thanh thời gian phân phối xong mới được. Tận lực dùng ít hơn thời gian làm càng nhiều chuyện hơn, đạt được lớn nhất hiệu quả. Đến lúc này, tại có hạn thời gian, hắn không có thể một điểm sắp xếp đều không có, liền trực tiếp chạy đi nhất phẩm châu đổ thạch quán, làm như vậy, không thể nghi ngờ là hội lãng phí cực nhiều thời gian. Bởi vậy, Tô Dật trước tiên đem trình tự lập, sau đó căn cứ tự thân sắp xếp hành trình, lại quyết định lúc nào đi đâu một nhà, như vậy xếp thứ tự xuống, không thể nghi ngờ là hội tiết kiệm rất nhiều thời gian, cho nên, quy mô càng lớn, đối nhất phẩm châu tập đoàn lại trọng yếu, lại cách hắn càng gần càng phương tiện đổ thạch quán, liền sẽ trở thành nhóm đầu tiên mục tiêu. Tại hai ngày nay nhàn rỗi thời điểm, hắn liền đem những này trình tự đều sắp xếp đi ra, chỉ cần một nhà đi là được rồi. Bởi, đồ thạch quán tại nhất phẩm châu tập đoàn địa vị phi thường trọng yếu, là một phẩm châu tập đoàn phát triển mang đến không nhỏ trợ lực, thêm vào bản thân liền là thuộc về lợi nhuận hơi cao nghiệp vụ, này làm cho nhất phẩm châu tập đoàn tại toàn quốc các nơi mở không ít đồ thạch quán. Đến lúc này, Tô Dật muốn đối phó hết thể nhất phẩm châu đồ thạch quán, khiến những này đồ thạch quán toàn bộ đóng cửa lời nói, nhất định là có chút khó khăn. Đương nhiên, nơi này độ khó cũng không phải chỉ tính khả thi không cao, mà là chỉ quá trình này hội tiêu hao không ít thời gian, là không thể nào tại trong thời gian ngắn hoàn thành, đây là làm hiển nhiên. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật đem những này đổ thạch quán tiến hành sắp xếp, dựa theo điều kiện bất đồng, từ mà trở thành không đồng thời đợi mục tiêu, cái này chẳng những có thể lấy đề hiệu suất cao, quan trọng nhất là, trước tiên có thể đem một vài trọng yếu đổ thạch quán cho xóa sạch, còn lại một ít tôm kép nhỏ bé, không cách nào đối đại cục tạo thành ảnh hưởng lời nói, là có thể tạm thời buông tha, tại không có thời gian dưới tình huống, là có thể không cần để ý tới những này tôm kép nhỏ bé. Lời nói như vậy, cho dù hắn không có thời gian thanh toàn bộ nhất phẩm châu đổ thạch quán đều đã kích mất, nhưng một ít trọng yếu đổ thạch quán đều bị hắn làm không còn, cũng giống vậy có thể đối với nhất phẩm châu tập đoàn tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ, sẽ để cho nhất phẩm châu tập đoàn xuất hiện vấn đề lớn, mà một ít kích thước không lớn đổ thạch quán, cũng là không có gì to tát rồi. Đối với Tô Dật mà nói, một nhà quy mô lớn đổ thạch quán, cùng một nhà quy mô nhỏ đổ thạch quán, kỳ thực không có bao nhiêu khác biệt, khả năng chỉ là yêu cầu hắn dùng nhiều phí một ít thời gian, nhưng là nhiều không được mấy tiếng. Như vậy vừa so sánh lời nói, ưu tiên đối phó quy mô so sánh lớn đổ thạch quán, mới là hiệu suất cao nhất cách làm. Đương nhiên, nếu như Tô Dật có đầy đủ thời gian, vậy dĩ nhiên là không ngại thanh nhất phẩm châu tập đoàn dưới cờ hết thảy đổ thạch quán đều đánh rớt, như vậy đối nhất phẩm châu tập đoàn mới có thể tạo thành tối tổn thất lớn, hiệu quả cũng là tốt nhất, nhưng hắn làm cái này sắp xếp, cũng là cân nhắc đến thời gian của mình không đủ, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào làm được loại trình độ này, cũng chỉ có thể chết chung, muốn một cái hiệu quả phương thức tốt nhất. Bất kể như thế nào, hắn lựa chọn phương thức như thế, chính là hiệu suất cao nhất phương thức, chẳng những có thể lấy đạt được lớn nhất hiệu quả, hơn nữa sử dụng thời gian hội ít nhất. Nhất phẩm châu tập đoàn dưới cờ đổ thạch quán, đều bị Tô Dật định ra rồi trình tự, điều này đại biểu hắn sẽ một nhà đối phó đi qua, khiến những này đổ thạch quán một nhà tiếp lấy một nhà đóng cửa, cái này chính là mục tiêu của hắn. Đối với nhất phẩm châu tập đoàn tới nói, nếu như dưới cờ đổ thạch quán xong đời, cho dù không phải toàn bộ xong đời, chỉ là phần lớn xong đời, cái này cũng sẽ để cho nhất phẩm châu tập đoàn nguyên khí đại thương. Nếu như vào lúc này, Kim Duyên tập đoàn quy mô lại khuyết trương lớn rất nhiều, cửa hàng châu đáo lại tăng lên rất nhiều ra, vậy đối nhất phẩm châu tập đoàn tới nói, chính là tuyết thượng ra xương, không thể nghi ngờ sẽ để cho nhất phẩm châu tập đoàn tình cảnh càng ngày càng khó qua, càng là rất khó kiên trì, nói không chắc dùng không được bao nhiêu thời gian liền sẽ triệt để hỏng mất. Cho nên, liên quan với những này đổ thạch quán, Tô Dật đều sẽ không bỏ qua, sẽ tận lực để cho toàn bộ đều kinh doanh không đi xuống, chỉ có thể đóng cửa. Cồn vật bi, cảnh. Trước 1987, thần gia quyết định. Hai ngày, Tô Dật đã làm đủ chuẩn bị. Liên ở hắn chuẩn bị bắt đầu hành động thời điểm, Tần Vũ Mặc vừa vặn gọi điện thoại tới. Cú điện thoại này nội dung vô cùng đơn giản, chính là biểu thị Tô Dật trước đó nói lên mở rộng kế hoạch, Tần gia đã đồng ý, đồng thời biểu thị hội dựa theo cổ phần tỷ lệ đến đầu tư, khởi động cái này mở rộng kế hoạch. Không sai, cái này mở rộng kế hoạch, chính là tập trung vào 100 tỷ nguyên trang bị thêm 6.000 gia cửa hàng châu đáo mở rộng kế hoạch. Tần gia đang suy nghĩ 2 ngày sau, cuối cùng đồng ý cái kế hoạch này, hay là bọn hắn cũng rất rõ ràng không đồng ý, cũng không có tác dụng gì, trái lại có khả năng sẽ được trực tiếp đào thải bị loại, cùng hắn cứ như vậy kết thúc, còn không bằng làm một vô lớn, hay là còn có thể để cho bọn họ tài sản đạt được tăng gấp bội tăng lên. Quan trọng nhất là, cái này mở rộng kế hoạch tỷ lệ thành công phi thường cao, tỷ lệ hồi báo cũng là tương đương kinh người, hơn nữa cho dù đã thất bại, tổn thất cũng đang có thể tiếp thu trong phạm vi. Rất khó sẽ xuất hiện tổn thất nặng nề. Nguyên nhân chính là như thế, Tần gia cũng mới sẽ đồng ý cái này mở rộng kế hoạch, mà không phải chuẩn bị cùng Tô Dật chậm rãi thương lượng, để cái này mở rộng kế hoạch quy mô hạ thấp xuống đến. Đối với chuyện này, Tần Vũ Mặc có tác dụng rất lớn, không có nàng lời nói, Tần gia là không thể nào nhanh như vậy đồng ý, hay là chả phải cần một khoảng thời gian cân nhắc, khả năng còn có thể thương lượng với Tô Dật, tỉ như hạ thấp tập trung vào, không nên một lần mở 6.000 gia nhiều như vậy. Mà là trước tiên tăng cường mấy trăm một ngàn ra, nếu như phát triển tốt đẹp lời nói, lại tiếp tục tăng cường cửa hàng châu báu, khả năng bọn hắn sẽ nhớ làm như vậy, mà không phải trực tiếp đồng ý. Bất quá, tại Tần Vũ Mặc Huyền, Tần gia cũng biết làm như vậy không có ý nghĩa, còn không bằng trực tiếp sảng khoái nhanh một chút, hoàn toàn dựa theo Tô Dật ý tứ làm, như vậy ngược lại sẽ khiến hắn có hảo cảm, chỗ tốt lớn hơn một chút. Nguyên nhân chính là như thế, đối với chuyện này, Tần Vũ Mặc là có tác dụng rất lớn, thuộc về không thể không kể công. Chắc hẳn, nàng là phí không ít tâm tư sau, mới khiến cho Tần gia có thể nhanh như vậy liền hạ quyết định, trong này, cố gắng của nàng là ắt không thể thiếu, cái này là có thể khẳng định một điểm. Bất kể như thế nào, cái này mở rộng kế hoạch đối Tần Vũ Mặc tới nói, đều là phi thường trọng yếu, quan hệ này đến người tại nội bộ tập đoàn địa vị có thể hay không đạt được tăng lên, cũng sẽ quyết định tương lai người tại nội bộ tập đoàn quyền lên tiếng. Nếu như cái này mở rộng kế hoạch thuận lợi hoàn thành, cái kia tại Kim Duyên tập đoàn, ngoại trừ Tô Dật cái này đại cổ đông bên ngoài, Tần Vũ Mặc sức ảnh hưởng sẽ là cao nhất, mà quyền lên tiếng cũng là lớn nhất, không có người thứ hai so được với, cái này cũng là có thể khẳng định một điểm. Cũng là người vì sao lại đối với chuyện này để ý như vậy nguyên nhân chủ yếu. Nếu không phải là bởi vì điểm này lời nói, Tần Vũ Mặc cũng sẽ không vắt hết óc làm nhiều chuyện như vậy, nghĩ tất cả biện pháp để Tần gia tiếp thu cái này mở rộng kế hoạch. Liên quan với điểm này, Tô Dật cũng không hề hiểu rõ quá nhiều, hắn chỉ biết là chuyện này đối với chính hắn, đối Tần Vũ Mặc, đối Kim Duyên tập đoàn, cùng với Tần gia cũng không phải chuyện xấu, chỉ cần có thể thành công, đối bọn họ đều là có chỗ tốt cực lớn, cũng không có cần thiết giải quá nhiều. Đối với cái này quá trình, hắn cũng không phải để ý như vậy, chỉ cần Tần gia đồng ý là tốt rồi, cái này cũng đã đủ rồi, không có cần thiết đi cặn kẽ hiểu rõ quá trình. Tần gia sẽ nhanh như thế sẽ đồng ý cái này mở rộng kế hoạch, vẫn để cho Tô Dật có phần bất ngờ, nguyên bản hắn cho rằng Tần gia yêu cầu thời gian dài hơn mới có thể suy nghĩ kỹ càng, mới có thể dưới quyết định này, nhưng không nghĩ tới, chỉ là dùng 2 ngày không tới thời gian, cũng đã đồng ý cái phương án này. Cơ bản, 100 tỷ nguyên đại đầu tư. Chỉ dùng 2 ngày đi điều tra cùng cân nhắc, xác thực có vẻ hơi gấp gáp, có thể nhanh như vậy liền hạ quyết định, không phải bình thường xí nghiệp ra có thể làm ra được. Dựa theo cổ phần tỷ lệ, nắm giữ Kim Duyên tập đoàn 96% cổ phần Tô Dật, vào lần này 100 tỷ nguyên đầu tư trong kế hoạch, hắn yêu cầu thanh toán 96 tỷ nguyên, mà Tần gia có cổ phần, tính gộp lại, cũng là 4% cổ phần, cũng chính là yêu cầu xuất 40 ước nguyên. Đối với Tần gia mà nói, 40 ước nguyên đã không tính là một con số nhỏ rồi. Hiện tại khiến hắn một lần lấy ra 40 ước nguyên, đã là cực hạn, hơn nữa cũng không có cách nào làm tiếp một lần. Bất quá, 960 ước nguyên đối Tô Dật đồng dạng cũng là một cái con số không nhỏ, nhưng số tiền kia, cũng không phải muốn từ hắn tư nhân trong tài khoản lấy ra tiền đến, mà là có thể để Tô Thị tập đoàn xuất số tiền kia, gánh chịu cái này 960 ước nguyên chi ra. Bởi vì lúc đó chính là lấy Tô Thị tập đoàn danh nghĩa thu mua Kim Duyên tập đoàn, Tô Thị tập đoàn mới là Kim Duyên tập đoàn cổ đông. Do Tô Thị tập đoàn gánh chịu khoản này tập trung vào, cũng chính là hẳn là, này làm cho hắn có thể không cần từ tư nhân trong tài khoản lấy tiền đi ra tập trung vào, mà là có thể từ Tô Thị tập đoàn công ty trong tài khoản lấy tiền đầu tư. 960 ước nguyên, đối Tô Dật cá nhân mà thôi, đương nhiên là không có cách nào tại trong thời gian ngắn lấy được, nhưng đối với Tô Thị tập đoàn mà nói, nhưng chỉ là chút lòng thành mà nói, có thể dễ dàng liền cầm ra được. Trên thực tế, tại Tô Dật chuẩn bị khởi động 100 tỷ mở rộng kế hoạch thời điểm, hắn cũng đã để Tô Thị tập đoàn đang chuẩn bị tiền. Mà bây giờ, cái này 96 tỷ nguyên cũng sớm đã chuẩn bị xong, hơn nữa Tô Thị tập đoàn có thể lập tức chuyển khoản đến Kim Duyên tập đoàn trong tài khoản, coi như lần này mở rộng kế hoạch tập trung vào, đang xác định hợp đồng sau đó là có thể lập tức chuyển khoản lại đây. Nếu không phải cái này đại ngạch chuyển khoản cần thời gian xét duyệt, nếu không, Tô Thị tập đoàn là có thể làm được trong nháy mắt tới sổ. 960 ước nguyên, đối Tô Thị tập đoàn tới nói, chỉ là chút lòng thành mà thôi. Căn bản cũng không hội bởi vì không có tiền liền mà không cách nào hoàn thành chuyển khoản, cái này là không thể nào, lấy Tô Thị tập đoàn tiền mặt dự trữ, tuyệt đối không thể xuất hiện tình huống như thế, trừ phi là ngân hàng chuyển khoản thủ tục quá dài, nếu không, sớm liền có thể đến chương mục. Hiện tại Tô Thị tập đoàn có thể lập tức chuyển khoản 960 ước nguyên đầu nhập đi vào, mà Tần gia cũng biểu thị tại đây 1-2 ngày bên trong, 40 ước nguyên cũng sẽ rất nhanh tới món nợ. Cho nên, cái này 100 tỷ nguyên mở rộng kế hoạch, rất nhanh sẽ có thể khởi động. Chỉ cần tìm cái thời gian ký hợp đồng, cái kia chuyện này coi như là thành, cũng có thể lập tức khởi động cái này mở rộng kế hoạch. Đối với Tô Dật mà nói, Tần Vũ Mặc mang đến tin tức, thật đúng là tin tức tốt. Hiện tại Tần gia đồng ý cái này mở rộng kế hoạch, đồng thời cũng đáp ứng dựa theo cổ phần tỷ lệ suất cái này 40 ước nguyên, mà Tô Thị tập đoàn 960 ước nguyên cũng hoàn toàn không có vấn đề. Cái này biểu thị Kim Duyên tập đoàn rất nhanh sẽ có thể tăng cường 6.000 gia cửa hàng châu báu, dựa theo thời gian, sẽ ở thời gian ngắn nhất khai trương. Cứ như vậy lời nói, Tô Dật bây giờ đối phó Nhất Phẩm Châu tập đoàn đổ thạch quán kế hoạch là không thể tốt hơn rồi. Chỉ cần hắn đem Nhất Phẩm Châu tập đoàn dưới cờ đổ thạch quán đều làm không còn, vậy dĩ nhiên sẽ để cho Nhất Phẩm Châu tập đoàn tổn thất nặng nề, thắng ngày càng khó qua, thêm vào Kim Duyên tập đoàn lại vừa vặn hoàn thành mở rộng kế hoạch, cửa hàng châu đáo số lượng vượt qua 10.000 ra, đây tuyệt đối có thể để cho Nhất Phẩm Châu tập đoàn hỏng mất, cái kia mục đích của hắn cũng thì đến được rồi. Côn vật bi, tỉnh. Chương 1988, tự tin tràn đầy. Tại Tần gia đồng ý mở rộng kế hoạch sau, Tô Dật kế hoạch thì tương đương với lại thành công một bước. Lấy hắn nắm giữ ưu thế, cái này mở rộng kế hoạch không cần lo lắng sẽ thất bại, tất nhiên sẽ thành công, làm Kim Duyên tập đoàn nắm giữ 12.000 gia cửa hàng châu đáo sau, là có thể thành vi quốc nội danh xứng với thực lớn thứ nhất cửa hàng châu đáo, đồng thời dựa vào hắn cung cấp phỉ thúy cùng chân châu, cái này 12.000 gia cửa hàng châu đáo cũng có thể thực hiện lợi nhuận. Mà Tô Dật có thể cung cấp ưu thế, không đơn thuần là tiền tài, cùng với giá rẻ vật đẹp chân châu cùng phỉ thúy, hắn còn có thể vì Kim Duyên tập đoàn cung cấp càng tốt đẹp hơn nhiều ưu thế. Tỷ như, hắn không chỉ có thể cung cấp phỉ thúy cùng chân châu, phẩm chất cực cao bảo thạch, hắn đồng dạng đều là cung cấp, phần lớn châu đáo, hắn cũng có thể thông qua nguyên linh dịch đến tăng lên phẩm chất, cùng với khuyết trương thể tích lớn, tăng cường chất lượng, để giá trị thành gấp 10 lần, thành bại lần tăng lên. Trước lúc này, Tô Dật chỉ cung cấp phỉ thúy cùng chân châu, không cung cấp còn lại châu đáo, không phải là bởi vì hắn không có năng lực cung cấp, chủ yếu là bởi vì đang tiêu hao đồng dạng nhiều nguyên linh dịch dưới, phỉ thúy cùng chân châu tính giá so là cao nhất, thêm vào hắn lại không muốn chủng loại nhiều lắm, như vậy lại sẽ lãng phí hứa nhiều thời giờ, đây không thể nghi ngờ là phiền phức rất nhiều. Đến lúc này, hắn vì Kim Duyên tập đoàn cung cấp hàng, cũng vẹn vẹn chỉ là phỉ thúy cùng chân châu mà thôi. Còn như bây giờ, Tô Dật muốn toàn diện đánh đổ Nhất Phẩm Châu tập đoàn, liền không có cách nào tiếp tục giấu giốt, nhất định phải lấy ra toàn bộ bản lĩnh. Như vậy mới có thể tại trong thời gian ngắn đánh đổ Nhất Phẩm Châu tập đoàn, để cho mãi mãi cũng không cách nào vươn mình. Cho nên, hắn không rơi xuống chỉ cung cấp phỉ thúy cùng chân châu, mà là yêu cầu cung cấp còn lại hàng, bảo thạch các loại hàng xa xỉ, hắn cũng có thể giải quyết. Về phần tính giá so vấn đề, Tô Dật cũng cho rằng không có cần thiết cân nhắc nhiều như vậy. Một mặt, là bởi vì hắn hiện tại lấy được điểm công đức là càng ngày càng nhiều, mỗi ngày có thể chuyển hóa nguyên linh dịch cũng là càng ngày càng nhiều, căn bản là tiêu hao không xong. Cũng sẽ không dùng nghĩ làm sao hợp lý phân phối mới có thể nhường lợi ích ích sử dụng tốt nhất. Ở một phương diện khác, đang trả thù trong quá trình, vốn là không nên tính toán tính giá so, tỷ lệ hồi báo, nếu như yếu theo đuổi tính giá so, theo đuổi tỷ lệ hồi báo lời nói, vậy cũng không cần trả thù, trực tiếp hòa đàm, sau đó đồng thời giàu to, đây mới là tính giá so cao nhất, cũng là tỷ lệ hồi báo phương thức tốt nhất. Nhưng Tô Dật khả năng sẽ làm như vậy sao? Hiển nhiên là không thể nào. Đến lúc này, hiện tại hắn cũng sẽ không dùng lo lắng tính giá so vấn đề, chỉ cần có thể đối với Nhất Phẩm Châu tập đoàn tạo thành lớn nhất thương tổn, cũng đã đủ rồi, còn lại đều là thứ yếu. Cho nên, chỉ cần Kim Duyên tập đoàn có cần, Tô Dật là có thể cung cấp càng nhiều hơn hàng, không chỉ cực hạn tại phỉ thúy cùng chân châu. Quan trọng nhất là, chỉ cần là hắn cung cấp hàng, bảo đảm phẩm chất giống nhau, giá cả có thể thấp hơn bình thường nhập hàng giá, mà đồng dạng giá cả, phẩm chất tuyệt đối có thể cao hơn đồng dạng giá cả. Đây chính là hắn có thể cam đoan ưu thế. Dù sao, Tô Dật cung cấp hàng, đều sẽ là dùng nguyên linh dịch ngâm, để cho hấp thu, phẩm chất cùng chất lượng đều phải nhận được tăng lên, đây là không cần chất vấn. Về phần trước đó Chô nói tính giá so không cao, đó là so sánh phỉ thúy cùng chân châu, mà không phải cùng đồng loại hàng so với, cùng trên thị trường đồng loại hàng so sánh với, hắn cung cấp hàng, tính giá so vẫn là cao nhất, thị trường đồng loại hàng, căn bản không thể so sánh cùng nhau. Huống chi, Tô Dật Chô nói tính giá so, chỉ là nguyên linh dịch, tiêu hao nguyên linh dịch không giống, mà không phải chỉ giá cả. Cho nên, chỉ cần hắn muốn, vậy hắn có thể vì Kim Duyên tập đoàn cung cấp càng nhiều loại hàng, hơn nữa có thể cam đoan giá cả đều cũng có rất lớn sức cạnh tranh, có thể để cho Kim Duyên tập đoàn tiến một bước hạ thấp nhập hàng thành phẩm, do đó tại thị trường tiêu thụ thời điểm, thu được càng mạnh sức cạnh tranh. Không nói những cái khác, Kim Duyên tập đoàn có thể so với đồng hành bán ra giá cả càng thấp hơn đồng loại sản phẩm, chả có thể cam đoan lợi nhuận cao hơn đồng hành. Không sai, chính là giá bán so với đồng hành tiện nghi, nhưng lợi nhuận lại là cao nhất, đây chính là Tô Dật có thể vì hắn cung cấp ưu thế, cũng là để Kim Duyên tập đoàn thương phẩm càng có sức cạnh tranh ưu thế. Chỉ cần hắn làm như vậy, Kim Duyên tập đoàn phát triển đều sẽ càng thêm cấp tốc, thì càng không cần lo lắng hội xảy ra vấn đề gì. Đồng thời, cho dù tăng cường 6.000 gia cửa hàng châu đáo, cũng không cần lo lắng sẽ không có cách nào thực hiện lợi nhuận, dựa vào những này sức cạnh tranh cao hơn thương phẩm. Những này cửa hàng châu đáo cũng có thể rất nhanh thực hiện lợi nhuận. Bởi vậy, Kim Duyên tập đoàn mở rộng kế hoạch tại sau khi hoàn thành, đã có được 12.000 gia cửa hàng châu báu, đồng thời đều thành công thực hiện lợi nhuận lời nói, cái kia chính là thuộc Vu quốc nội lớn thứ nhất cửa hàng châu báu, cái này là tuyệt đối không có vấn đề. Nguyên nhân chính là như thế, đối với cái này mở rộng kế hoạch, Tô Dật là tự tin tràn đầy, cũng không cảm thấy sẽ thất bại, cũng không cảm thấy này sẽ liên lụy Kim Duyên tập đoàn phát triển, sẽ trở thành Kim Duyên tập đoàn trói buộc. Bất kể như thế nào, chỉ cần Kim Duyên tập đoàn cửa hàng châu báu đều lái, cho dù là 12.000 ra, hắn đều có lòng tin có thể để cho hắn toàn bộ lợi nhuận, đồng thời tỷ suất lợi nhuận còn không thấp. Trừ phi là tiệm châu báu nghiệp toàn bộ xong đời, mọi người không lại yêu thích châu báu, không lại mua sắm châu báu, cái kia mới có thể dẫn đến Kim Duyên tập đoàn cửa hàng châu báu không cách nào thực hiện lợi nhuận, chỉ cần không phải xuất hiện tình huống như thế, Kim Duyên tập đoàn cửa hàng châu báu muốn thực hiện lợi nhuận cũng không thể. Vẹn vẹn chỉ cung cấp phỉ thúy cùng chân châu, Tô Dật thì có thể làm cho Kim Duyên tập đoàn hơn 5.000 gia cửa hàng châu báu thực hiện lợi nhuận, chả nắm giữ không sai tỷ suất lợi nhuận. Nếu như hắn có thể cung cấp càng nhiều hơn châu báu, đều là giá rẻ vật đẹp châu báu, vậy dĩ nhiên có thể vì Kim Duyên tập đoàn sáng tạo ưu thế lớn hơn nữa, để càng nhiều hơn cửa hàng châu báu thực hiện lợi nhuận, thì càng không thành vấn đề rồi, coi như là 12.000 gia cửa hàng châu báu, cũng là không hề có một chút vấn đề. Đối với cái này, Tô Dật là tự tin tràn đầy, cảm thấy cái này mở rộng kế hoạch sẽ chỉ làm Kim Duyên tập đoàn nhanh chóng phát triển, mà chắc chắn sẽ không liên lụy Kim Duyên tập đoàn. Tại Tần gia đồng ý sau đó hắn là có thể lập tức để Tô Thị tập đoàn thành tài chính đầu nhập đi vào, 960 ước nguyên, cũng chỉ là chuyển cái chướng công phu mà nói, mà Tần gia chỉ lấy suất 40 ước nguyên, cũng đã là cực hạn rồi, sau này một quãng thời gian, cũng không thể lại tiến hành đại đầu tư. Nếu không phải, Tần gia trước đó bán ra một phần cổ phần cho Tô Dật, tự thân chỉ lưu lại 4% cổ phần, thu được một chút tiền mặt, cái này hai lần đầu tư, Tần gia đều là không bỏ ra nổi tiền. Căn bản liền theo không kịp cái này hai lần đầu tư, lời nói như vậy, cho dù không bán ra cổ phần, cũng giống vậy sẽ bị pha loãng, cổ phần cũng sẽ càng ngày càng ít, còn không bằng trực tiếp bán ra cổ phần, vẫn còn tương đối bất việc một ít, không cần phiền phức như vậy. Quan trọng nhất là, lần trước Tần gia bán ra cổ phần, Tô Dật là cấp ra một cái không sai giá cả, tương đương với giật giá thu mua, để Tần gia thu lợi không ít, nếu không thì, hiện tại yếu không có cách nào đổi tới cái này hai lần đầu tư kế hoạch. Bất quá coi như là như thế, trải qua hai lần đầu tư, một lần 2 tỷ nguyên, một lần 40 ước nguyên, cũng làm cho Tần gia tiền mặt đều đầu nhập đi vào rồi, không có cách nào lại tiến hành đầu tư. Cồn vật bi, chương 1989, sớm ngày khởi động. Tô Dật vì Kim Duyên tập đoàn an bài phát triển kế hoạch quá nhanh rồi, nhanh đến Tần gia đều theo không kịp đến. Dù sao, tại năm nay, Kim Duyên tập đoàn cũng không biết khởi động bao nhiêu cái mở rộng kế hoạch, hơn nữa là một cái lỗi lớn một cái. Động một chút thì là hơn 10 tỷ. Mà gần nhất mở rộng kế hoạch, thì càng thêm khoa trương, một cái là 50 tỷ nguyên tập trung vào, lần này càng là chuẩn bị tập trung vào 1.000 ước nguyên, như vậy mở rộng kế hoạch, nhưng không phải người bình thường có thể chịu nổi. Đối với Tần gia tới nói, mỗi lần đầu tư đều không có chiếm đầu to, dựa theo cổ phần tỷ lệ, cũng chỉ là ra 4%, nhưng như cũng là có rất lớn áp lực, không phải có thể dễ dàng lấy ra nhiều như vậy đầu tư đến, tài chính áp lực vẫn là vô cùng lớn. Nếu như không phải bán ra một phần cổ phần, Tần gia căn bản cũng không có biện pháp lấy ra nhiều tiền như vậy đến, hơn nữa dựa theo Tần gia trước đó có cổ phần, vậy thì không phải là xuất cái 2 tỷ, 4 tỷ nguyên đơn giản như vậy, mà là càng thêm con số kinh người, ít nói cũng phải 100 ước nguyên, vậy thì càng không phải Tần gia có thể thanh toán kim lạch. Trên thực tế, Tần gia ở quốc nội, cũng chỉ là một cái bên trong các gia tộc mà thôi, cũng không phải hàng đầu gia tộc, một lần lấy ra vài tỷ nguyên, áp lực vẫn là vô cùng lớn. Huống hồ coi như là gia tộc cao cấp, muốn tùy tiện lấy ra quá trăm ức, thậm chí cả là vài trăm ức cũng không phải là dễ dàng như thế, tại không bán thành tiền tài sản dưới tình huống, cũng có khả năng không làm được đến mức này, rất khó lấy ra nhiều như vậy tiền mặt đi ra. Coi như là Giang gia, muốn vì Nhất Phẩm Châu tập đoàn lấy ra 1.000 ức đầu tư, cũng là không có cách nào làm được, trừ phi là nguyện ý bán ra một phần tài sản, mới có thể làm đến một điểm này. Về phần Kim Duyên tập đoàn sở dĩ có thể làm đến một điểm này, thuần túy là vì Tô Dật quan hệ. Không có lời của hắn, Kim Duyên tập đoàn cũng không thể nào làm được điểm này. Dù sao, 100 tỷ nguyên đầu tư, Tô Dật liền chiếm 96%, cũng chính là 960 ước nguyên, đã bỏ ra đầu to, còn lại tài chính lỗ hổng, cũng không quá 140 ước nguyên mà thôi. Nếu như không có lời của hắn, Kim Duyên tập đoàn đồng dạng cũng là không có cách nào tập trung vào 1.000 ước nguyên đến mở rộng quy mô, Tần gia liền càng không có năng lực này. Mặc kệ đối với bất kỳ xí nghiệp tới nói đều tốt, muốn tại trong thời gian ngắn hoàn thành một cái 100 tỷ nguyên đầu tư kế hoạch, cái kia cơ bản đều là không thể nào làm được. Có thể nói, gặp phải Tô Dật, tuyệt đối là Kim Duyên tập đoàn may mắn lớn nhất, cũng là Tần gia số may, mới có thể khiến hắn gia nhập Kim Duyên tập đoàn, trở thành Kim Duyên tập đoàn cổ đông. Nếu không phải là hắn gia nhập, Kim Duyên tập đoàn cũng không có cách nào bắt được nhiều như vậy đầu tư. 100 tỷ nguyên, Tần gia yêu cầu gánh nổi bộ phận vì 40 ước nguyên, cũng chỉ là ra 4% số định mức mà thôi. Nhưng không phải mỗi người cũng có thể cùng Tô Dật cùng Tô Thị tập đoàn như thế, hơi một tí liền lấy ra hơn mấy trăm ngàn ước nguyên, có thể làm được không có chút nào dùng trước mắt, liền dễ dàng lấy ra nhiều tiền như vậy. Những người khác nhưng không làm được đến mức này, dù cho chỉ là 4 tỷ nguyên, cũng là rất khó ung dung lấy ra. Đối với Tần gia mà nói, cái này 40 ước nguyên bây giờ còn có thể cầm ra được, nhưng cũng là cực hạn. Chuyện này ý nghĩa là tại tương đối dài trong một đoạn thời gian, Tần gia đều không cách nào lấy ra so sánh lớn kim ngạch đi ra, tỉ như liên quan đến quá trăm triệu cây cối, Tần gia cũng đã không cách nào lấy ra đến rồi, chí ít tại trong thời gian ngắn thì không cách nào làm được, tại không đối ngoại mượn tiền dưới tình huống, đã không có biện pháp lại tiến hành bất cứ đầu tư nào rồi, chỉ cần là quá trăm triệu nguyên đầu tư, đều đã không có biện pháp làm được. Bất quá, chuyện này đối với Tần gia mà nói, cũng không là vấn đề lớn lao gì, bởi vì là tốt nhất đầu tư, chính là Kim Duyên tập đoàn, chỉ cần để Kim Duyên tập đoàn mở rộng lên, cái kia so cái gì đầu tư đều còn mạnh hơn nhiều. Có thể nói như vậy, Kim Duyên tập đoàn đối Tần gia tới nói, chính là tốt nhất đầu tư, không có cái khác hạng mục so được với Kim Duyên tập đoàn. Cho nên, Tần gia chỉ cần đem tiền đều tập trung vào Kim Duyên tập đoàn là được rồi, cũng là không cần phải nữa lao lực ra sức suy nghĩ đi đầu tư còn lại hạng mục. Cũng sẽ không dùng phát sầu không thừa bao nhiêu tài chính có thể đầu tư kế hoạch khác rồi. Ở một phương diện khác, Kim Duyên tập đoàn khi chiếm được cái này 1.000 ước nguyên đầu tư về sau, là có thể tiến hành mở rộng kế hoạch, 12.000 ra cửa hàng châu đáo, đủ khiến Kim Duyên tập đoàn trở thành lớn nhất cửa hàng châu đáo. Dùng này đối phó nhất phẩm châu tập đoàn cũng là dễ dàng, không hề có một chút vấn đề. Bởi vậy, đang hoàn thành lần này mở rộng kế hoạch sau đó Tô Dật mục tiêu cũng coi như là đạt đến. Có thể ung dung chỉnh độ nhất phẩm châu tập đoàn rồi. Cái kia cứ như vậy, hắn đối phát triển Kim Duyên tập đoàn cũng không phải là như vậy bức thiết rồi. Ở cái này mở rộng kế hoạch sau khi hoàn thành, ngày sau cho dù còn muốn mở rộng Kim Duyên tập đoàn, cũng sẽ không nóng lòng một cái lúc, mà là có thể từ từ đi. Vậy thì biểu thị trong tương lai trong một đoạn thời gian, Kim Duyên tập đoàn đều không cần phải nữa tập trung vào còn lại tài chính đến hoàn thành càng lớn mở rộng kế hoạch. Dù sao, đối với Tô Dật tới nói, gia nhập Kim Duyên tập đoàn, phát triển Kim Duyên tập đoàn cũng là vì đối phó nhất phẩm châu tập đoàn cùng Giang gia mà thôi, chỉ cần có thể đạt đến cái mục đích này, như vậy là đủ rồi. Lời nói như vậy, Kim Duyên tập đoàn phía sau phát triển cũng liền không trọng yếu như vậy, cũng không thể nói không trọng yếu, chỉ là sẽ không cấp bách như vậy, phát triển là có thể chậm lại, không cần giống như bây giờ, một cái kế hoạch tiếp lấy một cái kế hoạch, không ngừng mở rộng đi xuống, tập trung vào lượng lớn tài chính đến phát triển. Cho nên nói, chỉ phải cái này mở rộng kế hoạch sau khi hoàn thành, Kim Duyên tập đoàn đối tiền bạc nhu cầu cũng không phải là lớn như vậy, không cần phải nữa thêm vào tập trung vào rất nhiều tài chính đi vào, chí ít tại trong thời gian ngắn là không cần. Rất có thể, trong tương lai bên trong, Kim Duyên tập đoàn chỉ cần dựa vào tự thân doanh thu cùng lợi nhuận, cũng đủ để tiếp tục mở rộng đi xuống, chỉ là tốc độ tương đối chỉ hoãn chậm một chút, nhưng cũng tính là đang phát triển rồi, mà không cần phải nữa thêm vào tập trung vào lượng lớn tài chính đi vào, đây chính là lớn nhất khác biệt. Bởi vậy, cho dù Tần gia trong tương lai trong một đoạn thời gian, đều không cách nào lấy ra so sánh lớn kim ngạch đi ra, kỳ thực cũng không có bao nhiêu quan hệ, bởi vì Kim Duyên tập đoàn cũng không cần tại tập trung vào nhiều như vậy tiền bạc. Cái này mở rộng kế hoạch, Tô Dật sẽ để cho Liễu Nguyệt Ảnh tiếp nhận, để cho theo sát một điểm, hắn hy vọng có thể nhìn thấy cái kế hoạch này mau chóng chứng thực xuống, mà không phải lề mà lề mề đang chuẩn bị, tại một ít vô vị địa phương lãng phí quá nhiều địa phương. Mà là hy vọng mở rộng kế hoạch có thể sớm ngày hoàn thành, càng sớm càng tốt, tốt nhất là hiện tại liền lập tức bắt đầu. Dù sao, hắn quyết định khởi động cái này 100 tỷ mở rộng kế hoạch, chính là vì sớm ngày đánh đổ nhất phẩm châu tập đoàn, nếu như nhưng bởi vì quá trình lề mà lề mề, mà dẫn đến cái kế hoạch này, yêu cầu thời gian rất lâu mới hoàn thành, vậy thì mất đi rất nhiều ý nghĩa. Nguyên nhân chính là như thế, cái này mở rộng kế hoạch nhất định phải sớm ngày khởi động, cũng nhất định phải tại thời gian ngắn nhất hoàn thành, mà không có thể lãng phí quá nhiều thời gian. Liên quan với Tô Dật ý tứ, Liễu Nguyệt Ảnh là có thể rõ ràng, người cũng biết phải nên làm như thế nào, cái này cũng không cần hắn nhọc lòng, tin tưởng người nhất định sẽ thanh chuyện này làm được tốt nhất, cũng sẽ để cho hắn cảm thấy hài lòng. Cồn vật bi, chương 1990, chính thức khởi động. Tại Tần gia đồng ý sau đó Kim Duyên tập đoàn mở rộng kế hoạch liền oanh oanh liệt liệt bắt đầu. Có thể nói, Kim Duyên tập đoàn động tác lớn vô cùng, không chỉ khiếp sợ đồng hành, toàn bộ nghiệp giới đều đang chăm chú Kim Duyên tập đoàn động tác. Dù sao, tại toàn bộ mở rộng trong kế hoạch, Kim Duyên tập đoàn nhất định phải tại trong thời gian ngắn tăng cường ít nhất 6.000 gia cửa hàng châu báu, để tổng số số lượng đột phá 12.000 gia, lớn như vậy mục tiêu, không phải là dễ dàng như vậy là có thể hoàn thành, vì thế mà làm chuẩn bị, cũng là nhiều vô cùng. Hơn nữa, nếu như cái này gia tăng 6.000 gia cửa hàng châu báu, toàn bộ đều là một lần nữa mở cửa tiệm, chưa từng có lời nói, cái kia không thể nghi ngờ là cần rất nhiều thời gian năng lực hoàn thành. Đến lúc này, Kim Duyên tập đoàn tự nhiên là không thể nào toàn bộ đều trọng mới mở điếm, ngoại trừ một phần cửa hàng châu báu, sẽ chọn thích hợp địa chỉ cùng cửa hàng, sau đó sửa chữa cải tạo cửa hàng, cuối cùng mới mở thành cửa hàng châu báu, còn lại cửa hàng châu báu đều sẽ lấy thu mua làm chủ. Mặc kệ, là dây chuyền nhãn hiệu cửa hàng châu báu, còn là một người kinh doanh cửa hàng châu báu đều tốt, chỉ cần điều kiện thích hợp, tỉ như địa chỉ cùng quy mô đều đạt đến yêu cầu lời nói, liền sẽ trở thành Kim Duyên tập đoàn thu mua đối tượng. Vì nhanh chóng hoàn thành thu mua, Kim Duyên tập đoàn cũng không tiếc giật giá thu mua, chỉ cần giá cả không quá bất hợp lý lời nói, cũng có thể đồng ý, sẽ không có kẻ mặc cả. Về phần giá cả quá bất hợp lý cửa hàng châu báu, có thể nói chuyện liền nói chuyện, không thể nói chuyện liền trực tiếp từ bỏ, sẽ không ở mặt trên lãng phí quá nhiều thời gian. Cứ như vậy, chắc hẳn Kim Duyên tập đoàn thu mua sẽ dùng rất nhanh tốc độ hoàn thành. Tại thu mua cửa hàng châu báu sau, Kim Duyên tập đoàn sẽ đối với tiến hành đơn giản trang trí, sau đó lại thanh bảng hiệu đổi thành Kim Duyên tập đoàn. Lời nói như vậy, là có thể tại thời gian nhanh nhất khai trương kinh doanh, cũng là đại biểu dùng không được bao nhiêu thời gian, Kim Duyên tập đoàn cửa hàng châu báu liền sẽ tăng lên dữ dội. Chỉ có làm như vậy, Kim Duyên tập đoàn mở rộng kế hoạch, mới có thể thuận lợi kịp thời hoàn thành, 6.000 gia mới có thể nhanh chóng lái. Nếu như không tiến hành thu mua lời nói, Kim Duyên tập đoàn căn bản cũng không có biện pháp tại trong thời gian ngắn, mở lên 6.000 gia cửa hàng châu báu, một tia hy vọng đều không có, chỉ có lấy thu mua làm chủ, mới có thể tại trong thời gian ngắn hoàn thành toàn bộ mở rộng kế hoạch. Lần này thu mua cửa hàng châu báu, dự đoán sẽ ở 4.000 gia khoảng trường, mà đổi thành bên ngoài 2.000 gia nhưng là chọn dùng một lần nữa tuyển điếm lắp ráp phương thức, cái này tương đối hội tiêu hao nhiều thời gian hơn. Bất quá, những này tự chọn điếm lắp ráp cửa hàng châu báu, nhưng là hội càng dán vào Kim Duyên tập đoàn phong cách, sẽ trở thành Kim Duyên tập đoàn trọng yếu cửa hàng châu báu, cái này cũng là thu mua được cửa hàng châu báu mà không cách nào so với phương diện. Cái này cũng là vô cùng trọng yếu. Đối với Kim Duyên tập đoàn tới nói, bất kể là thu mua được cửa hàng châu báu, vẫn là tự nhiên bản thân mở cửa hàng châu báu đều tốt, nếu như có thể mà nói, đều sẽ ưu tiên thanh cửa hàng mua lại, mà không phải thuê bằng. Nếu như đơn riêng chỉ là thuê bằng lời nói, 6.000 gia cửa hàng châu báu, căn bản cũng không cần dùng đến 100 tỷ nguyên. Chính là bởi vì, Kim Duyên tập đoàn cửa hàng châu báu sẽ dùng mua sắm làm chủ, khiến những này cửa hàng châu báu cửa hàng, đều là tập đoàn tài sản. Mỗi một nhà cửa hàng châu báu mới yêu cầu lớn như vậy tập trung vào, 6.000 gia cửa hàng châu báu mới cần dùng đến 100 tỷ nguyên. Cái này cũng là Tô Dật ý tứ, có thể nói chính là của hắn quyết định, mới sẽ lấy mua sắm cửa hàng làm chủ. Kỳ thực, không đơn thuần là lần này mở rộng kế hoạch, mấy lần trước mở rộng kế hoạch, đều là lấy mua sắm cửa hàng làm chủ, thật sự là không thể mua lại, mới sẽ suy xét thuê bằng, cho tới nay đều là như thế này làm. Tô Dật sở dĩ muốn dùng mua sắm cửa hàng làm chủ, mà không phải cùng còn lại dây chuyền nhãn hiệu như thế, lấy thuê bằng làm chủ, mà là hắn cho rằng nắm giữ cửa hàng quyền sở hữu, mới có thể tránh khỏi một chút phiền toái, sẽ không xuất hiện một ít thuê bằng thượng vấn đề, đây không thể nghi ngờ là hội bất việc rất nhiều, đang phát triển trong, cũng không cần lo lắng những vấn đề này sẽ trở thành phát triển trở ngại. Cho nên, cho tới nay hắn đều là lấy trực tiếp mua sắm cửa hàng làm chủ, nếu như không có biện pháp mua lại, nhưng lại thật sự cần, mới sẽ cùng nghiệp chủ thuê bằng xuống. Đối Tô Dật tới nói, hắn tiền mặt đủ nhiều, hoàn toàn có thể chi chống lên Kim Duyên tập đoàn làm như vậy, dù sao đều là không thiếu tiền, có thể mua lại tự nhiên là tốt nhất, đương nhiên là hy vọng có thể lấy mua sắm cửa hàng là chủ. Mà đối với Tần gia tới nói, hiện tại mua sắm cửa hàng cũng coi như là một loại đầu tư. Những cửa hàng này đều sẽ trở thành Kim Duyên tập đoàn tài sản cố định, cũng không phải chuyện xấu, thêm vào những cửa hàng này giá trị một mực tại thăng, cũng nói loại này đầu tư, vẫn có không sai tỷ lệ hồi báo, cũng liền không có ý kiến đến gì. Tự nhiên cũng sẽ đồng ý cách làm như thế rồi. Bởi vậy, lần này mở rộng kế hoạch, mới yêu cầu tập trung vào 100 tỷ nguyên, nếu như không là bởi vì nguyên nhân này lời nói, ít nhất có thể tiết kiệm dưới mấy thành tiền xuống. Nguyên nhân chính là như thế, Kim Duyên tập đoàn động tác mới hội đặc biệt lớn, làm cho cả nghiệp giới đều vì thế mà choáng váng. Tại người trong nghề trong mắt, Kim Duyên tập đoàn chính là không ngừng mua mua mua, không phải đã mua lại rồi, hay là tại mua quá trình, đều không có dừng lại đến, ra tay thập phần hào phóng. Có thể xưng vô cùng bạo tay, một ít kinh doanh không tốt cửa hàng châu báu đều chủ động liên hệ rồi Kim Duyên tập đoàn, hy vọng có thể được Kim Duyên tập đoàn thu mua. Được Kim Duyên tập đoàn thu mua lời nói, cho dù không cách nào lợi nhuận, nhưng tối thiểu có thể làm được dừng tổn hại. Cái này chính hợp Kim Duyên tập đoàn tâm ý, liền không cần lãng phí quá nhiều thời gian đi tìm thích hợp cửa hàng châu báu rồi, chỉ cần tại đây chút tìm tới cửa hàng châu báu bên trong sàng lọc là tốt rồi. Quan trọng nhất là, những này cửa hàng châu báu chủ động tìm đi lên, đương nhiên là dễ chịu Kim Duyên tập đoàn chủ động liên hệ những này cửa hàng châu báu, người trước lời nói, giá cả sẽ khá hợp lý một ít, mà người sau lời nói, nhưng là có thể sẽ dở công phu sư tử ngoạm, song phương cần phải không ngừng có kẻ mặc cả. Cho nên, những này cửa hàng châu báu chủ động liên hệ Kim Duyên tập đoàn, hy vọng được Kim Duyên tập đoàn thu mua, vẫn là chuyện thật tốt, này làm cho Kim Duyên tập đoàn hiệu suất đề cao rất nhiều. Từ điểm đó mà xem lời nói, tin tưởng Kim Duyên tập đoàn mở rộng kế hoạch, có thể thuận lợi hoàn thành, chẳng những có thể lấy đúng giờ hoàn thành, còn có thể sớm hoàn thành, so với mọi người nghĩ tới đều phải sớm làm được. Liên quan với Kim Duyên tập đoàn động tác, Tô Dật tự nhiên là không thể nào một điểm cũng không biết. Trên thực tế, hắn một mực tại quan tâm Kim Duyên tập đoàn, cái này mở rộng kế hoạch chính là hắn nói ra, hiện tại lại làm sao có thể sẽ không chú ý. Hơn nữa, cái này mở rộng kế hoạch đối Tô Dật tới nói, phi thường trọng yếu, thậm chí cả sẽ ảnh hưởng đến có thể hay không đối Nhất Phẩm Châu tập đoàn tạo thành sự đả kích chí mạng, mượn cơ hội này để Nhất Phẩm Châu tập đoàn triệt để nhất quyết không nổi. Nguyên nhân chính là như thế, hắn làm sao có thể sẽ không để ý, tất nhiên sẽ làm quan tâm cái kế hoạch này tiến triển. Đang nhìn đến Kim Duyên tập đoàn một loạt động tác sau, Tô Dật cũng là phi thường hài lòng, cái này không để cho hắn thất vọng, đây chính là hắn suy nghĩ nhìn đến tình huống, cũng là đại diện cho kế hoạch của hắn đã bắt đầu rồi, rất nhanh sẽ có thể biết kết quả. Về phần cái kế hoạch này, cuối cùng có thể thành công hay không, bây giờ còn không cách nào biết được kết quả, nhưng hắn cho rằng hy vọng là phi thường lớn. Tô Dật vì cái kế hoạch này, đã làm quá nhiều chuyện, nhiều như vậy chuẩn bị, hắn cũng không tin trả sẽ thất bại, hắn tin tưởng cuối cùng nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1991, xuất phát. Tại Kim Duyên tập đoàn không ngừng mua lúc, Tô Dật đã rời khỏi Thẩm Châu thành phố. Lần này rời đi Thẩm Châu thành phố, hắn chuyện cần làm, chủ yếu cũng là mua, này ngược lại là cùng Kim Duyên tập đoàn vậy. Liên quan với mục tiêu của lần này, Tô Dật đã làm tốt cẩn thận quy hoạch, thậm chí tại Kim Duyên tập đoàn mở rộng kế hoạch trước khi bắt đầu, hắn cũng đã kế hoạch xong hành trình, vào giờ nào, đi chỗ nào, đều đã có cặn kẽ hành trình bề ngoài. Bất quá, hắn lần này đi địa phương, tuy rằng đều là ở quốc nội, nhưng sẽ đi rất nhiều thành thị, không đơn thuần là một địa phương, một tòa thành thị, chỉ là đi thành thị, cách cũng không tính là xa, chủ yếu là cân nhắc đến thời gian quan hệ, không muốn đem quá nhiều thời gian đều lãng phí ở lộ trình thượng, hắn mới sẽ thanh mấy cái thành thị ở kế bên trong đều viết thành thạo trình bề ngoài. Tô Dật muốn đi thành thị là nhiều vô cùng, hơn nữa lại là trải rộng toàn quốc các nơi, tại bất đồng thành thị trong lúc đó, mà hắn lại không thể một lần thanh những thành thị này đều đi một lần, chỉ có thể từng nhóm lần đi. Nếu như hắn không trước tiên kế hoạch xong hành trình bề ngoài, mà là muốn đi đâu một tòa thành thị, liền đi thành thị nào lời nói, cái kia không thể nghi ngờ là lãng phí quá nhiều thời gian ở trên đường. Cho dù là đi máy bay, cũng là yêu cầu không ít thời gian, huống hồ một ít thành thị chả không có cách nào làm máy bay đi. Đang suy nghĩ điểm này sau, Tô Dật mới sẽ thanh mấy cái thành thị ở kế bên, định là thứ nhất phê đi trong thành thị, lời nói như vậy, ở trên đường cũng sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Lần này, hắn muốn đi thành thị, hầu như đều là thành phố du lịch, không phải vậy, liền là nhân khẩu đặc biệt nhiều đại thành thị. Tô Dật đi những thành thị này, đương nhiên không phải là vô duyên vô cớ liền đi. Nếu như là tâm huyết dâng trào liền đi lời nói, hắn cũng không cần như thế cẩn thận quy hoạch, không cần lãng phí quá nhiều đi làm cái gì hành trình bề ngoài rồi, trực tiếp muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào rồi, nhiều như vậy bất việc. Nhưng đáng tiếc là, hắn đi những thành thị này, cũng không chỉ là vì chơi, không phải tâm huyết dâng trào, mà là ôm một ít mục đích mới đi. Đương nhiên, cũng có thể nói Tô Dật đi những thành thị này chính là vì chơi, vì mua, như vậy cũng là không có nói sai. Bởi vì chơi cùng mua đều là tại kế hoạch của hắn bên trong, cũng đều làm đủ chuẩn bị, chỉ là trong này chả có chứa còn lại mục đích mà thôi. Kỳ thực tại quãng thời gian trước, hắn đã từng làm một lần chuyện như vậy, một mình hắn rời khỏi Thẩm Châu thành phố, cũng đi rất nhiều nơi, cuối cùng ở bên ngoài qua không ít thời gian mới trở về. Tại lần đó, Tô Dật là vì đối phó Nhất Phẩm Châu tập đoàn Đổ Thạch Quán mới đi, cũng mới hội một thân một mình đi thành thị xa lạ. Mà lần này rời đi Thẩm Châu thành phố, hắn đồng dạng cũng là ôm mục đích giống nhau, cũng là vì Nhất Phẩm Châu tập đoàn Đổ Thạch Quán mà đi, cũng là vì khiến những này Đổ Thạch Quán mở không đi xuống, đây chính là hắn mục tiêu chủ yếu. Bất đồng là, Tô Dật đã không có ý định một thân một mình đi những này thành thị xa lạ, mà là chuẩn bị mang lên người nhà của mình cùng đi. Tại quãng thời gian trước bên trong, hắn liền cảm giác mình làm bạn người nhà thời gian quá ít, vẫn đang làm đủ loại đủ kiểu sự tình, làm bạn người nhà thời gian lại là rất ít, đặc biệt là bảo bảo, hắn càng là cảm thấy thập phần hổ thẹn. Bảo bảo hài tử lớn như vậy, chính là cần nhất người nhà làm bạn, nhưng Tô Dật lấy tư cách bảo bảo ba ba, tại trên một điểm này, lại là rất không làm hết phận sự. Cứ việc, hắn phần lớn thời giờ đều là ở nhà, nhưng cùng bảo bảo thời gian lại là cực nhỏ, có lúc, kết thúc mỗi ngày, bảo bảo liền một mặt đều không có nhìn thấy hắn, tình huống như thế còn không ít thấy. Tô Dật có lúc tu luyện, chính là một ngày một đêm đều không được, thậm chí là mấy ngày mấy đêm đều có khả năng. Cho nên, cho dù hắn phần lớn thời giờ đều ở nhà, nhưng cũng không có nghĩa bảo bảo có thể bất cứ lúc nào nhìn thấy hắn, làm bạn thời gian của nàng thì càng ít. Làm một cái phụ thân, Tô Dật vẫn cảm thấy làm hổ thẹn. Tuy rằng hắn cũng là rất bất đắc dĩ, không được không làm như vậy, nhưng không có nghĩa hắn liền sẽ cảm thấy cái này làm bình thường, liền sẽ coi như người không liên quan như thế. Trên thực tế, Tô Dật một mực đặc biệt để ý điểm này, cũng vẫn muốn biện pháp bù đắp, bảo bảo càng hiểu chuyện, hắn lại càng hổ thẹn, lại càng muốn bồi thường người. Cho nên, lần này ra ngoài, hắn liền chuẩn bị mang lên bảo bảo, dù sao cái này là không có nguy hiểm gì. Hơn nữa mang bảo bảo ra ngoài, cũng không làm lỡ chính sự của hắn, có thể một bên chơi một bên làm việc, cái này vẫn là có thể. Đương nhiên, để bảo đảm vững nhất, vì cẩn thận để đạt được mục đích, Tô Dật đương nhiên là sẽ không một người mang bảo bảo ra ngoài, như vậy quá mức mạo hiểm. Chuyện của tôi nè. Tê nguyên nhân chính là như thế, hắn lần này không chỉ hội mang lên bảo bảo ra ngoài, hơn nữa cũng sẽ để cho Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên cùng đi, làm cho các nàng cũng cùng theo một lúc ra ngoài bên ngoài chơi. Tại bình thường, Tô Dật ngoại trừ rất không tiếp đãi lâu được bạn bảo bảo bên ngoài, Tô Nhã các nàng, hắn cũng giống vậy không có thời gian. Cho nên, thừa dịp cơ hội lần này, mọi người cùng nhau ra ngoài bên ngoài chơi, cũng là cực tốt. Quan trọng nhất là, Tô Dật tại làm việc thời điểm, có Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên ở bên người chiếu cố bảo bảo, hắn sẽ càng thêm yên tâm, cũng càng không có nỗi lo về sau. Bởi vậy, khi hắn quyết định mang lên bảo bảo thời điểm, cũng đã chuẩn bị để Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên đều cùng đi ra ngoài rồi, mà trải qua trưng cầu ý kiến sau, các nàng đều đồng ý, cũng đều nguyện ý với hắn cùng đi ra ngoài bên ngoài, thừa dịp còn trẻ, đi gặp thế giới bên ngoài cũng tốt, coi như là giới hạn tại là quốc nội thành thị, cũng là cực tốt. Bởi nhất phẩm châu tập đoàn đổ thạch quán, hầu như đều là mở ở quốc nội, nước ngoài cho dù có đổ thạch quán, số lượng cũng không nhiều, quy mô cũng không lớn, không ảnh hưởng được đại cục. Cho nên, Tô Dật dĩ nhiên là sẽ không đi nước ngoài, chỉ cần chuyên tâm đối phó quốc nội đổ thạch quán là được rồi, cái này đã đủ để đối nhất phẩm châu tập đoàn hình thành sự đả kích chí mạng rồi, không dùng ra nước, vậy bọn họ đi địa phương cũng chỉ có quốc nội thành thị. Đối với Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên tới nói, đối xuất ngoại du lịch, thật không có lớn như vậy chờ đợi, quốc nội thành phố du lịch, cũng sẽ không thua nước ngoài. Đương nhiên, Tô Dật dẫn các nàng ra ngoài chơi, cũng không khả năng một người liền làm chủ, không để ý tới ý kiến của các nàng, cái này là không thể nào, hắn nhất định sẽ trưng cầu ý kiến của các nàng, vì ý kiến của các nàng làm chủ. Tỷ như, lần này bọn hắn muốn đi cái thứ nhất trong thành thị, chính là Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên tuyển chọn thành phố du lịch. May mắn là, nhất phẩm châu tập đoàn đổ thạch quán, hầu như đều là mở tại một ít thành phố du lịch, không bằng chính là một ít trong thành thị lớn, chỉ có nhân khẩu đủ nhiều, những này đổ thạch quán mới buôn bán được, mới có thể làm được tài nguyên sung túc tiến vào, tự nhiên không thể mở tại một ít không nổi danh địa phương. Cho nên, Tô Dật hành trình bề ngoài hoàn toàn là có thể căn cứ Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên đến biến động, hơn nữa đối kế hoạch của hắn, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, cũng giống vậy có thể hoàn thành mục đích của hắn. Nguyên nhân chính là như thế, hắn liền là căn bản Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên ý kiến, đến cải biến hành trình bề ngoài, sau đó lại xuất phát. Tại ý của mọi người thấy cũng thống nhất sau đó Tô Dật bọn hắn tiểu xuất phát rồi, cuối cùng ngày chuyến bay, đều sẽ bay đến một cái khác trong thành thị. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1992, đệ nhất cái mục đích địa. Tô Dật bọn hắn chỗ mục đích thứ nhất, chính là quốc nội nổi danh thành phố du lịch. Mỗi đến một ít pháp định ngày nghỉ lễ, tỉ như Tết Xuân, Quốc Khánh các loại nghỉ dài hạn, cái này thành phố du lịch cảnh điểm đều sẽ đầy ấp rồi, đâu đâu cũng có người, có thể xưng một mảnh biển người. Kỳ thực, đối với ngày nghỉ lễ, đặc biệt là nghỉ dài hạn đi ra du lịch, Tô Dật là một chút hứng thú đều không có, càng không có hứng thú đi nhiệt môn điểm du lịch, dù cho cái này điểm du lịch cho dù tốt, đều hấp dẫn không được hắn. Bởi vì tại pháp định ngày nghỉ lễ ra ngoài chơi, đi một ít lấy tên điểm du lịch, những này điểm du lịch có được hay không chơi trước tiên không nói, đều có một cái điểm chung, cái kia chính là đều là người ta tấp nập, vừa đến nơi này, ngoại trừ có thể nhìn thấy người, vẫn là người, phong cảnh đều xem không được. Đừng nói là hảo hảo chơi một chút rồi, coi như là muốn chụp hình, cũng không muốn vỗ tới phong cảnh, chỉ có thể vỗ tới người, hơn nữa toàn bộ đều là kẻ không quen biết, coi như là cho người chụp ảnh, khả năng một cái cửa chớp ấn xuống, liền có mấy người từ trước mặt trải qua, căn bản cũng không cần muốn vỗ tới chính mình rồi, về nhà vừa nhìn, mới phát hiện đập bức ảnh đều là người khác, loại chuyện này nhưng không phải là không có. Cho nên, tại ngày nghỉ lễ đi lấy tên điểm du lịch chơi, trước tiên không nói chơi không được, còn mệt hơn chết người đi được. Cảm giác này, Tô Dật thể nghiệm qua một lần sau, sẽ không muốn lại trải nghiệm lần thứ hai. Tại người ta tấp nập trong, không chỉ cái gì đều chơi không được, trái lại kết thúc mỗi ngày, khiến người ta mệt mỏi đến cực điểm, lại là trải nghiệm không tới bao nhiêu lạc thú. Hơn nữa những chỗ này ngoại trừ có thể nhìn thấy người bên ngoài, cũng chỉ là người, muốn hảo hảo ngắm phong cảnh, cái kia tiểu không khả năng rồi. Cho nên, Tô Dật cho rằng tại ngày nghỉ lễ hạ nhiệt bạo phát điểm du lịch, đây không phải là ra ngoài chơi, mà là cho mình tìm chịu tội. Nguyên nhân chính là như thế, tại một ít nghỉ dài hạn thời điểm, hắn tình nguyện ở nhà làm trạch nam, cũng không muốn đi du lịch, ở nhà trả thoải mái một điểm, sẽ không ở trên đường kẹt xe, cũng sẽ không tại cảnh điểm người trên người, ít nhất là sẽ không mệt mỏi như vậy rồi, dù sao ra ngoài cũng chơi không là cái gì, còn không bằng không đi ra ngoài. Đương nhiên, nếu như Tô Dật muốn đi ra ngoài du lịch lời nói, cũng sẽ tránh đi một ít nóng nảy điểm du lịch, đi một số người không nhiều chỗ chơi, như vậy trái lại có ý tứ một ít. Mà bây giờ cũng không phải Trung Quốc pháp định ngày nghỉ lễ, vào lúc này, đại đa số người đều tại đi làm cùng đến trường, đi ra đùa người không coi là nhiều, Tô Dật cảm thấy thời điểm này đi ra chơi là không thể thích hợp hơn rồi, chính dễ bỏ qua du lịch giờ cao điểm, vậy thì đại biểu điểm du lịch cũng sẽ không có quá nhiều người, sẽ không xuất hiện người ta tấp nập tình huống. Hơn nữa, cho dù không phải du lịch giờ cao điểm, một ít lấy tên điểm du lịch cũng sẽ không quá ít người, sẽ không để cho người cảm thấy vắng ngắt. Như vậy dạng tốt nhất, vừa sẽ không quá nhiều người, không có cách nào hảo hảo chơi, lại sẽ không quá ít người, khiến người ta cảm thấy vắng ngắt, như vậy chính là tốt nhất, là thích hợp nhất đi ra đùa. Nếu như không phải thời điểm này, vừa vặn là thích hợp nhất đi ra du lịch thời điểm, Tô Dật cũng sẽ không mang Tô Nhã các nàng đi ra chơi, hắn nhưng là muốn làm cho các nàng đi ra hảo hảo du ngoạn, là vì đến hưởng thụ cùng trải nghiệm, nhưng tuyệt đối không phải là vì làm cho các nàng du lịch chịu tội, đương nhiên là lựa chọn tốt nhất thời điểm, nếu như thời điểm không đúng lời nói, hắn lại làm sao có thể sẽ làm cho các nàng đi ra chơi. Sau đó không lâu, theo máy bay đến sân bay, Tô Dật bọn hắn cũng đi tới một cái thành thị xa lạ, đây là bọn hắn xưa nay đều chưa có tới địa phương. Tại đi tới một cái thành thị xa lạ sau, mọi người đều không tự chủ được hội cảm thấy một tia hoài niệm, tưởng niệm một cái khác thành phố người nhà cùng bằng hữu, nhưng càng nhiều hơn chính là đối cái này thành thị xa lạ bên trong tràn đầy hiếu kỳ, muốn càng nhiều hơn hiểu rõ cái này thành thị xa lạ. Đây là đi ra chơi, mà không phải là vì kiếm sống mới đến đây dặm, cũng sẽ không khiến người ta có một loại xa xứ thê lương cảm giác, đối cái thành phố này tất cả sự vật đều có một tia hiếu kỳ, muốn đi tìm hiểu nó. Bởi mọi người đều rất rõ ràng đây chỉ là đi ra du lịch, không hội trưởng thời gian ở lại chỗ này, mà là chơi đủ rồi liền sẽ trở lại, cũng sẽ không có quá lớn hoài niệm, chỉ có một chút tư niệm, nhưng rất nhanh cũng sẽ bị mới sự vật sức hấp dẫn mà tách ra, này cùng đi ra kiếm sống là hoàn toàn khác nhau. Đang đi ra sân bay sau, Tô Dật bọn hắn liền lên một chiếc không sai xe con, tại trong cái thành phố này dùng để thay đi bộ là vô cùng tốt. Hiện tại, Tô Thị tập đoàn nghiệp vụ cũng sớm đã phần lưng toàn quốc các nơi, tại rất nhiều nơi đều có Tô Thị tập đoàn chi nhánh công ty, vì Tô Dật xuất hành cung cấp tiện lợi, giải quyết một vài vấn đề, cái kia là chuyện dễ dàng. Cho dù không có Tô Thị tập đoàn, lấy Tô Dật thân ra, cũng là có thể dễ dàng an bài xong tất cả những thứ này, không dùng vừa xuống phi cơ, liền đi các loại xe taxi. Cũng không cần khắp nơi đi tìm khách sạn, tìm chỗ ăn cơm, tất cả những thứ này sớm sẽ có nhân tạo hắn an bài xong tất cả, khiến hắn sau khi đến, có thể trực tiếp hưởng thụ du lịch lạc thú, mà không cần cân nhắc du lịch lúc sẽ gặp phải vấn đề, bởi vì sẽ cho người vì hắn giải quyết khó khăn, khiến hắn có thể cảm nhận được du lịch vui, mừng nhất thú. Cho nên, Tô Dật bọn hắn vừa xuống phi cơ, là có thể ngồi trên chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị xong xe, có thể mình lái xe, bao quát khách sạn cũng đều định được rồi. Trực tiếp đi qua là được rồi. Chỉ bất quá, hắn cũng không có tiếp nhận trợ lý sắp xếp, không có chuyên môn để người đi tới, xe đều là mình mở, mà không phải để tài xế mở. Trên thực tế, lần này đi ra chơi, Tô Dật bọn hắn sẽ không có lựa chọn cùng du lịch đoàn, mà là mình đi máy bay lại đây, chính là không muốn bên người có người xa lạ, hoặc là người không quen thuộc theo bên người. Tuy nhiên tại bên người, có một cái quen thuộc địa phương trợ lý đi theo, chuyên môn vì đó giải quyết vấn đề lời nói, như vậy hội thuận tiện rất nhiều. Nhưng không thể tránh khỏi cũng sẽ ít một chút lạc thú. Nói thế nào, Tô Dật tính cách của bọn họ cũng không phải như vậy thích cùng người xa lạ trao đổi, nếu như bên người đi theo một cái chưa quen thuộc trợ lý, bọn hắn cũng sẽ không thói quen, hội có một ít không được tự nhiên, chơi lời nói, cũng không thể như vậy tận hứng. Cân nhắc đến điểm này sau, Tô Dật cũng là cự tuyệt bên người phụ tá đi theo, cũng không có mời tài xế lái xe, mà là mình lái xe. Lời nói như vậy, tuy rằng có thể sẽ gặp phải một ít vấn đề nhỏ, khả năng yêu cầu lãng phí một ít thời gian đi hướng dẫn, nhưng trong đó là thú, cũng sẽ càng lớn, vì càng tự tại một ít, vẫn là như vậy làm so sánh được, thật sự là gặp phải không giải quyết được vấn đề, lại tìm người đi tới, cũng giống như vậy tới kịp, đơn giản chính là các loại nhiều một ít thời gian mà thôi. Cho nên, Tô Dật liền lựa chọn chính mình lái xe, đưa Tô Nhã các nàng đi cũng sớm đã an bài tốt khách sạn vào ở. Chenu, tui nét ngay tại chỗ rượu ngon nhất điếm dàn xếp lại, sau đó bọn hắn cũng không có lập tức ra ngoài chơi, mà là tại khách sạn nghỉ ngơi, ngồi tốt mấy tiếng máy bay, lại là không ngừng lại tới ngay khách sạn, điều này cũng làm cho Tô Nhã các nàng hơi mệt chút, hay là trước nghỉ ngơi tốt hơn. Chỉ có nghỉ ngơi tốt rồi, đùa thời điểm mới sẽ tận hứng, như vậy mang theo mệt mỏi thân thể đi chơi lời nói, cũng trải nghiệm không được bao nhiêu lạc thú, ngược lại là một loại dằn vặt. Bởi vậy, Tô Dật liền an bài xong Tô Nhã các nàng, làm cho các nàng nghỉ ngơi thật tốt, muộn chút lại đi nữa chơi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1993, ngày thứ nhất. Tại Tô Nhã các nàng tại khách sạn lúc nghỉ ngơi, Tô Dật cũng không có nhàn rỗi. Dù sao, hắn lần này đi ra, nhưng không đơn thuần là vì chơi, hắn còn có chính sự muốn làm, chơi chỉ là bổ sung thêm. Đến lúc này, tại Tô Nhã các nàng lúc nghỉ ngơi, Tô Dật liền tóm lấy cơ hội này, dựa theo lúc trước sắp xếp, đi rồi một nhà đổ thạch quán, mà nhà này đổ thạch quán, chính là thuộc về Nhất Phẩm Châu tập đoàn dưới cờ tài sản. Tại đây ra đổ thạch trong quán, hắn cũng không có chờ quá nhiều thời gian, chỉ là hơn một giờ sau liền đi ra rồi. Sau đó Tô Dật việc làm chính là đơn giản, tìm tới một số người, đem hắn đang đánh cuộc thạch quán vừa ý phỉ thúy nguyên thạch toàn bộ mua đi, sau đó lại đuổi về Thẩm Châu thành phố, lại mời người phân tán tin tức, để hết thảy đổ thạch khách đều biết nhà này đổ thạch quán phỉ thúy nguyên thạch, đã đánh cược không ra phỉ thúy đến, chỉ có thể mở hàng hụt không thể đánh cược trướng. Về phần hắn tại sao không tự thân làm, chính mình đi mua sắm phỉ thúy nguyên thạch, mà là yếu ủy thác người khác, cái này cũng là không có biện pháp. Tại quãng thời gian trước, Tô Dật đã để Nhất Phẩm Châu tập đoàn đổ thạch quán đóng cửa không ít ra, không biết có bao nhiêu ra đổ thạch quán bởi vì hắn mà bung ra không đi xuống, đã sớm để Nhất Phẩm Châu tập đoàn có đề phòng, không thể một mực không có động tác. Cho nên, hắn hiện tại đi đổ thạch quán nhìn xem vẫn được, nhưng một khi đại lượng mua sắm lời nói, tất nhiên là chịu đến ngăn cản, lập tức liền sẽ có người xuất đến xử lý chuyện này, khiến hắn cuối cùng không có cách nào đại lượng mua sắm phỉ thúy nguyên thạch, đây nhất định là Nhất Phẩm Châu tập đoàn biết làm sự tình. Đổi lại bất kỳ một nhà đổ thạch quán tại biết loại chuyện này sau, đều tất nhiên sẽ áp dụng một ít thủ đoạn, không thể không núp đích. Chỉ bất quá, Nhất Phẩm Châu tập đoàn có trương lương kế, Tô Dật cũng từng có tường bậc thang, nếu không thể để cho hắn trực tiếp đại lượng mua sắm phỉ thúy nguyên thạch, khiến hắn liền trước vừa ý phỉ thúy nguyên thạch đều nhớ kỹ, sau đó lại thông qua những người khác thủ đem những này phỉ thúy nguyên thạch đều mua đi. Mỗi một khối phỉ thúy nguyên thạch đều có chuyên môn đánh số, hắn chỉ cần đem những này đánh số đều nhớ kỹ là được rồi. Liền không cần lo lắng hội mua sai rồi. Mà Tô Dật dùng nguyên lực giá trị vừa ý phỉ thúy nguyên thạch, tự nhiên là không kém đi nơi nào, những này phỉ thúy nguyên thạch đều là tồn tại phỉ thúy, đây là không cần chất vấn, mà hầu như mỗi một khối phỉ thúy nguyên thạch cũng có thể đánh cược trướng, cho dù không thể đánh cược trướng, chí ít cũng có thể cam đoan giải đi ra ngoài phỉ thúy, hắn giá trị sẽ không thấp hơn phỉ thúy nguyên thạch giá trị. Dù sao, hắn phải bảo đảm đổ thạch quán mỗi một khối phỉ thúy nguyên thạch đều chỉ có thể mở hàng hụt, mà một ít cùng phỉ thúy nguyên thạch giá trị rằng có bình phỉ thúy, hắn cũng tương tự không thể bỏ qua, nhất định phải đều mua đi mới được. Chỉ có làm như vậy, Tô Dật mới có thể cam đoan đổ thạch trong quán phỉ thúy nguyên thạch, đều chỉ còn dư lại chỉ có thể mở hàng hụt phỉ thúy nguyên thạch, không có một khối là có thể đánh cực tăng. Nhưng làm đến một điểm này sau, hắn chỉ cần phân tán tin tức, làm cho tất cả mọi người đều biết điểm này, mà tùy tiện có người đi thử nghiệm sau đó liền sẽ xác định điểm này. Cái kia liền sẽ không còn có người đi nhà này đổ thạch quán đổ thạch rồi, lâu dần, nhà này đổ thạch quán cũng là không mở nổi, tự nhiên cũng chỉ có thể đóng cửa tốt nghiệp rồi. Quan trọng nhất là, nhà này đổ thạch quán phỉ thúy nguyên thạch, đều là chỉ có thể mở hàng hụt, vậy dĩ nhiên là không kiếm được tiền, làm bán không được thời điểm, liền đại diện cho toàn bộ thiệt thòi ở trong tay rồi, coi như là toàn bộ giải đi ra, cũng là bệnh thiếu máu, xuất hiện lớn như vậy lỗ thủng, muốn bổ vào cũng không dễ dàng, đổ thạch quán cũng chỉ có thể quan môn đóng cửa. Cho nên, Tô Dật thông qua phương thức như thế, có thể dễ như ăn cháo để một nhà đổ thạch quán xong đời, mà hắn lại không cần lãng phí quá nhiều thời gian. Liên tỷ như hiện tại, hắn cũng chỉ là dùng 2 giờ liền làm tốt những chuyện này, có thể đánh cược tăng phỉ thúy nguyên thạch cũng đã được người đã của hắn kinh mua đi rồi, hiện tại đã là đưa đi Thẩm Châu thành phố trên đường. Mà vào lúc này, Đổ Thạch Quán còn chưa phát hiện không đúng, còn tưởng rằng hôm nay công trạng không sai, bán ra không ít phỉ thúy, chính đang mới thôi hơn nữa cao hứng, nhưng cung thủ không biết bây giờ chính là bọn họ bắt đầu xui xẻo thời điểm, ác mộng chính thức phủ xuống, mà bọn hắn lại là không cảm giác chút nào. Rất nhanh, Tô Giật người cũng thanh tin tức tản bộ đi ra, mà Đổ Thạch Quán mới nhận được một ít tiếng gió. Mới bắt đầu hơi khẩn trương lên, nhưng cũng không phải quá mức lo lắng, cho rằng đây chỉ là lời nói vô căn cứ mà thôi. Về phần hiệu quả làm sao, hắn tin tưởng rất nhanh cũng có thể thấy được đến, là dùng không được bao nhiêu thời gian. Làm sao chuyện này, Tô Giật liền không còn quan tâm, mà là như người không liên quan như thế về khách sạn, sau đó mang theo đã nghỉ ngơi tốt Tô Giật các nàng đi ra chơi, để bảo bảo chọn muốn đi địa phương, hắn lại dẫn các nàng cùng đi. Liên quan với lần này ra ngoài, thật là của hắn làm đủ rất nhiều thời gian, không đơn thuần là chuẩn bị kỹ càng Đổ Thạch Quán tư liệu, đối với địa phương cảnh điểm cùng đặc sắc, đều làm đủ công phu. Dù sao, đối với Tô Giật tới nói, hắn muốn những tài liệu này lời nói, chỉ cần một cú điện thoại là được rồi, lập tức liền sẽ có người vì hắn sửa sang xong hết thảy tư liệu, đồng thời trước tiên đưa đến trước mặt hắn, mà không cần hắn lãng phí thời gian đi thu thập những tài liệu này, hắn chỉ cần thanh những tài liệu này xem một lần, cảm thấy có ý địa phương liền nhớ kỹ, sau đó đến sau này, là có thể căn cứ từ bản thân nhớ kỹ địa phương, mỗi một người đều chơi tới. Tô Giật bọn hắn không chỉ đi bản địa thành phố lấy tên cảnh điểm, cũng thể nghiệm rất nhiều địa phương có đặc sắc địa phương và hoạt động, một cái giống như chỉ khi nào địa người, hoặc là ở nơi này sinh sống thời gian rất lâu mới sẽ biết. Nếu không phải, hắn trước khi tới, đã làm đủ bài tập, hiện tại cũng không có cách nào trải nghiệm đến những này đặc sắc, cũng sẽ thiếu rất nhiều lạc thú. Bởi Tô Giật làm đại lượng công khóa nguyên nhân, khiến hắn cùng Tô Nhã các nàng đi ra đùa thời điểm, thì sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian ở trên đường, không sẽ tới nơi cần đến sau, nhưng lại không biết muốn từ Hà đi chơi. Có thể trực tiếp trải nghiệm đến thú vị nhất địa phương, có thể dùng ít nhất thời gian đi càng nhiều hơn địa phương, cảm nhận được càng nhiều có thú hợp lý địa đặc sắc. Trong lúc này, Tô Giật không có suy nghĩ liên quan với Đổ Thạch Quán sự tình, hắn làm chuyên tâm bồi tiếp Tô Giật các nàng, mà không có suy nghĩ những chuyện khác. Đối với hắn mà nói, công tác thời điểm chuyên tâm làm việc, mà làm bạn người nhà thời điểm, liền không nên nghĩ công tác, hắn đem hai chuyện này phân rất rõ ràng, chí ít hiện tại hắn là làm như vậy, không đem công tác cùng giải trí hỗn hợp đến đồng thời. Như vậy mới có thể đùa tận hứng, mà sẽ không mất tập trung. Cái này kết thúc mỗi ngày, Tô Giật bọn hắn đều đùa rất vui vẻ, không hề có một chút không hài lòng địa phương, đặc biệt là bà bảo, càng là hưng phấn đến không được. Bất quá, tại về khách sạn trên đường, chơi một ngày bảo bảo cũng mệt muốn chết rồi, cuối cùng tại Tô Giật trong lồng ngực ngủ, cho dù là ngủ rồi, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng cười của nàng. Điều này nói rõ bảo bảo xác thực đùa rất vui vẻ, nếu không, cũng sẽ không liền ngủ rồi đều còn tại cười. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1994, thứ hai ra Đổ Thạch Quán. Liên quan với ngày hôm qua hành trình, Tô Giật bọn hắn đều đùa rất vui vẻ. Một không chú ý, bọn hắn liền chơi đến rất muộn thời gian mới về khách sạn, cái này tại lữ hành thượng, vốn là việc rất thường gặp tình. Đối với Tô Giật tới nói, hắn vẫn luôn cho rằng đi ra du lịch, đi ra chơi, tuy rằng hẳn là sớm làm đủ chuẩn bị cùng bài tập, an bài xong hành trình, tại sao lại hỡi nhờ vậy cuộc du lịch nắm giữ cao hơn hiệu suất? Sẽ không ở một ít nhàm chán địa phương lãng phí quá nhiều thời gian, nhưng là không nên xuất hiện không có gì lớn nhỏ đều sớm an bài xong, thậm chí ngay cả thời gian nào đi chỗ nào, vào giờ nào rời đi, sau đó lại đi một nơi khác đều sớm an bài tốt lời nói, như vậy tại cuộc du lịch liền sẽ thiếu rất nhiều lạc thú, lữ hành ước nguyện ban đầu, cũng sẽ không còn tồn tại nữa, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy mệt mỏi. Đi ra lữ hành, lẽ ra không nên được thời gian trói buộc, không có cần thiết hoàn toàn dựa theo hành trình bề ngoài tới làm. Định ra hành trình bên ngoài, đều chỉ là vì để cho mình chơi được càng thêm hài lòng một ít, càng thêm ung dung, mà không phải là vì ràng buộc chính mình, lời nói như vậy, liền không có ý nghĩa gì. Cho nên, tại cuộc du lịch, muốn đi chỗ nào cũng có thể đi, chỉ cần không có địa phương nguy hiểm, muốn đến thì đến, dù cho hành trình bề ngoài không có địa phương, cũng giống vậy có thể đi, không là nhất định phải dựa theo hành trình bề ngoài đi làm, chỉ có hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của mình làm. Như vậy mới có thể cảm nhận được du lịch vui mừng nhất thú, mới có thể trải nghiệm đến cảm giác mới mẻ, mà không phải cảm giác được vô vị. Nguyên nhân chính là như thế, tại ra ngoài chơi thời điểm, Tô Giật bọn hắn đều không có quá lưu ý thời gian, trước tiên để cho mình chơi từng tới nghiện lại nói, không lại chính là chơi đến mệt mỏi, bằng không thì sẽ không về quán rượu. Giống như tối ngày hôm qua như thế, Tô Giật bọn hắn chính là muốn đùa quá mức hơn rồi, mới sẽ như vậy muộn về khách sạn. Bởi tối ngày hôm qua quá muộn trở về rồi, mọi người lúc nghỉ ngơi đều đã muộn rồi, sáng sớm cũng sẽ không thích hợp tiếp tục ra ngoài chơi rồi, trước tiên ở khách sạn nghỉ ngơi thật tốt, bồi dưỡng đủ tinh thần, buổi trưa lại đi nữa chơi. Cho nên, Tô Dật cũng là thanh sáng sớm hành trình đẩy lên buổi trưa, để nguyên bản sớm đi lên địa phương, lưu đến buổi trưa lại đi, đây là đi ra du lịch, mà không phải xuất làm việc, thời gian quan niệm không cần thiết nghiêm túc như vậy, bất cứ lúc nào có thể căn cứ tình huống thực tế mà biến động. Không cần vì hoàn toàn dựa theo hành trình bề ngoài tới làm, mà nhất định phải kéo mệt mỏi thân thể đi chơi. Sau đó, hắn để Tô Nhã các nàng tại trong tiểu điếm nghỉ ngơi, còn hắn thì một người ra cửa. Làm Tô Dật một người hành động thời điểm, liền đại diện cho hắn sẽ đối nhất phẩm châu tập đoàn đổ thạch quán hạ thủ, chỉ có đi làm loại chuyện như vậy thời điểm, hắn mới sẽ một người hành động, mà không phải để Tô Nhã các nàng đồng thời đi theo. Cứ việc, trong quá trình này cũng không hề nguy hiểm, cho dù Tô Nhã các nàng theo tới, cũng không có gì ghê gớm lắm. Chỉ bất quá, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, loại chuyện này vẫn là có thể tránh khỏi liền tránh khỏi, dù cho khả năng thấp hơn, cũng không có cần thiết đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này, cái này là hoàn toàn không có cần thiết. Quan trọng nhất là, Tô Dật cho rằng đổ thạch quán loại địa phương này, cũng có thể tính là ngư long hỗn tạp địa phương, tam giáo cửu lưu người đều có, thêm vào đổ thạch, bản thân liền là một loại đánh bạc, dính đến đánh cược sự vật, cũng không thể hoàn toàn tính là chuyện tốt, hắn cảm thấy nơi như thế này không nên để bảo bảo đến, cũng không phải để bảo bảo tiếp xúc đổ thạch. Đối với loại này sự tình, hắn cũng không hy vọng bảo bảo còn nhỏ tuổi liền đi tiếp xúc, như vậy đối với nàng trưởng thành, cũng không quá nhiều chỗ tốt. Hai tử, tại tuổi thơ thời điểm, nên là như vậy thuần khiết, làm không buồn không lo sự tình, mà không phải đi tiếp xúc những này chuyện không tốt vận, đặc biệt là đánh bạc, càng là không thể để hài tử tham dự, dù cho chỉ là tại bên vừa nhìn, cũng là thuộc về việc không tốt. Nguyên nhân chính là như thế. Cho dù là không có tính nguy hiểm, Tô Dật cũng sẽ không khiến bảo bảo theo bên người, hắn là không hy vọng người quá sớm tiếp xúc loại chuyện này. Cho nên, tại làm loại chuyện như vậy thời điểm, hắn nhưng là sẽ chọn một người đi, mà không phải để Tô Nhã các nàng cùng đi, chính là cân nhắc đến phương diện này sau, mới sẽ đơn độc hành động. Đương nhiên, Tô Dật cũng không phải là không có giao phó người, sẽ không dẫn các nàng đi ra lữ hành. Lại đem các nàng quăng ở một bên, sau đó một người đi làm việc, nếu hắn dẫn các nàng đi ra chơi. Tự nhiên là không thể nào làm như vậy, nhất định sẽ hảo hảo cùng các nàng. Mỗi lần hắn đi ra làm việc, đều là thừa dịp các nàng tại khách sạn lúc nghỉ ngơi mới ra ngoài, tuyệt đối sẽ không làm cho các nàng chính mình ra ngoài chơi, mà một mình hắn đi một mình rời đi. Đối với Tô Dật tới nói, nhưng không yên lòng làm cho các nàng tại thành thị xa lạ du ngoạn, mà hắn lại không ở bên người, các nàng đi ra thời điểm, hắn nhất định sẽ theo bên người, cái này cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cẩn thận để đạt được mục đích, ở phương diện này thượng. Hắn vẫn tương đối người cẩn thận. Trên thực tế, hắn mỗi lần đi ra, đều là thừa dịp Tô Nhã các nàng tại khách sạn lúc nghỉ ngơi đi ra ngoài, cái này là có thể thanh thời gian bỏ lỡ. Tại Tô Nhã các nàng nghỉ ngơi tốt sau, Tô Dật cũng đem chuyện đã làm xong, cũng là có thể cùng các nàng tiếp tục đi chơi. Có thể nói như vậy, hắn là thanh làm bạn các nàng coi như chuyện quan trọng nhất, hội cùng các nàng thỏa thích chơi, sau đó tại các nàng lúc nghỉ ngơi, lại nắm chặt thời gian đi làm việc, chắc chắn sẽ không để ý đến nàng nhóm. Tuy rằng làm như vậy, sẽ để cho Tô Dật hiện ra phải vô cùng bận rộn, sắp xếp thời gian thượng hội vô cùng gấp gáp, cũng sẽ để cho hắn cảm thấy mệt mỏi, nhưng hắn vẫn là rất tình nguyện đi làm như vậy, để cho mình mệt mỏi một điểm, làm cho Tô Nhã các nàng có thể chơi được càng vui vẻ hơn một điểm, như vậy liền là phi thường đáng giá, mà hắn cũng rất nguyện ý làm như vậy, cũng là cam tâm tình nguyện làm như vậy. Lần này, địa phương của hắn đi, lại là một nhà đổ thạch quán, cũng là nhất phẩm châu tập đoàn dưới cờ đổ thạch quán. Nhưng không là ngày hôm qua đi cái nào một nhà. Tại trong cái thành phố này, nhất phẩm châu tập đoàn có đổ thạch quán, cũng không chỉ một nhà, vậy hắn đương nhiên chỉ đi một nhà, còn lại đổ thạch quán, tự nhiên cũng muốn đi thượng một lần, để nhất phẩm châu tập đoàn ở nơi này đổ thạch quán đều mở xuống đi, mới là tối cần phải. Đi tới nơi này cái đổ thạch quán sau, Tô Dật lại bắt đầu làm việc. Ở bên ngoài, hắn giống như là một cái bình thường du khách, tới xem một chút phỉ thúy nguyên thạch, nhìn người đổ thạch, nhưng tự thân lại là không tham dự đổ thạch. Chỉ nhìn không cá cược, như vậy du khách đang đánh cuộc thạch trong quán thật là thường gặp, cũng sẽ không làm người khác chú ý, sẽ không có người biết hắn mục đích thực sự. Mà trên thực tế, Tô Dật lại là dùng nguyên lực giá trị đi cảm ứng phỉ thúy nguyên thạch, do đó giám định những này phỉ thúy nguyên thạch có thể hay không đánh cược trướng. Mỗi một khối phỉ thúy nguyên thạch có hay không phỉ thúy, hắn một sờ lên, là có thể lập tức biết câu trả lời, hơn nữa là 100% xác suất chúng, sẽ không có sai, chí ít cho đến bây giờ, hắn đều không có phạm sai lầm qua. Làm Tô Dật cảm ứng được phỉ thúy tồn tại sau, hắn liền sẽ căn cứ từ bản thân kinh nghiệm, đến ước định cái này phỉ thúy giá trị, nếu như phát hiện bên trong phỉ thúy vượt qua phỉ thúy nguyên thạch giá bán lẻ, vậy hắn liền sẽ ghi nhớ đánh số, cũng là biểu thị đây là hắn sẽ mua phỉ thúy nguyên thạch. Cồn vật bi, chương 1995, hiệu quả.